Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1201 tới chương 1225. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Waffertech, Vịnh Sedimenti là một trong hai thành phố cảng ở vương quốc Waffertech, bến cảng nơi này luôn luôn vô cùng bận rộn. Mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều người bán hàng rong đến từ đất liền bán hàng hóa trên thuyền biển đến nước khác, hoặc trực tiếp đổi thứ mình cần từ chỗ thương nhân trên biển, bởi vậy bến cảng này khá giống với một cái chợ lớn, từ gia long đến nô lệ, cần gì có đó. Oai vô cùng nhàm chán ngồi trên xe ngựa của mình, vừa nghe công nhân bên cạnh xe nói không ngừng vừa nhìn về phía biển lớn xa xa. Từ sau khi Hêm và Greyfork khai chiến, nhiệm vụ vận chuyển trẻ mồ côi từ các giáo đường về Thánh Thành đã theo đó mà dừng lại, cuộc sống sau khi mất đi một khoản thu nhập thêm lớn nhất đã khổ sở rất nhiều. Nhưng chuyện tệ hại hơn còn ở sau đó, trật tự của vương quốc bị giáo hội đánh đổ cũng không hề khôi phục lại sau khi chiến tranh kết thúc, lãnh chúa các nơi xung đột nhỏ không ngừng, người đánh xe ngựa dựa vào xe hàng kiếm ăn như hắn cơ bản đã mất đi nguồn thu nhập ổn định, không thể không đến vịnh Sedimenti để tìm kiếm nghề nghiệp mới. Cho dù sự phồn vinh của nơi này cũng bị nhận lấy ảnh hưởng nhất định, nhưng còn may các lãnh chúa tranh quyền thì tranh quyền, nhưng theo đuổi hưởng thụ vẫn không hề rơi xuống. Thêm với con đường giao thông chính đi qua dãy núi cây đã bị gia tộc Tô Cần khống chế, các mặt hàng xa xỉ mà lãnh chúa khác cần càng phải lệ thuộc vào vận chuyển bằng đường biển, khiến cho thành thị vẫn giữ nguyên cảnh tượng hưng thịnh như trước khi xảy ra chiến tranh. Đương nhiên, chuyện này có liên quan đến việc nam tước của vịnh Sedimenti vẫn luôn kiên trì trung lập. Oai lựa chọn nơi đây cũng vì cân nhắc đến phương diện ổn định. Tuổi của hắn đã lớn rồi, hắn không muốn bôn ba khắp nơi nữa. Lại chở thêm vài chuyến hàng nữa là có thể mua được một căn nhà ở ngoại thành rồi, đến lúc đó làm chút buôn bán nhỏ, chắc có thể sống tốt. Chú, hôm nay còn chưa ôn việc sao? Đột nhiên có một tên công nhân trẻ tuổi cười đùa bò lên trên xe của hắn. Đi đi đi, ta có ôn hay không thì mắc mớ gì đến ngươi chứ? Oai phất phất tay giống như đuổi ruồi, đừng tùy tiện trèo lên xe của ta, lỡ cò hỏng trục bánh xe rồi ngươi không đền nổi đâu. Đừng nói như vậy chứ, ta nào có thể nặng hơn hàng hóa được, nhìn vào đây là biết. Đầu tiên người kia vỗ vỗ cái bụng để trần của mình, sau đó nằm vào trong xe, nhặt một cọng có dùng để lót đáy lên ngậm vào trong miệng, quan sát một vòng xung quanh, lần trước ngươi vận chuyển hàng gì vậy? Sao trong xe có mùi hôi chua thế? Ngươi còn không đi xuống, ta sẽ đánh ngươi đó. Oai tức giận nói, thằng nhãi này không có tên, công nhân khác đều gọi nó là thằng quỷ lanh lợi, không biết lanh lợi ở chỗ nào chứ? Hai người không hề có bất cứ mối quan hệ nào cả, đơn giản đều làm việc ở cùng một bến tàu, đã từng gặp mặt vài lần mà thôi. Chỉ dựa vào cái chân giả mà hễ đến lúc thời tiết mưa dầm lại đau đến đứng không vững của ngươi đó hả? Đối phương hoàn toàn không để ý đến nói, hình như hôm nay trời muốn đổ mưa đấy, lúc này xương của ngươi đang đau ê ẩm đấy nhỉ? Oai không khỏi nghẹn giọng, thằng quỷ nhỏ chán ghét này, rốt cuộc từ khi nào? He he, đừng nhìn chằm chằm vào ta giống như muốn ăn thịt người vậy chứ, ta tới tìm việc làm giúp ngươi đó. Thằng quỷ lanh lợi giang tay nói, một con thuyền có nhiều hàng hóa cần vận chuyển như vậy, ngươi lại lớn tuổi rồi, không chen chúc được với người ta, tự nhiên kiếm được ít hơn rồi. Ngươi rốt cuộc định nói cái gì? Rất đơn giản, các anh em của ta có thể chiếm vị trí tốt trước giúp ngươi, còn có tác dụng hơn một mình ngươi làm nhiều, có hứng thú không? Hừ, các ngươi sẽ không bận rộn không công. Oai lại nói, một phần phí chuyên chở, thật hợp lý đi. Thằng quỷ lanh lợi cười nói. Hắn nhất thời trầm mặt. Lúc này bầu trời bao la trên đỉnh đầu đã hơi âm u rồi, gió biển thổi đến góc áo bay lên vù vù, hiển nhiên chuẩn bị có một cơn mưa to rơi xuống. Nếu như lúc này có thuyền đến cảng, hắn thật sự khó có thể cướp được mối làm ăn từ trong tay những người đồng hành chân giả kia, chính là một trở ngại của bản thân, đó cũng là lý do vì sao chủ cũ sa thải hắn. Thấy hắn chưa trả lời, thằng quỷ lanh lợi vỗ tay thành tiếng, nếu như không từ chối, ta coi ngươi đã đồng ý nhé. Các ngươi không chỉ làm với riêng ta, đúng không? Qua một hồi lâu, Oai mới trợn mắt nói. Khụ khụ, nếu như tất cả mọi người đều có thể xếp hàng, chúng ta đều có thể tiết kiệm được không ít chuyện đúng không nào? Thằng quỷ lanh lợi cố gắng lái đi, ta nói này chú à, ngươi có thể đổi cỏ trên xe thành vải đệm được không? Hàng hóa đáng giá nhất ở vịnh Sedimenti này trừ bỏ cây Oesterin của Fiolan ra thì chính là nước hoa đó, tuy rằng người mua đều là quý tộc, thường đều sẽ tự mình chuẩn bị xe ngựa, nhưng nhà ai mà sẽ không gặp phải ngoài ý muốn chứ, sẽ luôn có lúc cần thêm xe. Mà trong xe này của ngươi lại thối hoắc, cho dù chúng ta cướp được vị trí tốt giúp ngươi thì người thuê cũng sẽ không nhất định đồng ý đâu. Quét nhìn thằng nhãi đang chậm rãi nói, Oai đột nhiên đã hiểu được vì sao đối phương được người ta gọi là thằng quỷ lanh lợi rồi, nhưng mà hắn đã sống một bó tuổi cũng không phải ngồi không. Đúng rồi, không phải trước đó ngươi đã hỏi ta lần trước từng chở thứ gì sao? Hả? Chở phân trâu đó, thứ dùng để làm củi đốt ý, hắn chậm rãi nói, tuy rằng đều đã phơi khô cả rồi, nhưng sau khi dính hơi ẩm lưu lại chút cặn bã gì đó đều rất bình thường. Sắc mặt của thằng quỷ lanh lợi lập tức cứng đờ, quay đầu phun cọng cỏ trong miệng ra, gục đầu lên càng xe mà ho khan. Hừ, chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ nhãi con mà thôi. Oai hừ mũi một tiếng, lại nhìn về phía biển lớn, sau đó sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy ba chiếc thuyền biển cột buồm xuất hiện ở tận cuối tầm nhìn đang chậm rãi chạy về phía vịnh Sedimenti. Mỗi một chiếc thuyền lớn cấp bậc chiến hạm của thương hội Fiolan, cột buồm chính đều gần 10 trượng, nhưng lá cờ nền vàng viền đen bay trên cột buồm lại không phải là cờ hiệu của nhà thương hội mà hắn vẫn biết rõ. Nhưng mà mặc kệ nó, chỉ cần có thuyền là còn công việc, chở hàng cho nhà ai mà không là chở chứ. Thêm với một lần có ba chiếc đến đây, cho dù không tìm những công nhân này hỗ trợ thì chắc hắn vẫn có thể nhận được một hoặc hai xe hàng đi. Oai nhảy xuống khỏi càng xe, hai ba cái cởi bỏ dây cương ngựa, khi đang chuẩn bị kéo ngựa đến khu dỡ hàng thì thằng quỷ lanh lợi đột nhiên thò tay kéo áo hắn lại. Này này, hình như có gì đó không đúng lắm. Có thể có gì đó không đúng được chứ, Oai không kiên nhẫn quay đầu đi, nhưng mà thứ vừa nhìn thấy lại khiến cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Sau ba chiếc thuyền biển kia còn có rất nhiều thuyền cột buồm khác đang dần dần lộ ra, cánh buồm dương lên mơ hồ nối liền lại thành một dải, tạo thành một bức tường trắng trên mặt biển. Ông trời của ta kia, là khi một loạt thân thuyền màu đen tiến vào trong tầm nhìn, gần như bao trùm toàn bộ biển lớn, mới đầu Oai còn định đếm thử xem rốt cuộc có bao nhiêu con thuyền, nhưng sau khi đếm tới 50 thì hắn đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của mình đã không theo kịp tốc độ xuất hiện của những con thuyền rồi. 100, 200 không, chỉ sợ còn nhiều hơn nhiều lắm. Có rất nhiều thuyền biển ba cột buồm vĩ đại, nhưng càng nhiều hơn là Minh Luân thuyền đang bốc lên khói trắng. Hắn đã ngẫu nhiên nhìn thấy vài lần những con thuyền kiểu mới không có cột buồm này rồi, nhưng hiện giờ trong một lúc lại xuất hiện nhiều như vậy, có thể nói đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn thề kể cả thủy thủ trên cảng đều chưa từng gặp đội tàu khổng lồ như thế đâu. Những người khác trên cảng biển cũng chú ý đến một màn không thể tưởng tượng nổi này, cho dù là tiểu thương, thủy thủ hay công nhân đều không tự chủ được mà buông bỏ công việc đang làm dở trong tay, nín thở nhìn chăm chú vào đội tàu hùng vĩ đang đến gần. Bến tàu vốn huyên náo thế mà lại yên tĩnh lại. Theo con thuyền dần đến gần, lá cờ tung bay trên đó cũng càng rõ ràng phía trên nền vàng, Oai mơ hồ nhìn thấy được ký hiệu có hình thức tháp cao súng trường. Mà tất cả thuyền biển đều treo lá cờ giống vậy, khi mấy trăm lá cờ hiệu đón gió tung bay phấp phới tạo thành một đường ranh giới mới trên biển thì cho dù là ai đều có thể cảm giác được uy nghiêm ẩn chứa trong đó. Thằng quỷ lanh lợi hít sâu một hơi. Chẳng lẽ đây là vương kỳ của Greyfort sao? Oai không dám tin lẩm bẩm nói. Ý của ngươi là vua của Greyfort đến đây sao? Bởi vì vịnh Sedimenti không thể đậu được nhiều con thuyền như vậy, cho nên phần lớn thuyền đều hạ buồm ở phía ngoài cảng, mà 10 chiếc thuyền hơi nước lại lái thẳng vào cảng. Chúng nó mới vừa cập bờ, một đám người mặc đồng phục cùng màu nối đuôi trào ra từ chỗ ván cầu, nhanh chóng tập hợp xếp thành vài hàng trên cầu tàu, đều nhịp bước vào bến tàu. Trên mặt những người này không hề có biểu cảm gì, trong ánh mắt lại mang theo tia sáng khiến cho người ta không rét mà run, giống như chiến sĩ lão luyện, lại hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo và phô trương lộ ra ngoài. Oai nuốt nước miếng, tuy rằng hắn chưa từng nhìn thấy đội ngũ như vậy, nhưng trong lòng lại cảm nhận được sợ hãi từ tận đáy lòng, thêm với hắn biết rằng không chỉ có một mình bản thân mình như thế. Những vị khách đến từ phương xa này nhanh chóng chiếm cứ mỗi cầu tàu, nhưng không có một ai dám dị nghị gì về việc này cả. Oai ý thức được, đội tàu này không phải đến buôn bán. Không khí trên bến tàu giống như vì vậy mà ngưng động lại. Tầng mây trên bầu trời cũng ép xuống càng ngày càng thấp. Đây là thời tiết quái quỷ gì vậy? Nam Tước Dinh Bết đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời u ám thấp giọng nói, lại sắp đổ mưa rồi, vịnh Sedimenti ở gần biển lớn nên không thiếu mưa, đặc biệt là vào hai mùa hè thu, một khắc trước bầu trời còn xanh trong vạn dặm, nhưng ngay sau đó đã mưa gió to lớn đều là chuyện vô cùng bình thường, bởi vậy đã có nhiều chuẩn bị, công trình thoát nước từ trên mặt đường đá đến dưới lòng đất cần gì có đó. Ở đây không giống như thành bảo Broken Tooth hoặc thành Greyston, sau mưa có thể biến chỗ trũng thành ao nước, khắp nơi lầy lội không chịu nổi. Sau một hai trận mưa lớn ảnh hưởng nhiều nhất sẽ chỉ kéo dài thời gian thuyền buôn dỡ hàng, còn ảnh hưởng đến thành thị gần như cực kỳ nhỏ bé. Thay vì nói là thời tiết, chẳng bằng nói là tâm tình của hắn. Đáng tiếc mưa rào qua đi, u ám sẽ tiêu tán, nhưng tâm tình lại sẽ không. Đại nhân, người đang lo nghĩ đến việc trả lời bọn họ như thế nào sao? Thư ký Dung thận trọng hỏi. Trả lời. Nam Tước cười lạnh hai tiếng, bị treo cổ hoặc bị thiêu chết, kêu ngươi chọn một, ngươi sẽ trả lời như thế nào? Thư ký lập tức tắt tiếng. Không có cách chọn lựa nào khác đúng không? Tiếp tục kéo dài đi. Nhưng mà hắn há miệng thở dốc, giống như định nói thêm gì đó nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng được. Trên thực tế cho dù hắn không nói thì Dinh Bết cũng biết được việc này rất khó kéo dài tiếp, giống như nước mưa tích tụ trên bầu trời vậy, cho dù thương nhân không muốn nhìn thấy nó đến cỡ nào thì nó vẫn sẽ luôn đổ xuống. Nguyên nhân của tất cả đều đến từ trận chiến tranh với giáo hội kia. Sau khi vương thành Waffertech bị phá hủy, trong một đêm giống như nhiều thêm cả đống con riêng của vua Wop, lãnh chúa các nơi kéo bè kết phái, chinh phạt lẫn nhau, rất có xu thế mình mới là chính thống. Sau một phen tranh đấu đã dần dần tạo thành cục diện ba thế lực lớn, gia tộc Tô Cần chiếm cứ phía Tây Bắc, gia tộc Restonegate chiếm cứ Nam Cảnh, cùng với gia tộc Tax chiếm cứ vùng núi phía Đông. Bởi vì gia tộc Tô Cần cách đây hơi xa, thật sự không gây phiền toái gì đến vịnh Sedimenti cả, nhưng hai gia tộc sau đó lại không giống vậy, hai vị công tước đều đòi kéo vịnh Sedimenti về phe phái của mình, để tăng thêm một bước mở rộng thực lực của bản thân. Trước khi xảy ra tranh chấp, nam tước vẫn luôn duy trì vị trí hải cảng trung lập, không đắc tội bất cứ bên nào, vì thế chỉ khiến cho thành thị cấp tốc khôi phục lại phồn vinh, cũng khiến cho hắn nhận được nguồn thu vào xa xỉ. Vì bảo đảm hàng hóa có thể kịp thời đổi lấy lương thực hoặc kim long, thêm với khu vực xung quanh còn chưa ổn định, nên hai vị công tước không bức bách hắn quá mức. Nhưng theo một vòng chiếm đoạt và mở rộng mới, Tax và Restongate đã dần dần bộc lộ tài năng, trở thành người cạnh tranh mạnh mẽ nhất bên cạnh Lang Vương mới. Thêm với gia tộc Tô Cần đột nhiên chặn con đường giao thông chính đi qua dãy núi cây lại khiến cho hai gia tộc lớn này đều cùng không hẹn mà đồng thời đặt lực chú ý lên trên vịnh Sedimenti. Dùng đầu gối thôi nam tước đã có thể nghĩ ra được bọn họ đang đánh chủ ý gì. Nuốt vịnh Sedimenti vào, tiện thể cấm tuyệt đối việc buôn bán vật tư của kẻ địch, nhất định có thể lấy được ưu thế thật lớn trong trận cạnh tranh này. Vì thế bọn họ đã phái sứ giả tới đây không chỉ có một lần, đi cùng còn có mười mấy tên kỵ sĩ và chừng trăm tên lính đánh thuê, không cần nói đã biết được thái độ này là gì rồi. Hải cảng chỉ có đội tuần tra duy trì trật tự cùng với đoàn thân vệ bảo vệ sự an toàn cho lãnh chúa, có thể thực thi đối phó với lũ hải tặc áo không che đủ thân, chứ nếu đối mặt với những kỵ sĩ võ trang toàn tập thì không có khả năng lực bảo vệ bản thân ngay từ đầu. Dinh Bết không định chống lại, nếu như ba thế lực lớn đã phân ra được thắng bại, xác định được Lang Vương, hắn sẽ không chút do dự mà tuyên thệ trung thành. Về phần Lang Vương mới có phải là huyết mạch của Lang Vương cũ hay không thì hắn tuyệt đối không để ý đến. Nhưng mà cố tình thế lực của Restongate và Tax lại ngang nhau. Nghiêng về phía bên nào đều là một đường chết. Cho dù hắn lựa chọn đứng về phía bên nào, bên kia tuyệt đối sẽ không thể ngồi nhìn bị mất đi kinh doanh đường vận tải biển. Như vậy có ý nghĩa tương đương với sắt và các vật liệu khá đều chỉ có thể dựa vào tự mình sản sinh ra, còn đối phương lại không ngừng nhận được tiếp tế, không thể nghi ngờ rằng như vậy tương đương với chấp tay nhường thắng lợi. Bởi vậy nếu như nghiêng về phía bên nào thì sẽ bị rơi vào tiến công quy mô lớn của bên kia. Vịnh Sedimenti lại không có tường thành không thể phá vỡ, cũng không có sông đào bảo vệ thành rất sâu, nếu định ngăn cản thì chỉ có cách dựa vào phía mình đã nghiêng về dốc sức hỗ trợ thôi. Nhưng hai gia tộc lớn này sẽ hỗ trợ hắn sao? Nam tước không dám đánh cược. Nếu như hắn là công tước Restongate hoặc công tước Tax thì tự nhiên có thể nghĩ ra được, dùng dân chúng của vịnh Sedimenti để tiêu hao lực lượng của người tấn công trước, sau đó lại thừa thế đánh từ hai phía, có thể làm giảm thương vong của các kỵ sĩ tinh nhuệ một cách hiệu quả. Thậm chí thả kẻ địch vào thành, lại khóa cửa chặn đường lui, dần dần tiêu hao đối phương dù sao đối phương cần là vịnh Sedimenti chứ không phải người của nơi này. Hoặc là nói, không có Dinh Bết hắn cai quản vịnh Sedimenti lại càng tốt hơn. Chính giống như lời nói trước đó, đây là vấn đề lựa chọn giữa bị treo cổ hay bị thiêu chết. Đặt hai đoàn sứ giả ở cùng một nơi đóng quân chính là hy vọng lợi dụng sự đối địch giữa bọn họ để kéo dài thời gian, nếu như bọn họ có thể đánh nhau lại càng tốt. Hắn còn hết lần này đến lần khác cung cấp rượu mạnh và phụ nữ, cũng cố gắng để cho bọn họ cùng lựa chọn, nhưng đáng tiếc mặc dù đám người này tranh nhau đến mặt đỏ tai hồng, nhưng thủy chung vẫn không rút kiếm đánh nhau. Tí tách cuối cùng mưa đã rơi xuống, vườn hoa trong phủ tổng đốc trở nên mơ hồ, giống như bị phủ kín một tầng sa mỏng. Nhìn chằm chằm vào cánh hoa đang nhẹ nhàng đu đưa trong mưa, nam tước chỉ im lặng không nói gì, cứ chờ đợi tiếp như vậy không phải là cách giải quyết, nhưng hắn không nghĩ ra được biện pháp nào để có thể tiếp tục giữ vững vị trí trung lập. Ông nội thường nói, quý tộc thường xuyên dao động không ổn định giữa lợi và hại của ích lợi và quyền lực, chỉ cần lợi dụng tốt một điểm này thì có thể mọi việc đều thuận lợi. Có lẽ hắn nên ổn định tâm thần, bỏ qua trò bịp này, suy nghĩ thật kỹ trên mặt chiến lược xem thoát khỏi cảnh khốn khó này như thế nào. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập cắt đứt trầm tư của hắn. Đại nhân, không xong. Hoảng sợ cái gì, có chuyện gì từ từ nói. Dinh Bết không vui trừng mắt liếc người vừa tới, rốt cuộc có chuyện gì không xong. Chẳng lẽ đám kỵ sĩ kia cuối cùng đã đánh nhau rồi sao? Nếu quả thật như vậy, đó là một tin tức tốt chứ. Hắn nhìn chằm chằm vào miệng của tên thị vệ, hy vọng có thể nhìn thấy được mấy từ nơi đóng quân hoặc kỵ sĩ từ trong khẩu hình miệng của đối phương. Greyfort, đội tàu của vua Greyfort đã chiếm cứ hải cảng. Nhưng mà lời tên thị vệ nói lại đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, khiến cho hắn nhất thời không phản ứng kịp. Không chỉ như vậy, bọn họ còn phong tỏa bến cảng, cấm bất cứ kẻ nào đến gần. Người nói cái gì? Greyfort. Nam tước theo bản năng lặp lại một lần nữa, bọn họ muốn mua bán cái gì? Đợi chút, ngươi mới vừa nói là phong tỏa. Chính xác là vậy. Thị vệ vội vàng nói, bọn họ đuổi những con thuyền vốn đang đậu bên cầu tàu đi, chỉ cho phép thuyền biển của mình cập bờ, còn nói đây là trưng dụng tạm thời, trật sự sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Đội tuần tra định ngăn cản bọn họ, nhưng trong chớp mắt đã bị giải trừ võ trang rồi. Theo báo cáo, con thuyền của Greyfort ở ngoài càng nhiều đến mấy trăm chiếc. Dinh Bết khó có thể tin nổi, người xác định là đội tàu của vua Greyfort, chứ không phải gia huy của một lãnh chúa nào khác. Vâng, ta đã tự mình dùng kính viễn vọng nhìn rồi. Thị vệ khó nhọc gật đầu nói, chính là lá cờ tháp cao súng trường của vương thất Greyford. Thần minh trên cao, chẳng lẽ Greyford định xâm nhập Waffertest rồi sao? Vì sao Wimbledon lại bỏ qua không cần nước láng giềng dồi dào mà đi đường vòng đến gây sự với hắn chứ? Cho dù vua Greyford định mở rộng lãnh thổ thì cũng không cần phát động tấn công trên biển đi. Gia tộc Tô Cần thật sự có thể ngăn cản được quân đội Greyford, đã từng đánh bại được giáo hội sao? Không, đây vốn không có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời Nam Tước chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ ra được đầu mối gì. Mãi cho đến khi thư ký Dung đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu rỉ tai vài câu. Ánh mắt Nam Tước lập tức sáng lên. Không sai, đây có lẽ chính là cơ hội mà hắn vẫn luôn luôn chờ đợi. Không thể nghi ngờ rằng lực lượng của Greyford đủ để phá vỡ cục diện bế tắc hai hổ tranh chấp như hiện giờ. Ví như đội tàu đến đây thật sự vì vua Greyford định mở rộng lãnh thổ, mới đến mảnh đất xa lạ này, cho dù cường đại nữa thì vẫn cần quý tộc của địa phương hỗ trợ, chỉ cần thêm chút chỉ dẫn, nói không chừng có thể làm ra được hiệu quả đuổi sói nuốt hổ. Dù sao tình nguyện trung thành với ai mà chẳng phải là tình nguyện trung thành, nếu như lấy lòng vua Greyford, nói không chừng bản thân còn có thể nắm giữ được quyền lực lớn hơn nữa, trở thành người nắm quyền một phương cũng chưa biết chừng. Cho dù Wimbledon thất bại thì mình cũng không bị tổn thất gì cả. Giờ phút này một gã thị vệ khác lại chạy vào, đại nhân, đội tàu Greyford phái sứ giả, nói mang theo ý chỉ của Roland Wimbledon bệ hạ đến đây, hy vọng có thể nói chuyện với đại nhân. Gilbert và thư ký liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu nói, từ xa đến chính là khách, nói cho sứ giả, ta có thể gặp bọn họ bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào đều được. Thị vệ ngẩn người, vậy lỡ như là hiện giờ? Đương nhiên có thể rồi. Đây không được coi như là một câu trả lời phù hợp với lễ tiết của quý tộc, dựa theo quy củ, hắn nên mời đối phương nghỉ ngơi một hai ngày trước, sau đó lại tổ chức một bữa tiệc phong phú. Nếu không chú ý như vậy thì ít nhất cũng phải hẹn một thời gian, ví dụ như buổi tối, dù sao đối phương đang đại diện cho vua Greyford, trịnh trọng chút đều không hề quá. Nhưng Nam Tước không muốn đợi một khắc nào cả, nếu không phải quá không dè dặt, bên ngoài vẫn còn mưa, hắn thậm chí còn định chủ động đi ra bến tàu nhìn xem. Không hề nghi ngờ, hạm đội có quy mô lớn như thế nhất định sẽ thu hút sự chú ý của sứ đoàn Tax và Restonegate, lỡ như để cho bọn họ liên hệ với đối phương trước, khi đó mọi chuyện sẽ phức tạp. Đúng rồi. Nghĩ đến đây, Gilbert vội vàng bổ sung thêm với thị vệ, người nhắc đến chuyện về hai gia tộc khác với người của Greyford, nói người có thể làm chủ ở vịnh Sedimenti này chỉ có một mình ta thôi. Vâng, đại nhân. Chờ thị vệ rời đi rồi, Nam Tước lại đột nhiên hơi hối hận. Có lẽ không nên nói bất cứ lúc nào, lỡ như đối phương tuân theo lễ tiết, qua một hai ngày mới đến cửa thì làm thế nào? Xét đến cùng vẫn do một chút tự trọng nơi đáy lòng kia quấy phá, phải nói rõ ràng hơn một chút mới đúng. Trận mưa này không tới sấm không tới trễ mà lại cố tình đến vào giờ phút này, quả thật giống như đang đối nghịch với mình vậy. Nam Tước nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, rơi vào trong rối rắm. Nhưng mà thị vệ quay lại còn nhanh hơn cả tưởng tượng của hắn, toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến nửa canh giờ, đồng thời còn mang đến một tin tức khiến cho hắn vui mừng quá đỗi. Đại nhân, bọn họ đến đây. Gilbert đứng bật dậy từ chỗ ngồi, mau, dẫn bọn họ đến phòng tiếp khách của ta. Nam Tước nhanh chóng gặp được vị khách đến từ Greyford trong phòng khách của phủ tổng đốc. Đoàn người không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 10 người, một nửa trong đó đại khái là vệ binh, đứng luôn ngoài cửa. Mấy người còn lại ăn mặc tương đối chính thức, đại khái giống như nhân vật thư ký trợ lý, còn người phát ngôn của vua Greyford thì ngồi ở chính giữa. Hắn chú ý đến một chi tiết, đó chính là áo khoác mà đối phương đã cởi ra treo trên tường hình như có tác dụng không thấm nước, cho dù ngoài trời đổ mưa to như vậy, nhưng trên thân mọi người không hề có chút dấu vết ẩm ướt nào. Thêm với màu sắc của chiếc áo kia tươi sáng, không phải da cũng không phải nỉ, hiển nhiên là một thứ tốt. Xem ra tương truyền trong mấy năm gần đây Greyford ra rất nhiều thứ đặc sắc không phải là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà khi hắn cẩn thận quan sát người phụ trách lại ngầm nhíu mày, kia rõ ràng là một người sen mô riêng. Người giả mang như vậy thường xuất hiện nhiều ở trên chợ nô lệ, sao lại thành tầng lớp quý tộc cấp trên của Greyford vậy? Nhưng vì tu dưỡng đã được dưỡng thành trong thời gian lâu dài khiến Nam Tước không hề lộ vẻ kinh ngạc trên mặt, hắn nở nụ cười nhiệt tình, giang hai tay ra. Ta là lãnh chúa của vịnh Sedimenti, Nam Tước Gilbert. Như các ngươi đã chứng kiến, thành thị này phồn hoa lại xinh đẹp, vô cùng thích hợp làm nơi nghỉ ngơi đặt chân sau một hành trình xa xôi. Không biết các vị đường xa mà đến, vì có chuyện gì? Điệu bộ này đã xem như hạ đủ thấp rồi, cho dù đối phương là một gã công tước thì cũng nên cười mà đáp. Nhưng trên mặt tên Morin này lại không hề dao động, ta tên là Ian Ace, thống soái đệ nhất quân của bệ hạ, cũng là người phụ trách hành động viễn chinh lần này. Nghi thức xã giao thì miễn đi. Chúng ta nói ngắn gọn thôi, vương quốc Everwinter và vương quốc Waffertest rất có thể sẽ biến thành chiến trường phủ đầy máu tanh và tử vong. Ta phụng mệnh của vua Greyford, đại tù trưởng Morin, bệ hạ Roland Wimbledon người thống trị bình nguyên màu mỡ đến cứu vớt người dân nơi này. Chuyện gì thế này? Diên Bích nhất thời hoài nghi lỗ tai của mình, đại tù trưởng. Đây là danh hiệu gì? Bình nguyên màu mỡ ở đâu? Bỏ qua mấy việc nhỏ không đáng kể này, biến Everwinter và Waffletech thành chiến trường là đang chỉ uy hiếp bằng vũ lực sao? Vấn đề là nào có mở đầu câu chuyện như vậy chứ, không phải thường nên đưa ra sau khi mình cự tuyệt sao? Nhưng mà hắn còn chưa hỏi mình có đáp ứng hay không đâu. Nhưng thư ký đã tiếp lời, xin hỏi đệ nhất quân chính là quân đội đã đánh bại giáo hội sao? Đúng thế. Người Morin gật đầu. Iron Ace, chúng ta tự nhiên không hy vọng ngọn lửa chiến tranh sẽ lan tràn lên mảnh đất này, nhưng đây không phải việc mà một tòa thành thị như vịnh Sedimenti có thể quyết định được. Sẽ luôn có người hy vọng có thể nhận được càng nhiều, nếu như người có thể thuyết phục được bọn họ, Waffletech cũng sẽ không trở thành chiến trường đâu. Làm rất tốt. Nam tước thầm nghĩ, cứ như vậy thì có thể tự nhiên kéo cả hai gia tộc khác xuống nước. Hắn giả bộ như tiếc nuối gật đầu, nhìn về phía Iron Ace, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy được một chút trào phúng từ trên mặt đối phương. Có bị biến thành chiến trường hay không lại không phải được quyết định bởi các ngươi, bởi vì khi kẻ địch tiến đến, toàn bộ nhân loại đều phải vì trận này mà chiến. Trên thực tế chiến tranh đã bắt đầu ở những nơi các ngươi không biết. Iron AC nhàn nhạt nói, ta nghĩ dù ít dù nhiều gì thì các ngươi chắc đã nghe được một vài tin đồn rồi, tin tức về giáo hội, về thần ý, cùng với ngoại tộc đánh úp lại. Jin Bế sửng sốt, hắn là lãnh chúa hải cảng, quả thật đã từng nghe được lời nói tương tự rồi, nơi các thương nhân trên biển từng đi qua rất nhiều, sẽ luôn nhìn thấy một vài chuyện ly kỳ cổ quái. Nhưng đó chỉ là những đề tài nói chuyện ở trên bàn cơm thôi, nếu như dùng nó trên trường hợp ngoại giao chính thức không khỏi rất không thỏa đáng. Nhưng trong giọng nói của đối phương lại không hề có ý tứ trêu tức, chẳng lẽ? Không sai, những chuyện này đều là thật. Iron AC gằn từng tiếng nói. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm liên tục. Wow, những người này đều được làm bằng sắt à, thằng quỷ lanh lợi tựa lên trên lan can chuồng ngựa, nhìn về phía bến tàu kêu lên. Nếu như là sắt thì sẽ bị rỉ, ta thấy bọn họ vốn không phải là người. Wai lau hết nước mưa trên lưng ngựa, rồi mới có thời gian để ý đến quần áo của mình bị mưa xối ướt sũng. Nào có người bình thường nào sẽ cố ý đội mưa chứ? Chỉ có kẻ ngốc và đồ điên mới là ngoại lệ thôi. Trong hơn nửa canh giờ ngắn ngủi, mấy trăm người từ trên thuyền xuống đã nhanh chóng khống chế toàn bộ hải cảng. Tiểu thương ào ào rút khỏi trước khi mưa gió lớn thêm. Phương pháp của những người này lại hoàn toàn trái ngược. Bọn họ dựng từng lều trại ở giữa sân bãi trống trải. Trong nháy mắt, lều màu xanh thẫm này đã lấp đầy hơn phân nửa bến cảng. Trừ đó ra, người gây phó còn dựng lên chướng ngại vật ở những nơi khá cao và ngã ba ngã tư, mấy ống sắt thô to được dựng lên. Thoáng nhìn chúng nó không giống như vũ khí, bằng không đã không tùy tiện để lộ ra trong nước mưa, nhưng nhìn vào phản chiếu màu đen lạnh lùng kia, Hoài luôn có một cảm giác lo sợ bất an. Trước mỗi một trạm kiểm soát như vậy đều có người đóng giữ. Tuy rằng bọn họ đều khoác thêm áo choàng che mưa che kín toàn thân, nhưng định ngăn cách nước mưa dưới tiết trời như vậy là chuyện không có khả năng, gió biển thường xuyên thổi qua cảng sẽ thổi mưa to bay tứ tung khắp nơi. Dễ dàng có thể lọt vào trong mấy khe hở như cổ áo và cổ tay áo các thứ. Hoài đã có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của bọn họ khi quần áo bị thấm ướt. Cảm giác này khẳng định sẽ không dễ chịu gì. Vịnh Sedimenti vốn là nơi ẩm ướt nhiều mưa. Lãnh chúa nơi này đã xây dựng rất nhiều chỗ tránh mưa tạm thời ở bến cảng. Nhưng nhóm người này lại giống như không hề để ý đến. Đừng nói đi trốn mưa, kể cả nhìn đều không nhìn nhiều thêm. Thêm với một bộ áo choàng tối đen quả thật giống như từng tảng đá đang đứng sừng sững trong mưa. Người gây phốt đều điên rồi, Hoài lẩm bẩm trong lòng. Hả? Kỳ quái. Thằng quỷ lanh lợi đột nhiên kêu khẽ lên. Lại có chuyện gì nữa? Hoài tức giận nói. Ngươi xem mấy con thuyền mà bọn họ đang khuâng vác hàng hóa kìa, lại nhìn cái ở ngoài càng kia kìa. Hắn chỉ trỏ nói, rõ ràng đều là thuyền ba cột buồm, nhưng mực nước lại chênh lệch hơi nhiều chút. Mực nước? Như vậy có ý gì? Ngươi coi nó thành tiêu chuẩn của nhận định thuyền đang chuyên chở bao nhiêu hàng hóa là được. Tiểu quỷ khoát tay, cho dù đã chuyển nhiều hàng như vậy xuống rồi, nhưng mà mực nước của nó vẫn còn sâu hơn mấy con thuyền ở bên ngoài kia. Khó hiểu người gây phót, làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ định cố ý tạo thế sao? Người rốt cuộc đang định nói cái gì? Hoài không nhịn được nói. Ta muốn nói chính là thuyền này có khả năng đều trống không? Thằng quỷ lanh lợi hạ thấp giọng nói. Khi Iron AC dừng thuật lại, Jin Bết mới phục hồi tinh thần lại từ trong cảm xúc không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghe được một đoạn lịch sử dài dằng dặc về nhân loại và ma quỷ chém giết không ngừng, cách mỗi 400 năm, chúng nó sẽ lại ngóc đầu dậy, một lần này, ma quỷ lại có khả năng phát động công kích từ biên giới dãy núi tuyệt cảnh. Ngươi xác định. Nếu như nhớ không lầm, phía bắc vương quốc Everwinter chính là dãy núi che khuất mặt trời, giống như một vách đá dựng đứng đột ngột mọc lên từ trên mặt đất, phát động tấn công từ đâu chứ? Nói đùa phải không? Không xác định, cho nên chúng ta phái một đội ngũ trinh sát, để cầu không hề sai sót sơ hở. Iron Acer nhún nhún vai, nhưng cho dù ma quỷ xâm nhập vào lãnh thổ nhân loại từ phương hướng nào thì đều không hề có khác biệt về bản chất, không tập trung toàn bộ lực lượng, nơi bên rìa đại lục nhỏ hẹp này đều sẽ rơi vào biển lửa. Nhân loại sẽ không tồn tại nữa. Nam Tước sinh ra một cảm giác mơ hồ kỳ diệu, giống như rõ ràng đang ngồi trong phòng tiếp khách, nhưng lại giống như đang nằm mơ vậy. Không chỉ có hắn, kể cả thư ký và thị vệ đều có cảm nhận giống như vậy. Khụ khụ, được rồi, ta coi như lời ngươi nói trước đó đều là sự thật. Qua một hồi lâu, Dìn Bết mới hắn giọng nói, vậy vua Greyfork phái các ngươi đến Wolfetec làm gì? Nếu muốn tác chiến với ma quỷ, chẳng phải nên đi đến Everwinter mới đúng sao? Everwinter tự nhiên đã nằm trong kế hoạch rồi, ngươi không cần lo lắng đến chuyện này. Mục đích chúng ta đi đến đây rất đơn giản thôi, là dốc hết tất cả khả năng mang đi càng nhiều càng tốt những người có khả năng bị chiến tranh lan đến như nhân dân tự do, nô lệ, dân lưu lạc và người tị nạn, tất cả đều trong hàng ngũ danh sách. Iron Ace dừng lại một chút, ngoại lệ duy nhất chính là quý tộc, có đi hay không được quyết định bởi ý nguyện của chính các ngươi. Nếu các ngươi toàn lực phối hợp với hành động của đệ nhất quân, vậy sau khi chúng ta rút đi, tài sản, lãnh địa, tước vị tất cả của nơi này đều sẽ nguyên si thuộc về sở hữu của ngươi. Nếu như ngăn cản Nam Tước nuốt nước miếng, ngươi chính là kẻ địch của đệ nhất quân đó. Đối phương chậm rãi nói. Dìn Bết tuyệt đối không muốn trở thành kẻ địch của quốc vương Greyfork. Tuy chưa bao giờ giao tiếp với người Greyfork, nhưng đã nghe không ít lời đồn về bọn họ. Đội quân thần phạt quét ngang Wolfetec và Everwinter thua trước Greyfork, liên quân mà quý tộc đo mượn sức bị đánh tan chỉ trong một ngày, trong đất nước, Roland Willerdon càng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chỉ trong nửa năm đã thống nhất đất nước. Thậm chí cả biến cố lần trước ở đảo Dagon cũng có bóng dáng của Greyfork nhúng tay. Hắn vốn tưởng rằng những lời đồn này đã đủ đáng sợ, không ngờ suốt một năm trước, đệ nhất quân đã chiến đấu với ma quỷ dị tộc. Nếu những lãnh chúa khác tuyên bố như vậy, hắn sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Nhưng từ chính miệng tổng chỉ huy đệ nhất quân nói ra, Nam Tước lại phát hiện mình không dám nói ra từ có ý nghi ngờ một cách dễ dàng. Đương nhiên, cho dù là thật hay là giả thì vịnh Sediment thì đều không có tư cách thử. Vấn đề ở chỗ kế hoạch của quốc vương Greyfork thật sự quá to lớn, hoặc có thể nói là suy nghĩ kỳ lạ. Nếu thứ mà đối phương muốn chỉ là vị trí quốc vương Wolfetec, thì cứ việc thực hiện. Bết sẽ không chút do dự mà lựa chọn sẵn sàng góp sức. Nhưng sự thật là đối phương còn muốn lấy cả dân cư của hai vương quốc. Nghe thử vị tổng chỉ huy này nói như thế nào xem, đẩy mạnh nhiều đường, biển, cùng với vận chuyển đường bộ, nông thôn di chuyển trước rồi tới thành trấn, tư thế kiểu không dọn xong không bỏ qua. Phần lớn quý tộc cũng không quá quan tâm tới sự sống chết của lãnh dân, chỉ cần cái chết của bọn họ có giá trị hoặc là có thể đổi lấy đủ lợi ích là được. Nhưng toàn bộ đều dọn đi là một chuyện khác, nó đồng nghĩa với việc lãnh địa sẽ trống rỗng, không thu hoạch được lương thực, thuế ngã xuống đáy cốc, sản nghiệp không có ai xử lý trừ khi tất cả đều đã không thể quay trở lại, nếu không hắn sẽ không đồng ý một cách dễ dàng. Cho dù đệ nhất quân mạnh tới đâu đi chăng nữa thì cũng khó có thể trở thành kẻ địch với tất cả quý tộc đúng không? Dù sao nơi đây không phải Greyfork, không có được sự ủng hộ của người dân bản xứ, gánh nặng về hành quân và hậu cần sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà bọn họ còn cố tình muốn chia quân ra hành động, giống như coi quý tộc hai nước như không khí vậy. Dìn Bết im lặng một lúc lâu rồi mới thấp giọng nói. Ta không rõ vì sao quốc vương Greyfork lại nhất định phải làm như vậy. Lỡ như ma quỷ không định bỏ qua dãy núi tuyệt cảnh mà tấn công, chúng ta ở đây cũng có thể toàn lực ủng hộ hắn. Nhưng một khi không còn ai, thành phố, đồng ruộng, quặng mỏ đều trở nên hoang vu, tổn thất như vậy thật sự khó có thể đánh giá. Ta không thể trả lời vấn đề này của ngươi, là tổng chỉ huy của đệ nhất quân. Nhiệm vụ duy nhất của ta là hoàn thành nhiệm vụ mà bệ hạ giao. Nhưng An Ace hơi dừng lại. Chỉ cần ngươi tới thành Neverwind một lần hẳn là sẽ có được câu trả lời. Được thôi, vậy ta cũng chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Nam Tước khẽ liếm đôi môi đã hơi khô của mình. Lúc trước ngươi nói sẽ dựa theo sự tự nguyện của. Nếu ta quyết định đi cùng các ngươi thì sao? An Ace gật đầu rồi chỉ về phía quan văn bên cạnh mình. Vị này chính là Remy, quan chức di chuyển nhân sự của phòng hành chính thành Neverwind, hắn sẽ nói cho ngươi ý của bệ hạ. Xin chào ngài Nam Tước, như vậy ngươi chính là một thành viên của vương quốc Greyfork. Quan nhân sự nhanh chóng lật tài liệu trong tay. Điều đầu tiên có thể khẳng định chính là bệ hạ Roland Willerdon là một quân vương nhân hậu, hắn sẽ không đối xử tệ với bất cứ người nào từng trả giá vì Greyfork. Bởi vì Greyfork đã hủy bỏ chế độ phân phong quý tộc, cả nước thống nhất bằng luật pháp nên ngươi sẽ mất đi quyền thừa kế đất đai và quyền phân phong. Nhưng là một người quản lý có kinh nghiệm phong phú, người có thể gia nhập phòng hành chính và trở thành quan chấp chính của một khu vực, hoặc là khai thác lãnh địa mới cho bệ hạ, ví dụ như bình nguyên màu mỡ. Đương nhiên nếu ma quỷ không xâm lấn bốn vương quốc lớn, người cũng có thể tiếp tục quản lý vịnh Sedimenti nếu muốn. Nếu may mắn, khu vực mà ngươi phụ trách rất có thể còn lớn hơn hiện giờ rất nhiều lần, dù gì không phải vị quý tộc nào cũng lựa chọn như vậy. Nội dung trong tài liệu rất dài, đối phương phải tuyên bố gần 15 phút mới dừng lại, hơn nữa đều có điều suy xét tới tình huống các mặt. Hiển nhiên không phải bị ra trong khoảng thời gian ngắn. Gimbet nhận ra người viết ra tài liệu này nhất định là một vị đại thần năng lực trác tuyệt. Hắn thử hỏi chính mình, hắn tuyệt đối không viết ra được một công văn chu đáo về mọi mặt như vậy. Nói một cách đơn giản thì nội dung của nó chính là dùng lợi ích ngắn hạn để trao đổi lợi ích lâu dài, chỉ cần biểu hiện xuất chúng, thứ mà hắn nhận được chắc chắn còn nhiều hơn lãnh chúa của một cảng, còn về việc có đáng giá hay không thì lại là một vấn đề khác nhau tùy người. Đối mặt với một tương lai không biết trước, vội vàng quyết định cũng không sáng suốt, mà khi hiện giờ đã đủ không xong, việc lựa chọn như thế nào lại không còn quan trọng như vậy nữa. So sánh với việc bị treo cổ hay là thiêu chết, chờ mong tương lai ít nhất còn có thêm một con đường sống. Huống hồ di chuyển dân di cư trong phạm vi lớn tuyệt đối không phải là chuyện mà có thể hoàn thành trong 1-2 năm. Trong lúc này, hắn còn có thể tiếp tục ở trên vị trí lãnh chúa của vịnh Sedimenti mà không cần lo lắng hai gia tộc lớn kia như hổ rình mồi. Gimbet hít một hơi thật sâu. Ta bằng lòng gia nhập vào dưới trướng của quốc vương Gayford, cống hiến sức lực cho vương quốc của hắn. Một lựa chọn sáng suốt. Vẻ mặt của Iron Ace không hề thay đổi giống như đã đoán được kết quả này từ sớm vậy. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, người có thể điều động nhân dân xung quanh tiến thành dời đi. Chúng ta có đoàn đội chuyên môn phụ trách việc này, bọn họ sẽ cho ngươi những đề nghị phù hợp nhất. Nhanh vậy sao? Nam tước không khỏi ngây người. Đúng vậy, ta sẽ không ở lại đây quá lâu, tối đa là 3 ngày, đệ nhất quân sẽ tiếp tục đi vào Waffertech. Nhưng mà Gimbet do dự một lúc, cuối cùng vẫn cắn răng nói. Kỵ sĩ của Tax và Redstone Gate không nhất định sẽ để ta làm như vậy. Có lẽ bọn họ không dám trực tiếp đối kháng với Gayford, nhưng vịnh Sedimenti chỉ có một vài đội tuần tra, muốn can thiệp vào mệnh lệnh của ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Lời nói này thật sự có hơi khó khăn, dù gì một tiếng trước hắn vừa mới nói chỉ có mình hắn có thể làm chủ vịnh Sedimenti. Nhưng Nam Tước biết mình phải nói ra trong thời điểm này, nếu không để hai gia tộc kia biết mình đầu phục Gayford, mà cánh cửa của vịnh Sedimenti lại dang rộng, không chừng sẽ ngầm gây chuyện. Cùng lúc đó, đây cũng là một phép thử, nếu đối phương không hề quan tâm thì nhận lời lúc trước cũng sẽ suy giảm đi nhiều. Nhưng câu trả lời của Iron Ace vượt qua dự kiến của hắn. Vịnh Sedimenti là một trong những then chốt trong kế hoạch di chuyển, tất nhiên sẽ không thể xuất hiện bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Vậy nên dù đệ nhất quân rời đi thì ta cũng sẽ để lại hơn 100 người đóng quân. Người Morin gật đầu với một người hầu, người đó nhanh chóng rời khỏi phòng tiếp khách. Mặt khác, trước khi đến đây, ta cũng đã tìm hiểu về tình huống của Waffertech, như lời nói lúc trước của ta, cũng không phải công nhiên đối kháng mới gọi là ngăn cản, xuống tay sau lưng cũng là một loại hành động ngăn cản. Vì tránh để chuyện này liên lụy tới hiệu suất của kế hoạch di chuyển, chúng ta thường sẽ áp dụng một vài thi thố chủ động để đánh mất may mắn của loại người này. Ý của ngươi là? So với lời nói, nhìn tận mắt sẽ càng thêm trực quan hơn. Iron Ace đứng dậy. Yên tâm, uy hiếp mà ngươi lo lắng sẽ nhanh chóng không còn tồn tại nữa. Cơn mưa này hoàn toàn không có dấu hiệu nhỏ đi. Đứa bé lanh lợi duỗi tay ra khỏi lều tranh chuồng ngựa và cảm nhận từng hạt mưa rơi xuống từ phòng duyên. Vậy thì sao? Oai dùng sức đấm vào cái chân đau đớn vì gãy của mình. Vì sao ngươi còn ăn vạ ở đây? Ta không muốn bị mưa mà trở thành con gà rơi vào nồi canh đâu, mà cái lều này là lãnh chúa xây cho mọi người dùng, ta muốn ở bao lâu thì ở. Hắn quay đầu và làm mặt quỷ. Ngươi người đánh xe và lập tức bị nghẹn không nói được gì, thằng nhóc đáng chết này, xem ra không cho hắn ăn chút đau khổ thì hắn sẽ không biết tôn kính người lớn. Khi Oai đứng dậy định vụt cho đối phương hai roi thì bỗng nhiên chú ý tới một đội người gây phót rời khỏi nơi dừng chân của bọn họ. Cho dù trong cơn mưa tầm tã, trăm người này cũng xếp thành hai cánh quân chỉnh tề, bước nhanh trên con đường lát đá là mặt đường liên tục nổi lên bọt nước. Điều là người chú ý nhất chính là thứ mà bọn họ đeo ở sau lưng, tất cả đều là những ống kim loại với phẩm chất và độ dài ngắn không giống nhau, toàn thân mang theo ánh sáng lạnh lẽo, tản ra sự không may giống như khí cụ màu đen treo trên trạm kiểm soát vậy. Nhìn đoàn người dần biến mất trong màn mưa, Oai đột nhiên nhận ra cảm giác không may này đến từ đâu. Dù là độ dài ngắn hay phẩm chất thì những ống kim loại đó đều không giống như thứ mà thợ rèn có thể rèn ra. Vật được tạo vượt qua sức người, bản thân nó đã mang ý nghĩa không bình thường. Người tránh mưa khác cũng chú ý tới cảnh tượng này, trong lều tranh nhất thời vang lên tiếng nói nhỏ khe khẽ. Bất ngờ là Oai lại không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của đứa bé lanh lợi. Hắn quay đầu sang mới phát hiện bên cạnh đã không còn ai. Doanh địa của gia tộc Redstone Gate và Tax ở bên cạnh con đường lớn ngoài thành, nơi này vốn là nơi dịch sở tạm cư cung cấp cho thương đội lính đánh thuê, bây giờ lại bị chuyên môn để sứ đoàn sử dụng. Bởi vì lưng dựa vịnh Sedimenti nên hầu như sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, bởi vậy nên xung quanh dịch sở chỉ có một vòng hàng rào làm bằng gỗ thấp, ngay cả người gác cổng cũng không có. Cộng thêm thế lực duy nhất có thể tạo thành uy hiếp với sứ đoàn đúng lúc là một sứ đoàn khác, bởi vậy hai bên cũng không định canh gác cho nhau, còn dùng trường mâu và tấm chắn tạo thành một đường ranh giới giữa dịch sở, tỏ vẻ đây là doanh địa của từng bên. Đương nhiên, phần lớn người đều hiểu đường ranh giới này cũng chỉ là vật tượng trưng. Chỉ cần lãnh chúa vịnh Sedimenti chưa ra quyết định thì hai sứ đoàn sẽ không xé rách da mặt hoàn toàn. Bởi vậy, cảnh vệ được sắp xếp ở trạm canh gác ngày thường cũng chỉ để cho có, càng đừng nói tới trời bây giờ còn đang mưa to. Bởi vậy nên đội quân trăm người của đệ nhất quân đi tới gần dịch sở hơn 200 mét, hai gia tộc vẫn chưa hề phát hiện ra. Cho đến khi giọng nói khuyên đầu hàng vang vọng trên doanh địa, đám kỵ sĩ mới nhận ra tình huống đã thay đổi. Đây là đệ nhất quân, hiện giờ đã chính thức tiếp quản vịnh Sedimenti. Dựa theo pháp luật của thành Neverwin, hành vi hiện giờ của các ngươi cấu thành tội xâm chiếm phi pháp và tội can thiệp võ trang. Yêu cầu các ngươi tháo hết võ trang trong vòng 15 phút, tước vũ khí đầu hàng, nếu không chúng ta sẽ dùng biện pháp cưỡng chế, tất cả hậu quả do chính các ngươi chịu trách nhiệm. Nếu phải dùng một từ để miêu tả thì đó là không thể hiểu nổi. Đoàn trưởng sứ đoàn Tax vén bức màn, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng ngoài hàng rào và giơ một cái ống tròn kỳ quái cao giọng hô. Cách đó không xa thật sự cắm một cây cờ buông xuống sừng sững, ký hiệu dị sắc bên trên như ẩn như hiện, tuyệt đối không phải hoa văn thường thấy ở Waffertech. Chẳng qua hắn không thể liên hệ trăm người đột nhiên xuất hiện này với Greyford. Với hắn mà nói thì đó là một quốc gia xa xôi tới nỗi xa lạ, bình thường chỉ xuất hiện trong những lời đồn. Mặt khác, toàn thân những người đó bị áo choàng bao phủ, nước mưa không lưu tình chút nào mà rơi xuống trên người bọn họ, có vẻ chật vật bất kham, nhìn từ xa trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Hơn nữa đội ngũ thưa thớt lại kêu gào phải cưỡng chế giải trừ võ trang của 700 người nên lại càng gia tăng cảm giác không thực tế này. Đoàn trưởng đi xuống tầng, phát hiện lính đánh thuê tầng 1 đang chen chúc ở cửa sổ và dùng một ngôn ngữ cực kỳ thô tục chửi rủa người thân của đối phương, cũng sôi nổi làm ra các loại tư thế hạ lưu. Nếu không phải bên ngoài đang mưa, ai cũng không muốn làm mình bị mắc mưa thì chỉ sợ bọn họ đã nhổ nước bọt vào mặt người đang hô to ngoài kia rồi. Thật cũng không làm thấy vọng xuất thân ti tiện của bọn họ, đoàn trưởng hơi vui sướng khi có người gặp họa mà nghĩ. Nhưng là một quý tộc, tất nhiên hắn sẽ suy xét càng đầy đủ hơn một chút. Ví dụ như lỡ đối phương thật sự là người Greyford thì sao? Có lẽ nên xem phản ứng của bên phía luôn đối đầu Reston Gate kia trước đã. Dù sao yêu cầu của nhóm người này là buông vũ khí đầu hàng, hắn cũng không thể thật sự hạ mệnh lệnh này. Huống hồ, nếu chỉ có một mình hắn cử cấp dưới đi giao thiệp thì cảm giác như kém cỏi hơn bên kia vậy. Khoảng cách giữa hai bên xa như vậy, đoàn trưởng cũng không lo lắng đối phương đột nhiên tấn công, lính đánh thuê cũng đã đều cầm vũ khí lên, trong đội người áo choàng cũng không nhìn thấy bóng dáng một con ngựa, cũng đủ để người phía dưới chuẩn bị sẵn sàng. Từng giây từng phút trôi đi trong sự sắp xếp không chút để ý này, hắn hoàn toàn xem nhẹ cảnh cáo của đệ nhất quân, hoặc có thể nói là hắn căn bản không nhận ra sự uy hiếp trong lời cảnh cáo ấy. Đối với quý tộc Waffertech, giao chiến là một chuyện tốn nhiều thời gian, quá trình rõ ràng. Từ việc quan sát kẻ địch tới quyết định và hạ lệnh, kết trận nghênh địch, tất cả đều là các bước có thể thực hiện được trong tầm mắt. Cho dù mạnh như giáo hội Hêm cũng không thoát khỏi phạm trù này. Có thể nói, đệ nhất quân từng chịu đựng lễ rửa tội của ma quỷ, chỉ từ mặt ý thức đã không ở cùng một cấp bậc với những quý tộc này. Chiến đấu bùng nổ đột nhiên như thế làm hầu hết mọi người không thể phản ứng kịp. 15 phút trôi qua, phát súng đầu tiên chính là 4 cây súng cối chúng hoàn toàn thay thế được pháo giả chiến kiểu cũ nặng nề không tiện. Tuy uy lực không bằng pháo pháo đài, nhưng đối phó với công sự giản dị và tháp canh làm bằng gỗ có thể nói là dư giả. Bởi vì có thể tháo ra đeo trên lưng nên binh lính tràn đầy tin tưởng vào loại vũ khí này, trong trận chiến thống nhất đã thường xuyên dùng nó để làm kèn tiến công. Dịch sở ngoài 200 mét lập tức hóa thành bột mịn. Tiếng mắng chửi của đoàn sứ giả cũng bao phủ trong tiếng nổ vang của đạn pháo căn phòng làm bằng gỗ căn bản không chịu được sự đả kích của súng cối, dòng khí sinh ra khi nổ mạnh xé rách tường và cửa sổ. Sau mấy lần bắn phá, phòng ốc trong doanh địa đã lập tức sụp xuống. Quan chỉ huy của tiểu đội đệ nhất quân ra mệnh lệnh xung phong. Mọi người cầm súng nhanh chóng vây quanh dịch sở. Sau khi càng nhiều kẻ địch tiến vào doanh trại, nhưng hai gia tộc vẫn chưa tổ chức bất cứ phản kích có tác dụng gì. Một đội lính đánh thuê nhỏ dũng mãnh không sợ chết lao ra từ trong sương khói lập tức bị tiếng súng bắn ngã xuống mặt đất. Vì tránh để tên bắn lén bắn bị thương người, đệ nhất quân vẫn luôn đứng ngoài dịch sở chờ bụi mù bị mưa to áp xuống, mới vượt qua hàng rào tiếp tục dồn về phía bên trong. Mỗi một binh lính đều vô cùng cẩn thận khi nổ súng, không phải bởi vì nhân từ, mà là bởi vì bọn họ biết quặng mỏ của bệ hạ cần càng nhiều công nhân. Cùng lúc đó, giọng nói khuyên đầu hàng lại vang lên lần nữa. Lúc này, hầu hết người đều lựa chọn tuân theo. Trận chiến đến cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh, chưa đến 30 phút mà uy hiếp làm nam tước khó xử đã không còn tồn tại nữa. Sau khi trở về phủ tổng đốc, Dinh Bết vẫn không có cách nào lấy lại tinh thần từ trong trận chiến kịch liệt lúc nãy. Cho dù hắn đã có một kỳ vọng tâm lý về sự cường đại của Greyford, nhưng mãi mãi cũng không ngờ bọn họ lại mạnh đến mức đó, vậy nên lần này hoàn toàn không giống như một trận chiến bình thường. Giờ phút này, cuối cùng nam tước cũng hiểu được lời nói đó của Iron Ace. So với dùng lời nói, tận mắt thấy sẽ càng trực quan hơn. Làm người chứng kiến, thật sự rất khó để hắn dùng ngôn ngữ để miêu tả tất cả mọi việc mình đã nhìn thấy. Nếu bắt buộc phải nói, vậy thì đó là một loại cảnh đẹp ý vui dị loại, mỗi động tác mà người Greyford im lặng chấp hành trong màn mưa, không có bất cứ lời nói và hành động dư thừa nào, loại yên tĩnh không tiếng động và tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc hình thành một sự đối lập rõ ràng, càng làm người khác ấn tượng sâu sắc hơn vũ khí mà bọn họ sử dụng. Đến cùng là những người này đã trải qua chuyện gì mới đi đến ngày hôm nay? Bây giờ ngươi tin chúng ta có thể bảo vệ vịnh Sediment thi chưa? Giọng nói của Iron Ace cắt ngang suy nghĩ của hắn. Dinh Bết phát hiện ngoài việc gật đầu thì cái gì hắn cũng không nói được. Thả lỏng đi. Đối phương khó được mà hơi mỉm cười. Ngươi không cần cảm thấy sợ hãi vì sức mạnh của đệ nhất quân, đặc biệt là sau khi ngươi quyết định làm việc cho bệ hạ Roland, bất cứ kẻ địch nào tấn công vịnh Sediment thì đều giống như xâm phạm uy nghiêm của bệ hạ. Chuyện này không còn là phiền phức của một mình ngươi nữa, đừng quên rằng hiện giờ ngươi cũng là một thành viên của Greyford. Một thành viên của Greyford? Đúng là một cách nói kỳ lạ, nam tước thầm nghĩ. Hắn ở Waffertech nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ cảm thấy vương quốc có quan hệ gì với mình. Nhưng trong giọng nói của tổng chỉ huy đệ nhất quân, dường như hai người này đã tự nhiên mà liên kết với nhau vậy. Hắn không quá hiểu nguyên nhân trong đó, lại phát hiện chính mình cũng không phản cảm với cách nói này. Sau khi im lặng một lúc, Dinh Bết thở dài một hơi. Nhiệm vụ triệu tập lãnh dân cứ giao cho ta. Không thể không nói nam tước vịnh Sedimenti hành động vô cùng nhanh chóng. Hắn không chỉ chia một nửa phòng của phủ tổng đốc ra cho chỉ huy sứ của quân đội sử dụng, mà còn triệu tập một nhóm thị nữ tới hầu hạ mọi người, có thể nói là suy xét rất là chu đáo. Nhưng An Ace dùng lý do tránh bị lộ bí mật để từ chối, để tất cả các nàng ở ngoài. Nhìn mấy người trẻ tuổi trong đội tham mưu lộ ra vẻ mặt không nỡ, hắn nói với khuôn mặt lạnh tanh. Nên làm việc, đều bắt đầu hành động đi. Đừng quên biểu hiện của các ngươi sẽ bị ghi lại trong danh sách và giao cho Edith can thẩm duyệt. Các ngươi cũng biết hậu quả nếu xuất hiện bại lộ là gì rồi đấy. Nhắc tới tên của Trân Châu của Bắc Địa, mọi người đều run rẩy và lập tức giãn tán làm việc chăm chỉ. Bản đồ, ta tới lấu bản đồ. Lịch trình đâu? Ta kiểm tra đối chiếu lại một lần. Ai tới chuẩn bị số lượng đồ ăn với ta? Trong phòng lập tức trở nên vô cùng rộn rã. Không hổ là người trẻ tuổi, đúng là tràn đầy sức sống. Remy cười lắc đầu. Ánh mắt của nam tước đúng là không tệ, chỉ sợ đã nhìn ra chi tiết của những người này. Cách làm mà quý tộc quen dùng mà thôi. Iron Acer nhíu mày nói. Tốt nhất là hắn có thể dùng nhiều tâm tư như vậy trên hành động di chuyển. Yên tâm, về phương diện này phòng hành chính của ta sẽ tiến hành theo dõi đốc thúc. Remy vỗ ngực và nói. Tóm lại là kể từ đó, miếng ván cầu đầu tiên đã bắt lấy một cách thuận lợi, có thể nói là quá trình này còn thuận lợi hơn dự đoán của ta. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì gia tộc Tax và Redstone Gate đã giúp chúng ta một phen, nhưng tiếp theo có thể sẽ không dễ dàng như vậy. Không, cũng không có gì khác nhau. Iron Ace cắt ngang. Vậy sao? Người còn lại giật mình. Bởi vì bọn họ đã lạc hậu trong thời đại này. Sau khi nói xong, hắn không trả lời nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đám mây đang tan dần, trên bầu trời âm u xuất hiện một màu xanh thẳm nho nhỏ. Bởi vì bọn họ đã lạc hậu trong thời đại này. Một tuần trước khi xuất phát, Edith đã từng nói với hắn như vậy nhưng mà lần này không phải lén gặp nhau mà là trực tiếp mời hắn vào văn phòng của Bộ Tham mưu, hơn nữa còn sắp xếp người ghi chép lại hội nghị. Mà đề tài thảo luận chính là làm thế nào để nâng cao hiệu suất hoàn thành kế hoạch di chuyển dân cư của bệ hạ. Không nhận ra sự thay đổi của thế giới bên ngoài, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào chút tài phú trên đỉnh đầu, không hề có sức sáng tạo, tự xưng là am hiểu tính toán lợi ích được hay mất, phần lớn quý tộc đều như vậy. Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi định dẫn quân tấn công, đúng không? Nếu bọn họ gây trở ngại với kế hoạch của bệ hạ. Quá chậm. Edith nói thẳng mà không hề cố kỵ. Hành động lần này không giống với trận chiến thống nhất của Greyford, lãnh địa xa là cần phải có binh lính đóng giữ mới có thể bảo đảm con đường di chuyển thẳng đường. Mà binh lính có thể di động sẽ không ngừng bị mài mỏng, cho dù cuối cùng sẽ thắng lợi nhưng cũng sẽ làm thời gian thực hiện kế hoạch sẽ kéo dài trên diện rộng. Tiếp theo, lực lượng của Greyford có thể làm bọn họ không dám xung đột chính diện, mà lên kế hoạch sau lưng lại không nhất định sẽ bại lộ. Chờ đến khi bọn họ tạo thành thiệt hại thực chất, người mới áp dụng hành động đã có vẻ mù quáng, lại tổn hại uy nghiêm của bệ hạ. Vậy thì phải làm sao? Đầu tiên là xác định mục tiêu, kéo một phái đánh một phái là được. Edith đưa một phần bản biểu qua. Chỉ thấy bên trên liệt kê một loạt lựa chọn, phía sau đánh dấu O12. Đây là gì? Đây là lần đầu tiên An Ace nhìn thấy một bản biểu đặc biệt như thế. Bản đánh giá uy hiếp. Sổ tay phân cấp phản loạn. Tóm lại gọi nó là gì không quan trọng. Đây là thứ mà ta biên soạn dựa theo tâm lý của quý tộc, điều kiện tham khảo bao gồm giới tính, người thừa kế, quy mô lãnh địa, số lượng bộ đội, hành vi hàng ngày v.v. Ngươi chỉ cần điền tình báo tương ứng vào trong khung là có thể nhận được một kết quả đại khái. Nhưng tình báo càng nhiều thì càng có lợi cho việc phán đoán, bởi vì thế cục của Waffertech và Everwinter đã xảy ra thay đổi lớn, vậy nên bộ tham mưu không thể hoàn thành toàn bộ một bộ phận công việc này cho ngươi, nếu gặp phải người nào không có trong danh sách cứ tính toán theo bảng là được. Sau khi tính xong thì sao? Hắn vừa xem vừa hỏi. Thấp hơn 50 là có thể mượn sức, thực lực của bọn họ bình thường, dạ tâm cũng có hạn. Nhưng những chuyện mà quý tộc này làm lại không ít, tình báo bản đồ địa phương, phân bố thành trấn, chi tiết dân cư đều có thể biết được từ trong miệng bọn họ. Điều càng quan trọng hơn là có sự ủng hộ của lãnh chúa địa phương thì công tác di chuyển mới có thể đạt được hiệu suất cao nhất. Edith giải thích. Còn cao hơn 50 nàng hơi dừng lại. Có thể coi như không có giá trị giao thiệp, hoặc có thể nói là không đáng lãng phí thời gian trên người bọn họ dù đối phương có biểu hiện ra sự thần phục hay không đều chủ động xuất kích, không cho đám người này một đường sống nào. Cho dù là Iron Ace, nhưng khi nghe thấy lời nói này cũng cảm thấy có một tia chấn động. Hắn cũng không kiên kỵ khi tiêu diệt tất cả những quý tộc dám phản kháng bệ hạ, nhưng từ phương pháp và thủ đoạn, thật sự kém quá xa trân châu của Bắc Địa chỉ dùng một tấm bản đã quyết định tương lai của những quý tộc này, cho dù nàng chưa từng gặp đối phương và cũng chưa từng nói chuyện với bọn họ dù chỉ một câu. Hắn im lặng một lúc rồi mới nói. Kết quả chính xác không? Làm tổng chỉ huy của đệ nhất quân, Iron AC tự nhiên hiểu được ý nghĩa của thời gian, cũng hiểu rõ tấm bản biểu này có thể giúp hắn tiết kiệm được bao nhiêu công sức. Phần lớn thuyền biển của đội tàu di chuyển đều do bệ hạ thuê từ thương hội Fiolan, cho dù ma quỷ không định xây dựng đài tưởng niệm ở dãy núi tuyệt cảnh, hành động di chuyển cũng phải càng hoàn thành nhanh càng tốt. Không bài trừ có sai số, ngay cả quyết định đường ranh giới ở 50 cũng là cái nhìn của cá nhân ta. Suy xét đến sự quý giá của thời gian, cụ thể làm như thế nào còn phải do ngươi quyết định. Edith không nhanh không chậm mà uống một ngụm trà. Dù sao bộ tham mưu chỉ phụ trách cung cấp ý kiến mà thôi. Iron Ace lật đến tờ cuối cùng, đó là một tờ danh sách đã đưa ra kết luận, tình báo hẳn là đến từ chính đó. Người đầu tiên có xếp hạng dưới 50 điểm đúng là điểm đổ bộ đầu tiên trong kế hoạch của hạm đội, lãnh chúa của vịnh Sedimenti. Trước khi rời khỏi văn phòng tổng bộ tham mưu, hắn hỏi đối phương một câu cuối cùng. Chẳng lẽ không có quý tộc nào không lạc hậu trong thời đại này sao? Đương nhiên là tồn tại khả năng này. Edith quấn một lọn tóc rồi mỉm cười và nói. Nhưng mặc dù không có tấm bản này, ta tin rằng ngươi cũng có thể nhanh chóng phân biệt được bởi vì người đó rất giống ta. Nhớ tới vẻ mặt tràn đầy tự tin kia, Iron AC thở dài. Hắn thu lại suy nghĩ rồi xoay người đi về phía doanh địa của đệ nhất quân. Đúng như lời nói của Trân Châu của Bắc Địa, quý tộc không phải là vấn đề, làm thế nào để di chuyển dân cư một cách trật tự với hiệu suất cao mới là điểm khó. Nhưng chỉ chưa đến hai ngày, khu bến tàu của vịnh Sedimenti đã tập trung hơn 10.000 người di chuyển. Bọn họ chen chúc ngoài quảng trường chờ đợi lên thuyền. Số lượng này chẳng những vượt quá mong muốn của Iron Ace và Remy mà ngay cả nam tước Jinbet cũng cảm thấy bất ngờ. Đệ nhất quân không thể không chậm lại ngày khởi hành để duy trì trật tự của dòng người. Có chuyện gì vậy? Iron Ace hỏi Remy. Chẳng lẽ ngươi khuếch đại lời của bệ hạ trong khi tuyên truyền, sao ta dám tự ý ra quyết định được? Remy liên tục lắc đầu. Tất cả đều dựa theo lưu trình mà trước kia phòng hành chính tổng kết lại, hiệu suất này quyết định bởi uy vọng của người khởi động. Nếu là thành Neverwin thì không kỳ lạ, nhưng vị nam tước này căn bản không thể so với bệ hạ, bởi vậy nên số người trong kế hoạch di chuyển chỉ trong khoảng từ 300 đến 500 người một ngày. Kết quả bây giờ nhân lên không chỉ 20 lần. Iron Acer nói với tâm trạng phức tạp. Di dân tất nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng chuyện vượt quá kế hoạch luôn làm người cảm thấy thấp thỏm bất an. Rõ ràng hắn muốn làm những người này vứt bỏ đất đai của chính mình, tin tưởng nguy hiểm sắp đến khó khăn thế nào, cho dù bệ hạ hứa hẹn nhất định sẽ bồi thường nhưng với người Waffertech mà nói. Greyford vẫn là một địa phương cực kỳ xa xôi và xa lạ. Bây giờ đột nhiên có nhiều người di chuyển như vậy, đến cùng phía sau đã xảy ra chuyện gì muốn làm người không nghi ngờ cũng khó. Nếu bắt buộc phải nói thì có một loại tình huống có lẽ có thể so sánh với hiện giờ. Remy suy nghĩ một lát rồi nói. Đó chính là lưu dân chạy nạn. Bởi vì những người này vốn là hai bàn tay trắng, chỉ cần có một tia hy vọng thì bọn họ sẽ nhào tới như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng đây đều là dân tự do của các thôn trấn gần vịnh Sedimenti. Theo lý thì không sai, nhưng người của ta nghe được mấy lời đồn thú vị khi đi tuyên truyền, ví dụ như gia tộc Restongate là kẻ thù truyền kiếp của Nam Tước Bết, định sau khi chiếm được vịnh Sedimenti sẽ biến lãnh dân xung quanh thành nô lệ. Ví dụ như khu đồi núi phía bắc xuất hiện quái vật ăn thịt người, có một vài thành trấn đã bị ăn sạch chỉ trong một đêm, xương cốt đều đặt ở giữa đường, mà bây giờ những quái vật đó đều di chuyển về phía đông nam. Những lời đồn như vậy còn không ít, hơn nữa còn nói như thật làm cho dân bản xứ hoảng sợ. Ta nghĩ chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân làm cho người di chuyển đông như vậy, ví dụ như gấp không chờ nổi muốn rời khỏi gia viên, không phải cũng giống như lưu dân, hả? Iron Ace ngây ngẩn. Lời đồn bắt đầu từ lúc nào? Ít nhất là một tháng rưỡi trước, khi đó chúng ta vừa khởi hành từ thành Neverwinter không lâu. Remy vuốt cằm nói. Có nên nói là chúng ta may mắn không? Mới là lạ. Vẻ mặt Iron Ace trầm xuống, rõ ràng là có người quạt gió thêm củi phía sau, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng về mục đích chuyến đi này của đệ nhất quân. Đến cùng là ai tản ra lời đồn này? Vì sao đối phương lại giúp Greyford? Bọn họ là bạn hay là địch? Một loạt vấn đề làm người cảm thấy lẫn lận liên tục hiện lên trong lòng hắn. Cho đến khi có một binh lính cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Đại nhân, có người nhờ ta giao bức thư này cho ngươi. Ai? Ian S. tạm thời để suy nghĩ hỗn loạn xuống rồi cầm lấy bức thư. Không để lại tên, là một nhóc con. Binh lính trả lời. Nhưng hắn nói mình cũng được người khác nhờ, có thể là người viết thư không muốn bị người khác nhìn thấy. Ta đã kiểm tra qua, bên trong ngoài một tờ giấy thì không còn gì cả. Bức thư làm bằng vải gai bình thường, so với da dê hay da trâu đều rẻ hơn rất nhiều, thường gặp ở khu chợ bình dân. Miệng túi cũng không dùng sáp niêm phong mà mở ra, có vẻ vô cùng tùy tiện. Ian A.C. lấy ra tờ giấy bên trong, lại ngạc nhiên phát hiện ra toàn thân nó đen nhánh, tính chất cứng rắn mà lại bóng loáng tuyệt đối không phải người bình thường có thể sử dụng được. Lật sang mặt kia, bên trên chỉ có một dòng chữ nhỏ màu vàng kim. Đây là món quà mà tôi tớ trung thành của ngươi dâng lên, hy vọng ngươi sẽ hài lòng. Khi mặt trời buông xuống, nhiệt độ trong dãy núi cũng nhanh chóng hạ thấp. Lai Ninh thầm nghĩ nên tìm nơi qua đêm thôi. Sự chênh lệch nhiệt độ trên đỉnh tuyệt cảnh lớn đến đáng sợ. Sau khi vượt qua biển mây, ánh nắng ban ngày giống như muốn nướng chín người vậy, nếu không che chắn, vùng da lộ ra ngoài rất dễ bị cháy nắng. Mà một khi bước vào đêm tối, gió lạnh gào thét sẽ nhanh chóng cuốn đi hết mọi nhiệt lượng, nếu vẫn ngủ trên ngọn cây như lúc ở rừng rậm Dogger thì e rằng ngày hôm sau sẽ đóng băng mất. Vì vậy, cần phải tìm được cảng tránh gió trước khi màn đêm hoàn toàn bao trùm lục địa. Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Lai Ninh lấy ấn phù lắng nghe ra, nói: Ta đi tìm hang ổ, người đem chút thức ăn về đây. Marcy đang trong trạng thái bay không thể nào đáp lại, nhưng nàng biết đối phương đã nghe thấy lời mình nói. Tiếp đến, nàng hạ độ cao, tiến vào trạng thái bay sát mặt đất trước khi lên đường. Akesha đã căn dặn nhiều lần rằng khi tìm kiếm tung tích ma quỷ, hoặc bay thật cao, hoặc dán sát mặt đất mà đi, tuyệt đối không được tùy ý thay đổi tuyến đường. Nếu không, một khi đi nhầm vào khu vực bị mạch khoáng đá thần ảnh hưởng, vậy thì không ai có thể cứu nàng được nữa. Lai Ninh nghiêm khắc thực hiện lời dặn này. Giữa dãy núi mênh mông này, dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì cũng không có ai có thể giúp nàng được, nàng cần phải chăm sóc tốt cho bản thân và cả Marcy. Bởi vì trước đó khi tìm kiếm, nàng đã để ý những nơi có thể ẩn nấp, vì thế mà đã rất nhanh tìm được một hang động nửa mở nằm giữa sườn núi, địa hình nơi này cũng giống như rừng đá, đỉnh núi gần đường đẳng cao lên đến hàng nghìn, chen chúc chi chít với nhau, mỗi ngọn đồi có kích thước chỉ sắp xỉ thành Neverwind, nằm ở bên ngoài căn bản sẽ không có ai thèm liếc nhìn, nhưng ở nơi này lại sản sinh một biến hóa kỳ diệu, giống như đỉnh núi bị một bàn tay lớn điêu khắc ra như vậy. Khe hở giữa những đỉnh núi tạo thành dòng nước tự nhiên, khi gặp phải mưa bão thì nước lũ sẽ càn quét xuống với sức mạnh to lớn. Mấu chốt chính là khí hậu trên núi cao biến đổi cực kỳ gay gắt, có thể bên này đang trời quang mây tạnh mà bên kia đã là sấm sét vang dội, người thám hiểm không có kinh nghiệm nếu như chọn dựng trại ở giữa núi chỉ vì thuận tiện, thì rất có thể nửa đêm sẽ bị một trận lũ lớn không báo trước cuốn đến người ngã ngựa đổ, cho nên cho dù có nơi tránh gió lý tưởng hay không, chỗ dừng chân cũng cần phải chọn nơi ở trên cao. Kể từ lúc bước vào vùng núi được gọi là xương sống của lục địa này, nàng đã từng gặp tình huống tương tự rất nhiều lần rồi. Mặt khác, đỉnh núi nơi này cũng có điểm khác biệt so với những nơi khác. Phần lớn thời gian, đỉnh núi và vách đá đều nên sắc nhọn và cao chót vót mới đúng, nhưng những đồi núi này hầu như đều tròn trịa, thậm chí hình dạng của chúng còn có chút êm ái, mặt trên phủ đầy lỗ hõm vào, giống như không phải là nham thạch được tạo nên từ thiên nhiên, mà là có dáng vẻ như chất lỏng nào đó đã cô đặc lại. May mà chúng nó vẫn giữ nguyên độ cứng rắn của đá tảng, đủ để chống đỡ một nơi ở tạm. Hang động lần này khá lớn, độ chừng 10 mét vuông, bên trong vương vãi chút nhánh cây cỏ dại, chắc là do chim muông làm tổ đã bỏ lại. Sau khi xác định không có nguy hiểm tiềm ẩn, Lai Ninh đã thông báo vị trí cho Marcy biết, sau đó dọn dẹp nơi tạm lánh này. Khi ánh chiều tà bị đêm tối thay thế hoàn toàn, Marcy đã hóa thành cú tuyết cũng trở về hang động. Nàng rủ lông vũ, khôi phục lại hình người, giơ một cái bọc lên trước ngực như đang dâng tặng lễ vật. Mau xem ta tìm thấy cái gì này gù. Lai Ninh nhận lấy bọc, móc từ bên trong ra một con gà rừng và bốn quả trứng chim khổng lồ. Đây chính là thu hoạch hiếm có trên đỉnh núi Ethermi, cho dù là Marcy có kinh nghiệm săn bắt phong phú cũng không nhất định lần nào cũng có thể thắng lợi trở về. Làm tốt lắm. Lai Ninh sờ sờ đầu nàng, đổi lấy một nụ cười đắc ý của đối phương. Hi hi. Đống lửa nổi lên rất nhanh, nàng dùng đất bùn tích tụ dưới chân núi đắp nặng thành bếp lò, nhằm tránh bị người khác phát hiện ra ánh lửa, rồi lại dùng bùn phủ lên thân gà rừng đã nhổ lông, đặt cả con vào trong đống lửa, cuối cùng đắp thêm trứng chim lên. 30 phút sau, bữa tối xem như đã đại công cáo thành. Hai người đã từng thực hiện chiêu nấu nướng này trong rừng rậm Dogger nhiều lần, có thể nói là quen tay hay việc luôn rồi. Ngay khi gõ vỡ lớp bùn, một mùi thơm nồng lập tức xộc vào xoang mũi của hai người. Mỡ thấm ra từ dưới da khiến cho thịt gà trở nên sáng bóng, hương liệu nhét đầy trong bụng do được nướng lên mà lan tỏa ra toàn bộ, ngấm vào toàn thân theo luồng hơi nóng hừng hực, sau khi loại bỏ lớp da xông xốp, để lại cao lương mỹ vị non mềm ngon miệng. Khác với thành phẩm được nướng chín trực tiếp từ lửa, toàn thân con gà không có vết cháy khét nào, thịt trắng nõn như mới, lúc xé ra còn có thể nhìn thấy từng sợi mỏng nối liền nhau. Kết hợp với trứng chim được hấp chín, chỉ trong một chốc mà hai người họ đã ăn đến môi miệng bóng mỡ, ngay cả xương gà cũng không buông tha. Ở Masi ở hơi. Quả nhiên thức ăn tự bắt được vẫn là ngon nhất Cúc Cúc. Cái người này, rõ ràng lúc mới gặp vẫn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lên án nàng. Vậy mà ngươi lại muốn ăn một con chim? Lai Ninh buồn cười lắc đầu. Hôm nay có phát hiện cái gì không? Ngoại trừ thức ăn. Không có gù địa mạo nơi này căn bản là giống như nhau, nếu như có tung tích hành động của ma quỷ, chắc chắn ta có thể phát hiện ra Cúc Cúc. Quả thế, nếu mạch khoáng đá thần chôn sâu ở dưới đất thì chỉ dựa vào điều tra từ trên không mà muốn tìm được manh mối vẫn là hơi khó khăn. Không biết bây giờ đội tàu chi viện của Taquila đã đến đâu rồi, nếu họ có thể đưa ra một phương hướng đại khái, cho dù định vị có mơ hồ đi chăng nữa thì cũng đỡ hơn bây giờ phải tìm kiếm trong mờ mịt rất nhiều. Lai Ninh đè lại những suy nghĩ tiêu cực xuống, chỉ vào trong hang động rồi nói. Nếu đã như vậy, hãy đi làm giường cho ta đi. Hiểu rồi gù. Masi kéo theo mái tóc trắng dài bước đến vị trí mà nàng chỉ định, lắc mình biến thành khủng thú cuộn tròn lại. Lai Ninh bèn dập tắt tàn lửa, nằm lên bụng nàng. Hai người bị hạn chế bởi kích thước của hang ổ nên các sự ấm cũng không giống nhau hoàn toàn so với chen chúc trong túi ngủ nhỏ hẹp, rõ ràng để cho Masi dùng trạng thái khủng thú để chống đỡ gió lạnh sẽ thoải mái hơn. Ít ra bụng của nàng giống như một cái lò sưởi khổng lồ, vừa đủ đảm bảo buổi tối nàng sẽ không bị rét đến tỉnh dậy. Chẳng qua làm như vậy cũng không phải là không có khuyết điểm nào, bề mặt da của khủng thú rất thô ráp, thậm chí có thể hình dung bằng từ cạo mặt, Lai Ninh không khỏi có chút nhớ da lông của Logga. Người vẫn chưa ngủ sao? Thấy nàng lấy ma thạch phát sáng ra, Masi quay đầu hỏi. Ta phải ghi chép lại tuyến đường của ngày hôm nay, không tốn nhiều thời gian lắm đâu, ngươi ngủ trước đi. Được thôi. Masi nói giọng ồm ồm. Qua một lúc lâu, nàng bỗng dưng lại lầm bầm một tiếng, sau này ngươi cũng sẽ luôn dẫn ta đi thám hiểm chứ? Lai Ninh sững sờ, sau đó nhẹ nhàng trả lời, tất nhiên rồi. Sau khi Aset không còn ở đây nữa, ta sẽ gánh vác trách nhiệm bảo vệ ngươi thật tốt. Nghe được câu trả lời, cuối cùng Masi cũng nhắm mắt lại. Lai Ninh ngồi yên một lúc lâu, mới lấy sổ ghi chép ra khỏi túi thắt lưng. Hôm nay đã là ngày thứ 10 họ tiến vào vùng núi phía bắc của vương quốc Everwinter, khoảng cách tìm kiếm đã đạt đến khoảng chừng 120 km. Lô. Mét. Càng vào sâu đỉnh núi Ethermi, nàng càng có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Ở nơi chưa từng có người nào đặt chân vào này, nàng đã nhìn thấy vô số tuyệt cảnh khó có thể hình dung, ví dụ như địa mạo rừng và núi đá rộng lớn như bình nguyên màu mỡ, thác nước từ đông bắc chảy thẳng xuống biển rộng, biển mây bay lên cao như bậc thang, và cả thung lũng khổng lồ nằm ngay giữa xương sống của lục địa. So với khu vực này, dãy núi tuyệt cảnh ngăn cách tứ đại quân quốc chẳng qua chỉ là một nhánh nhỏ lan ra ngoài mà thôi. Mà những cảnh sắc này đều ẩn mình trên đỉnh núi, nếu như không vượt qua vách đá dốc đứng này là sẽ không thể nào nhìn thấy tận mắt được. Lai Ninh loáng thoáng hiểu được tại sao cha lại say mê thám hiểm đến vậy. Thế giới này quá rộng lớn, nếu không mở mắt ra nhìn, con người mãi mãi bé nhỏ không đáng kể. Chỉ có cách thông qua tìm tòi mới có thể giúp cho bản thân trở nên lớn mạnh hơn. Quyết tâm trở thành nhà thám hiểm là lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời nàng. Dĩ nhiên, việc khám phá thế giới có thể để sau này hẳn làm, Lai Ninh cũng không có quên mình vẫn còn nhiệm vụ nếu như bay quá xa khỏi Everwinter, chưa nói tới việc giảm hiệu suất tìm kiếm, mà sẽ còn khiến cho tiểu đội chi viện lo lắng thêm. Nếu tính toán theo thời gian thì The Roland hẳn là cũng sắp đến được hải cảng Everwinter rồi. Nàng quét mắt nhìn bản đồ vẽ tay mấy lần, ánh mắt dừng lại trên thung lũng tách giãn lớn. Nhìn từ phía xa, nơi đó dường như là một bãi đất cao nhô lên giữa rừng đá, nhưng ở giữa lại trống rỗng, hơn nữa rất khó xác định được rốt cuộc nó có độ sâu bao nhiêu. So với biến hóa cực ít của rừng đá, ít ra nơi đó có thể nhìn thấy tiết diện lớp vỏ ngoài của vách đá. Nếu vẫn không phát hiện được tung tích của mạch khoáng đá thần hoặc ma quỷ, nàng phải suy xét xem có nên đi vòng trở về Everwinter, hội hợp với tiểu đội chi viện trước rồi hẳn lập kế hoạch cho bước tiếp theo hay không. Sáng sớm hôm sau, Lai Ninh nói dự định của mình cho Masi, hai người họ thảo luận sơ qua rồi quyết định sẽ không lục soát kỹ khu rừng đá nữa, họ đi nhanh hơn, bay thẳng qua thung lũng. Cho dù có phát hiện mới hay không, thì sau khi hoàn thành việc vẽ bản đồ địa hình của khu này xong thì đều phải về Snowy Ridge ở Neverwind, tụ họp cùng phù thủy Taquila. Lúc này, mặt trời mới vừa lộ ra ở nơi chân trời, một màn sương hiện lên giữa những dãy núi. Là nước chảy cuồn cuộn tạo thành những đường màu trắng nhà có thể nhìn được bằng mắt thường, đó là vết tích của trận lũ đêm qua để lại. Cùng với mặt đất dần nâng cao lên, phần màu trắng trong tầm mắt của hắn cũng ngày càng nhiều lên, đến khi nó lan ra khắp đất trời. thung lũng tách giãn lớn thì bị tuyết phủ trắng lên. Nhìn từ xa cứ như là một cái bát sứ trắng khổng lồ đang úp ngược lại. Theo dự đoán, nó cách vương quốc Neverwind khoảng 300 km, diện tích của nó cũng phải bằng cả cái cực Nam Cảnh. Bản đồ Danning Rim của Hội Liên Hợp cũng có ghi chép về nơi này, họ cho rằng nơi này được hình thành sau khi núi lửa phun trào, nhưng mà bây giờ thì nó đã ngủ yên rồi. Lightning cũng từng thấy lưu huỳnh và khói phun ra từ núi lửa suốt cả ngày trên đảo Siving Ferlem. Chỉ là quy mô nhỏ hơn dãy núi này rất rất nhiều. Sau 2 tiếng, đoàn thám hiểm đã đến gần khu thung lũng giãn tách lớn rồi. Địa hình hoành tráng, đặc biệt ấy cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt hai người họ. Lớn lớn quá. Marcy đập đập đôi cánh, nói với vẻ rất kinh ngạc. Cảm giác có thể nhét được cả một vương quốc vào cái lỗ hổng này ấy chứ. Lightning bất giác gật đầu, nàng cứ tưởng thực ra thung lũng giãn tách lớn chẳng qua chỉ là một mảnh đất bị tách ra thôi. Địa hình ở một vài nơi tương tự chắc chắn không có núi nhô lên mà bề mặt cứ như bị một thứ gì đó đập xuống tạo thành một cái hố vậy. Lớp đá cong lên tạo thành một vách núi không có quy luật gì cả. Nhìn từ trên cao xuống, trông nó cứ như một vết sẹo trên mặt đất vậy. Nếu như đây là một lỗ hổng được tạo ra sau khi phun trào, thế thì động tĩnh khi đó phải kinh khủng đến mức nào. Hai người họ xuống thấp hơn rồi dừng lại ở độ cao cách mặt đất khoảng 2-3 ki. Lô. Mét. Để bảo đảm an toàn, thường thì người mở đầu trận đấu sẽ là Marcy, dù sao thì nàng có thể hoàn toàn hòa mình vào môi trường, cho dù là bị kẻ địch nhìn thấy thì cũng chưa chắc đã nhận ra được. Nghe cho kỹ đây, Lightning dặn dò. Đừng vào sâu trong hang động, đi men theo thung lũng một vòng rồi về. Nếu phát hiện ra điều gì dị thường thì cũng tuyệt đối không được đi một mình. Nhất định phải báo cáo với đoàn trưởng trước rồi cùng thực hiện hành động tiếp theo. Marcy ngắt lời. Ta biết rồi. Người đã nói rất nhiều lần rồi. Y như Roland bệ hạ vậy. Hửm. Vậy sao? Lightning hơi ngại, nàng vuốt vuốt gáy, nhớ lúc trước Roland cũng từng dặn dò nàng như vậy. Nàng còn muốn kêu ca với mấy người trong đoàn, một nhà thám hiểm thiên tài đương nhiên sẽ biết cách đưa ra phán đoán hợp lý nhất, đâu cần phải dặn dò tới dặn dò lui như vậy chứ. Bây giờ nhớ lại, lúc đó đúng là nàng có hơi trẻ con. Khụ khụ, tóm lại là chuyện này nói nhiều cũng đâu có gì xấu. Ta sẽ ở lại đây, tiện thì lục soát khu vực gần đây luôn, cũng không vượt quá một ki. Lô. Mét đâu, đi trong khoảng 30 phút thôi, hiểu chưa? Không thành vấn đề. Tốt lắm, đi đi. Lightning vỗ vỗ vào vai nàng. Marcy, xuất phát đi. Nàng vỗ cánh, bay về nơi chính giữa thung lũng giãn tách lớn. Mãi đến khi hình bóng của nàng biến mất hoàn toàn trong tầm mắt, Lightning mới không nhìn nữa, quan sát xung quanh thật kỹ càng. Cú tuyết là loài chim rất phổ biến ở nơi này, nó là một chủng thuộc loài chim ưng đầu mèo. Nó hoạt động cả ngày lẫn đêm, thị lực cũng rất tốt. Chỉ cần không có hành vi quá đáng quá thì sẽ không có việc gì ngoài ý muốn đâu. Ngược lại, nàng dễ bị lộ hơn nhiều. Chỗ này toàn là băng tuyết, gần như là không có tung tích của thú vật gì, nếu tự dưng có một con ma quỷ xuất hiện thì nàng sẽ là đối tượng đáng chú ý nhất. Vì thế nên so với việc tìm tung tích kẻ địch, Lightning sẽ quan sát những nơi có thể ẩn thân, trốn được. Nàng không như khi trước được nữa, không thể để người khác xử lý vấn đề cho mình nữa. Thế nhưng chưa đến 5 phút, nàng đã nghe thấy những tiếng đập cánh rất gấp gáp. Lightning bất giác ngơ ra, nàng nhìn theo tiếng động đó thì nhìn thấy Marcy đang hốt hoảng bay xuống dưới, xông thẳng vào lòng nàng. Có ma quỷ kìa. Cô gái hét ầm lên. Tim nàng thốc lên một cái, lẽ nào nơi này có mạch khoáng đá thần? Người phát hiện ra cái gì thế? Một con Eidemon cảnh giới cực lớn, nó nằm ở ngay vách đá bên dưới cửa hang. Marcy khua chân múa tay. Ta vừa mới bay qua cửa động, ta với nó nhìn nhau rồi. Điều đó có nghĩa là Eidemon cũng nhìn thấy nàng. Lightning tự dưng thấy thật may mắn, may mà nàng không đi đầu như bình thường, nhìn thấy phù thủy và nhìn thấy một con chim là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đó. Một con cú tuyết chắc là không làm đối phương cảnh giác quá đâu. Sau đó thì sao? Người không hét lên đó chứ? Để đề phòng bất trắc, nàng vẫn hỏi thêm một câu. Đương nhiên rồi, ta là một con chim có kinh nghiệm mà. Không là một nhà thám hiểm có kinh nghiệm, cúc cu. Marcy ưỡn ngực lên. Đừng nói là hét lên, khi đó ta còn không hề chớp mắt luôn ấy chứ. Hơn nữa còn giả vờ như đang nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, ta đã âm thầm đi ra khỏi tầm nhìn của nó. Ta dám chắc là nó đã quên ta luôn rồi, cúc cu. Một cảnh tượng xuất hiện trong đầu Lightning. Một con cú tuyết trợn tròn mắt lên, nhìn nhau với một con Eidemon cảnh giới cao trên vách đá, sau đó thì tự dưng quay đầu lại, cố tình nhìn sang hướng khác. Chết, chết rồi. Nàng nắm lấy Marcy, xông thẳng về một chỗ khuất. Gù. Marcy vẫn chưa kịp phản ứng lại. Đó là một cái hầm băng cách đó khoảng 100 mét, chắc là vì xung quanh có đá bao vây nên tuyết không rơi đầy khe hở đó được, chỗ hổng đó vừa đủ cho một người trốn. Lai Ninh chui vào trong hầm, cúi thấp người xuống, chỉ để lộ ra nửa cái đầu để nhìn lên trên đỉnh thung lũng. Một lát sau, một cánh cửa tỏa ra ánh sáng kỳ lạ tự dưng xuất hiện giữa không trung. Sau đó, một con ma quỷ đi ra từ cánh cửa đó, nó cứ lơ lửng bên trên thung lũng như vậy. Lai Ninh cảm nhận được hơi thở của mình chậm hơn rất nhiều. Sức nặng khi đối diện với nó còn kinh khủng hơn là khi đối diện với Usopp. Con ma quỷ đó nhìn ngó khắp nơi rồi đột nhiên xông thẳng xuống dưới núi. Có một vài giây, Lai Ninh thấy máu trong cơ thể mình như đang ngừng chảy. Cơ thể nàng muốn quay đầu lại chạy theo bản năng, nếu không phải do hướng đối phương đang đi đến không phải phía nàng đang trốn thì sợ là nàng đã làm theo bản năng thật rồi. Ma quỷ cắm đầu vào trong đống tuyết, tạo thành một màn sương trắng. Đến khi nó đứng lên lại thì có một con cú tuyết đang nằm trong tay nó. Lai Ninh nuốt nước bọt, bất giác đưa tay lên vuốt vuốt lồng ngực. May mà Ma Si vẫn ở đây. Ma quỷ đưa con cú tuyết đang sợ hãi đến gần mắt mình, nó nhìn một lúc lâu. Cuối cùng, nó lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng. Nó bỏ tay ra, con cú kêu lên một tiếng rồi bay lên bầu trời, chẳng mấy chốc mà nó chỉ còn là một chấm màu trắng. Beholder cũng không dừng lại lâu lắm, nó lại đưa tay ra, nắm lại, tạo ra một cánh cửa có ánh sáng lạ ở giữa không trung. Nó bước vào trong đó, biến mất trước mắt hai người bọn họ. Lai Ninh cuối cùng cũng thở phào một hơi. Như vậy là hành tung của đoàn thám hiểm vẫn chưa bị lộ. Gù chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Ma Si chắc đã ý thức được phản ứng sai lầm của mình rồi. Nó lắc lư cái đầu, hỏi. Nếu đi qua đó thì chắc Lai Ninh sẽ chọn cách đi từ nơi khác vào. Thung lũng rộng như vậy, cho dù là Beholder cảnh giới cao thì cũng không thể giám sát mọi ngóc ngách được. Với một nhà thám hiểm, người phát hiện đầu tiên và người phát hiện thứ hai tuy không lệch nhiều thời gian lắm nhưng ý nghĩa thì khác hoàn toàn. Nếu được thì nàng luôn hy vọng mình sẽ là người đầu tiên. Nhưng mà lúc này, nàng không còn là một nhà thám hiểm đơn thuần nữa, mà là đoàn trưởng của đoàn thám hiểm Neverwind, cũng là lính canh gác của đệ nhất quân để mở rộng tầm kiểm soát. Cho dù dưới thung lũng giãn tách lớn có dấu thứ gì thì sự xuất hiện của Beholder cảnh giới cao và ma quỷ cấp cao là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta đến Snowy Ridge đi, đến đó gặp phù thủy Taquila. Lai Ninh cắn nhẹ môi, nói. Dãy núi này không còn là khu an toàn không có ai can thiệp nữa. Ngài có phát hiện gì không? Sau khi Hagrid đi ra từ cửa xoắn, một phó quan tên thăng cấp tiến lên chào hỏi. Nó xuề bàn tay ra nhìn một lát. Không lẽ là ai gác cảm giác sai rồi? Đây cũng không phải chuyện hiếm thấy, ngài có thể đến hồ Phù Du nghỉ ngơi, thuộc hạ sẽ canh giữ thay ngài. Phó quan dừng một chút. Vị đại nhân Van Cree thường ngâm mình ở đó, thuộc hạ cho là thỉnh thoảng ngài thư giãn một chút cũng tốt. Đó là một đề nghị hay, nó nghĩ nếu không có việc gì làm có thể đến đó ngâm mình, nhắm mắt lại cảm nhận sự ảo diệu và rộng lớn của cõi tâm trí. Vấn đề là nếu kế hoạch ở mặt trận phía Tây có vấn đề, vương sẽ không trách Nai Ma mà sẽ rút hết lửa giận lên đầu mình. Chúa tể bầu trời im lặng, với ngươi, kết nối với bốn ai gác cùng một lúc vẫn là quá khó. Hơn nữa, bây giờ kế hoạch đã đến thời điểm mấu chốt nhất, tốt hơn là để ta tự mình khống chế. Đây là tuyến cuối cùng của mặt trận phía Tây, chúng ta không được để vương thất vọng một lần nữa. Vừa nhắc tới vương, vẻ mặt của vị phó quan lập tức trở nên nghiêm túc, ngài nói đúng. Là thuộc hạ lơ là. Không, người duy nhất lơ là vị dành cả ngày ngâm trong hồ kia. Hát dốt diện vô biểu tình, thầm nghĩ. Kể từ khi Usopp bị con người chặn đánh ở Taquila, nơi này trở thành trọng tâm của kế hoạch ở mặt trận phía Tây. Có thể nói nó đã tận tâm tận lực, làm mọi thứ thật cẩn thận. Ngay cả khi ai gác vô cùng quý giá, cũng lừa lấy bốn con từ tiền tuyến để đảm bảo rằng bất kể kẻ thù đến từ hướng nào, đều bị phát hiện ngay lập tức. Là quan sát giả nhạy bén nhất, ai gác nghiền mắt không bị giới hạn bởi kích thước, khoảng cách và ánh sáng. Bất kể là đang ở trong trạng thái tàng hình, hay bị ngăn cách bởi nhiều kết giới, đều sẽ bị thần thức của ai gác phát giác ngay lập tức. Những tộc nhân kết nối với nó cũng có thể phát hiện ra ngay. Bởi vì quá trình này cực kỳ tiêu tốn tinh lực. Thông thường, chỉ sau khi trở thành tấn thăng giả, mới có tư cách để kết nối với ai gác. Nhưng cho dù như vậy, thế giới mà ai gác quan sát cũng rất phức tạp, nếu tiếp nhận toàn bộ thì chỉ có thể đứng thơ thẩn một chỗ, không thể làm gì khác được. Do đó, ai gác sẽ kiểm tra sơ bộ trước, sau đó xem xét từng sinh vật mà nó nhìn thấy. Chỉ những thứ nguy hiểm hoặc có hành vi bất thường mới được gửi đến người kết nối. Mới vừa rồi Hagrid cảm nhận được là sinh vật có hành vi bất thường. Nhưng đúng như phó quan đã nói, ai gác phát ra cảnh báo sai không phải là chuyện hiếm thấy. Xét cho cùng, hành vi của các sinh vật rất kỳ lạ và khó hiểu, giống như vương trong quần tộc vậy sâu không lường được, còn có một số mặt giả cũng quái thai như thế. Mà ai gác không có khả năng suy nghĩ nên không thể phân biệt được là điều bình thường. Để có một con phủ đầy mắt phải hy rất nhiều thứ. đến nỗi dù có sở hữu sức mạnh ma thuật, nhưng không có một ai gác nào được phong làm đại quân suốt hàng nghìn năm qua. Tất nhiên, điều này cũng không gây trở ngại cho việc chúng là loại cực kỳ hiếm trong toàn bộ quần tộc, tỷ lệ sinh ra ấu trùng của chúng chỉ cao hơn so với người ấp trứng và mother of sao. Tạm gác chuyện này sang một bên, chúa tể bầu trời chuyển chủ đề, việc khôi phục tháp bớt thế nào rồi? Phần xây dựng đã hoàn thành, đến hiện tại mọi thứ đang diễn ra thuận lợi. Rất tốt, đi theo ta tuần tra một phen. Vâng, thưa ngài. Bị ảnh hưởng bởi đá thần phạt nên nó không thể trực tiếp đi xuống đáy cốc, chỉ có thể bước từng bước xuống cái thang dài. Theo độ cao không ngừng giảm xuống, tầm nhìn xung quanh trở nên đỏ rực. Đó là do những con phù du sống lơ lửng trong không khí gây ra. Những vách đá cao chót vót tạo thành một vật chứa tự nhiên, những con phù du có thể dễ dàng tích tụ miễn là nguồn cung cấp liên tục được rót vào. Sau hơn nửa năm cải tạo, lượng sương mù dày đặc ở nửa dưới thung lũng đã giảm bớt gần giống với đô thị, đủ cho hàng chục nghìn con mới sinh sử dụng. Nhưng đây tuyệt đối không phải là mục đích cuối cùng của Hắc Rốt. Chỉ bằng cách dựng tháp bớt trên mạch khoáng đá thần, quần tộc mới có thể thoát khỏi giới hạn vận chuyển, có được nguồn bổ sung vô tận và thực sự có được chỗ đứng vững chắc ở đây. Khi nó đi xuống tới tầng cuối cùng, ánh sáng lạnh lẽo màu xanh tím thay thế mặt trời, dưới sự chiếu rọi của cột đá thần phạt, một tòa tháp đá tráng lệ hiện ra trước mắt nó. Dù là Hắc Rốt cũng cảm thấy rung động từ tận đáy lòng. Dù nhìn bao nhiêu lần, thuộc hạ vẫn thấy hơi khó tin. Phó quan khẽ thở dài, vốn dĩ, tộc ta chỉ có cơ hội chứng kiến sự ra đời của nó vào ngày nguồn gốc ma lực đến. Hắc Rốt gật đầu nói, đúng thật, nhưng bây giờ đã không phải là lúc diễn ra trận chiến thần ý thứ hai nữa rồi. Đúng vậy, đây là một tòa tháp vốn không thể xuất hiện ở nơi này. Tháp bớt, nó cũng không sinh trưởng từ mạch khoáng đá thần, mà là một tòa tháp thật sự. Mặc dù hiện tại, nó phải dựa vào tháp cơ to lớn mới có thể duy trì sự thẳng đứng, thân tháp có đốm nâu xám tựa như đã chết. Nhưng Hắc Rốt biết rằng điều này chỉ là tạm thời, chờ thời cơ chín mùi, nó có thể dựa vào mother of sao để kết nối lại với các mạch khoáng nhỏ. Đây là sự tiến hóa mà họ có được từ mảnh nhỏ truyền thừa. Trong 400 năm qua, dù là nhận thức về ma lực hay ứng dụng về ma thạch, đều đã trải qua những biến vô cùng to lớn trong quần tộc. Điều đáng chú ý nhất trong số đó chính là nỗ lực từng bước của chúng nó để thoát khỏi những hạn chế của sinh mạng phù du. Nhưng nó vẫn còn một câu chưa nói ra, đó là dường như nhân loại cũng giống như vậy. Bước vào tháp cơ, chúa tể bầu trời nhìn thấy mother of sao đang ngủ say. Nó là cội nguồn của vạn vật, đồng thời cũng là cá thể quan trọng nhất trong quần tộc, chỉ khi thần ý hiện thế, ma lực giữa trời và đất dồi dào nhất thì nó mới hoàn thiện, dung hợp hoàn toàn với đá thần phạt. Sau đó, phải mất vài năm để biến đổi các mạch khoáng từ những cột đá thành tháp cao, lợi dụng ma lực tạo ra những con phù du bao phủ bầu trời. Sau khi kỹ thuật mới được thực hiện, quá trình lâu dài này không còn nữa, một tòa tháp bớt có thể nhanh chóng được đưa vào sử dụng đồng nghĩa với việc thời gian chuẩn bị chiến đấu của quần tộc sẽ được rút ngắn đi rất nhiều, chỉ cần có đủ tài nguyên, chúng thậm chí có thể sử dụng phù du như một loại vũ khí, nhanh chóng chuyển đổi lãnh thổ của kẻ thù thành của mình. Xung quanh mother of sao có gần trăm thể yếu kém vô ma, chúng cẩn thận chăm sóc mẫu thể, đảm đương công việc quét dọn, hỗ trợ. Ở dưới cùng của thung lũng tách giãn lớn, có hàng trăm, hàng ngàn thể yếu kém như vậy. Qua cửa sổ của tháp cơ, Hắc Rốt nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ nhộn nhịp, thể sơ sinh và Gravesson đang đào lối đi, vận chuyển vật liệu, tên thăng cấp cưỡi Bongabis bay tới bay lui, chỉ đạo. Ở trung tâm của thung lũng là một hàng thể cộng sinh mới được Max nuôi dưỡng đang đứng nghiêm. Chỉ cần có lệnh, những cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ này sẽ tràn về phía kẻ thù như thủy triều. Trong một khoảnh khắc, nó có ảo giác rằng đây mới là mặt trận của cuộc chiến. Nhưng nói như vậy cũng không sai, Hắc Rốt thầm nghĩ, nếu phòng tuyến lục địa bị đánh bại, tương lai của bọn nó sẽ rất ảm đạm. Tương tự, nếu bọn nó không thể đánh bại và nuốt chửng nhân loại ở đây, quần tộc cũng sẽ không mở ra được một tương lai tươi sáng. Vì vương nó nhất định phải chiến thắng trong cuộc chiến này. Thành Neverwin, Greyfort. Do vận chuyển pháo cứ điểm rất bất tiện, khi tiểu đoàn súng đến Wolfertech và Everwinter để thực hiện kế hoạch di cư của bệ hạ, tiểu đoàn pháo binh lại hiếm khi được nhàn rỗi. Ngoài tập luyện thường ngày và giúp đỡ thu hoạch vụ thu ra, những ai không phải đội ngũ túc trực thì đều có thể về nhà tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi đáng quý này cùng với gia đình. Vang Na cũng không ngoại lệ, hiện nay hắn đã là đoàn trưởng nên rất khó để xin nghỉ phép, có được cơ hội như vậy đương nhiên là trân trọng vô cùng. Ngoài ở bên gia đình và thăm hỏi hàng xóm ra, thì tụ tập bạn bè cũng là hoạt động không thể thiếu. Dù sao thì trong quân không được uống rượu, muốn thoải mái uống một ly cũng chỉ có thể đợi đến ngày nghỉ mới được. Sau những năm phát triển, sự phồn hoa của thương mại thành Neverwin đã sớm vượt xa cả vương đô cũ. Từ khi bệ hạ bắt đầu chủ trương con đường thương mại đến nay, những căn nhà mặt phố đều xây theo dạng cửa hàng hai tầng cho thuê, từ nơi không ai hỏi đến bây giờ đã trở thành địa điểm nóng. Thương nhân vùng khác nườm nượp kéo đến định cư, hay mua bán các mặt hàng đặc sắc được vận chuyển từ khắp nơi đến, hay thay đổi thành nhà hàng, khách sạn, quán bar. Nếu như nói chợ tiện lợi cung cấp đồ dùng thiết yếu hàng ngày, vậy thì những cửa hàng này là vật phẩm bổ sung làm cho cuộc sống phong phú hơn. Vàng Na đi trên con đường tấp nập người qua lại, không khỏi cảm thán tài nhìn xa trông rộng của bệ hạ. Dù cho tiếng rao hàng rao không ngừng bên cạnh, con đường trong thành phố vẫn thông thoáng, tiểu thương sẽ không để quầy hàng bày đầy ra phố, mọi người đều đi lại trên vỉa hè được lát gạch bằng đá phiến, xe ngựa thì chạy giữa đường đen, mọi thứ đều ngay ngắn gọn gàng. Hắn nhớ lại ban đầu khi đội thi công xây đường, có rất nhiều người không hiểu vì sao phải xây rộng như vậy, nhất là việc phân làn giữa người và xe ngựa là điều dư thừa, không cần thiết. Bây giờ xem ra sự quy hoạch này lại vừa khéo, cứ như là bệ hạ đã dự đoán trước được cảnh này vậy. Đi qua hai con đường chính, quán rượu Lucky Canoban xuất hiện trước mặt Vang Na, đây cũng là điểm đến của lần này. Đi vào quán, lập tức có một người khập khiễng từ sau quầy bar ra đón. Đại nhân, người đến rồi. Đại nhân gì chứ, đó là cách gọi trong quân đội, người không còn là đệ nhất quân nữa, gọi ta là Vang Na là được. Hắn cười ôm chặt người đến, vỗ mạnh lưng của đối phương, gần đây kinh doanh sao rồi, chắc là vẫn tốt nhỉ. So với tên của đối phương thì Vang Na có ấn tượng sâu sắc với biệt danh Iron Group này hơn. Trận chiến ác liệt vào đêm ở tháp số một nửa năm trước, Iron Group khi đó còn nhậm chức ở tiểu đoàn pháo binh đã tấn công quân địch để đoạt lại trận địa pháo binh do ma quỷ chiếm đóng, kết quả bị một mũi giáo xuyên từ bụng đến chân, bất tỉnh tại đó. Tuy rằng được tiểu thư Angel cứu sống nhưng do mất đi quá nhiều bộ phận trên người, vì thế cuối cùng không thể hồi phục hoàn toàn, cả chân phải đeo nạng sắt tạm thời, từ đó mà xuất hiện cái tên Iron Group. Iron Group nhận được một phần bồi thường sau khi giải ngũ, thêm phần tiền lương tích góp bấy lâu, mở ra quán rượu Lucky Canoban ở thành phố phía đông, cũng coi như là nơi tụ tập thường xuyên của đệ nhất quân vào những ngày nghỉ phép. Tiền thuê được miễn giảm trong thời gian bị thương, đủ để nuôi sống cả nhà. Iron Group xoa tay nói, tất nhiên là nếu như ngươi có thể đến đây thêm vài lần nữa thì càng tốt. Vàng Na dâng lên một cảm giác vui mừng thanh thản trong lòng, vậy thì phải đợi ta nghỉ việc, hoặc là biến thành ngươi bây giờ mới được. Đúng rồi, anh em Ron đã đến hết chưa? Bọn họ đều đang ở trên lầu hết rồi, để ta đưa ngươi lên đó. Không, không cần đâu, ngươi bận việc của ngươi đi, đợi vắng khách rồi mới lên uống vài ly cùng mọi người. Được, nhất trí như vậy đi. Iron Group lập tức đồng ý, Vana đi lên lầu, vừa nhìn thì thấy những người cộng sự cũ, Theos, Catlaw, Ronnie, Nansen, đang ngồi vây xung quanh một chiếc bàn tròn. Khi tiểu đoàn pháo binh vừa thành lập, bọn họ vẫn còn là một thanh niên trẻ cùng chung một nhóm pháo binh, nhìn thấy kỵ binh xung phong còn cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, bọn họ đều đã trở thành cốt cán của tiểu đoàn pháo binh, ai nấy cũng đều có cấp dưới của mình, nếu không phải ngày nghỉ đặc biệt, chỉ sợ là rất khó để tụ tập lại với nhau như trước đây. Sau đó là khoảng thời gian vui vẻ của một nhóm người cùng nhau nâng ly, ăn uống no say, bàn về mọi thứ, nhưng chủ đề được nhắc đến nhiều nhất chính là chuyện của mình trong quân đội và trận chiến thần ý phải đối mặt trong tương lai. Dù sao thì theo như cách nói của bệ hạ, quy mô của trận chiến tranh này xưa nay chưa từng có, cả lục địa đều sẽ bị liên lụy, thực sự không biết sau khi kết thúc chiến tranh có thể còn lại mấy người uống rượu cùng nhau. Thật ra chúng ta đã được xem là may mắn rồi, ít nhất không cần đánh trực diện với đám quái vật đó. Ronnie thở dài sau khi một hơi uống hết bia trong ly, nếu trận địa pháo binh thất thủ thì đó đồng nghĩa với việc toàn bộ mặt trận thất bại. Vấn đề là ai biết được ma quỷ còn có trò mới gì? Không phải gia tháp số 1 đã bị đánh đến trở tay không kịp sao? Casclo nhún vai nói, ta chỉ mong đến lúc đó thật, binh lính dù sao cũng có khả năng đánh trả, chứ không phải chỉ có thể đợi bọn bên tiểu đoàn súng và đội đặc nhiệm đến cứu. Lời này khiến cho mọi người sôi nổi hẳn lên. Đúng, nếu như chúng ta cũng có súng liên thanh to lớn là được rồi, súng trường ổ xoay đối phó với kỵ binh cũng tạm được, muốn khống chế được ma quỷ thì vẫn chưa đủ. Tém tém lại đi, ta nghe nói quân đội có kế hoạch đổi toàn bộ sang súng trường Mosin, người sẽ không còn nhìn thấy súng ổ quay sớm thôi. Không phải chứ? Đoàn trường, chuyện này là thật sao? Mọi người đều nhìn về phía mình, Vana gật đầu nói, sự thật là đội số 1 và đội số 6 đã thay vũ khí mới rồi, chỉ do vấn đề số lượng nên việc bổ sung cho các đội khác cần một thời gian. Peels nhíu mày, ta đã thử qua súng mới, độ chính xác và uy lực rất tốt, nhưng tốc độ bắn một phát kéo một phát không thích hợp dùng để làm vũ khí cận chiến, không thể để tiểu đoàn pháo binh tiếp tục sử dụng vũ khí đang dùng sao? Sợ là không được, đây là quyết định của cấp trên. Vang Na chỉ lên đỉnh đầu, súng ổ quay dùng thuốc súng đen kiểu cũ, hình dáng đạn cũng tương tự như vậy, tiết kiệm được nhân công tạo đạn mới sẽ hay hơn. Vậy, để đại nhân INAC nói với bệ hạ thiết kế cho chúng ta một loại vũ khí mới thì sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nansen khịt mũi dè biểu, nếu thật có đồ tốt như vậy, thì không phải vẫn bị bọn Bray giành hết. Đúng vậy, tiểu đoàn pháo binh có pháo là đủ rồi. Casclomo phỏng giọng điệu của Bray nói, không phải các ngươi thường nói ống càng thô càng tốt sao? Loại ống nước nhỏ như này vẫn là để lại cho tiểu đoàn súng dùng đi. Các anh em uống rượu tiếp đi. Mọi người cười ồ lên tiếp tục nâng ly, phát hiện Vang Na không hề hưởng ứng mà im lặng ngồi nhìn rượu trong ly, dường như đang suy nghĩ gì đó. Đoàn trưởng. Vang Na sờ cằm, chậm rãi nói, nếu chúng ta tự tạo thì sao? Tạo gì? Súng mới. Các lo nhướng mày, đoàn trưởng, ngươi say rồi à, thôi đi. Không biết các ngươi có chú ý không, cho dù là súng ngắn mà đội đặc nhiệm dùng hay súng máy Mark 1 của tiểu đoàn súng thì cũng đều là thông qua ống dẫn bắn ngược lại. Vanna vừa nghĩ lại vừa trả lời, ta thấy qua rất nhiều vũ khí sau khi báo hư được thu hồi tháo dỡ, tuy rằng kết cấu không giống nhau lắm, nhưng nguyên lý hầu như giống nhau. Ờ, vậy sao? Sao mà ta không biết? Vậy nên ngươi mới không phải là đoàn trưởng. Ronnie bĩu môi nói, nhưng mà cho dù là vậy cũng không cần đến lượng lớn người và vật tư, nhà máy sản xuất vũ khí cũng không phải do đại nhân Ian Acer quản lý. Không, ta nói tạo là chỉ việc cải tiến trên súng ống hiện có. Vanna càng nói càng cảm thấy ý tưởng của mình rõ ràng hơn, không cần phiền đến nhà máy vũ khí, cũng sẽ không tăng gánh nặng cho phòng hành chính, chỉ cần có sự giúp đỡ của công nhân lành nghề là có thể thử. Ba người khác không hẹn mà nhìn về phía Pels. Pels thở dài, bất lực giơ tay nói, anh trai ta làm ở khu công nghiệp, nhưng hắn phụ trách gia công và lắp ráp động cơ hơi nước, ngày mai ta đưa các ngươi đến đó là được. Giữa trưa ngày hôm sau, một nhóm người đã theo Pels tới nhà máy máy móc thứ hai của khu công nghiệp. Sau khi nói qua về ý đồ khi đến đây, là phải anh trai của Pels biểu hiện ra sự vô cùng thích thú của mình, hắn cầm lấy súng trường mà Vanna đưa tới, đùa nghịch từ trên xuống dưới, yêu thích không buông tay. Thật sự có thể làm vậy sao? Trước kia ta chỉ là một người thợ mỏ, công việc hiện giờ cũng đều là việc nặng như đánh bóng gọt cắt linh tinh, nếu không cẩn thận làm hỏng thì... Anh! Pels ho khan hai tiếng. Chỉ một hai thanh thì không có vấn đề gì lớn, dù sau khi luyện tập hàng ngày súng ống cũng sẽ bị hư hao. Vanna thản nhiên nói. Nếu vượt qua số lượng này thì chỉ có thể chứng tỏ suy nghĩ của ta không thể thực hiện, sẽ không trách ngươi. Ta hiểu rồi. La Phai hưng phấn gật đầu. Vậy xin hãy giao cho ta. Nhưng máy móc trong nhà máu không nhất định rảnh rỗi, ta cố gắng rút thời gian ra hoàn thành cho ngươi. Hình như anh trai của ngươi rất thích súng kíp. Các lo kéo Pels rồi thấp giọng nói. Có gì kỳ lạ đâu. Ronnie thò đầu qua. Ê, mà không thích vũ khí có uy lực mạnh mẽ chứ. Ngày xưa là đau thương bảo kiếm, bây giờ đổi thành súng và pháo mà thôi. Vanna vô cùng đồng ý với quan điểm này, sau khi chứng kiến uy lực của pháo giả chiến 12 pao, hắn mới dần chuyển niềm yêu thích của mình từ việc nấu trứng gà sang phần chức trách này. Hắn mở túi da mà đồng bạn mang theo ra, rồi cầm ra một ống kim loại được lấy từ một cây súng máy hạng nặng đã báo hỏng và nói với La Phai. Vậy thì bây giờ hãy bắt đầu đi. Nòng súng của súng trường bị tháo xuống và cố định trên máy khoang. La Phai vặn chốt mở và đặt mũi khoang vào vị trí đã đánh dấu, kéo gần khoảng cách của hai thứ này lại một cách cẩn thận. Khi mũi khoang và thân ống tiếp xúc với nhau, mảnh vụn kim loại mỏng như tơ lập tức văng ra khắp nơi. Đối với Vanna thì đây cũng là một cảnh tượng vô cùng mới mẻ. Cho dù là máy hơi nước hay là pháo cứ điểm thì đều được gia công từ từng thỏi kim loại, nhưng nhìn với khoảng cách gần như vậy vẫn là lần đầu tiên. Sắt thép cứng rắn không phá vỡ nổi trong ý thức đang thay đổi hình dạng trong từng lần di chuyển của mũi khoang, thật sự giống như là độ cứng của nó không còn tồn tại nữa vậy. Loại thể nghiệm này thật sự làm người ta phải cảm thán vì ngạc nhiên. Theo cách nói của La Phai thì hiện giờ, một bộ phận máy móc trong nhà máy thứ hai đã đổi thành đời thứ ba do Rực Rỡ Y tiến hành điều khiển, dùng tốt hơn rất nhiều so với cỗ máy phải dựa vào sức kéo của máy hơi nước. Dù là chấn động hay tạp âm đều hạ thấp trên diện rộng, hơn nữa còn có thể khởi động bất cứ lúc nào. Chỉ cần kỹ thuật vượt qua thử thách thì một vài sư phụ già thậm chí còn có thể khắc hình bông hoa lên một thanh sắt nhỏ bằng ngón tay. Nhưng Vanna cũng không cần tay nghề cao siêu như thế trải qua cả đêm tự hỏi. Hắn đã sắp xếp lại toàn bộ ý tưởng của mình. Nói một cách ngắn gọn chính là dùng ít bước nhất và lượng tài nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay để đạt được mục đích. Dù sao loại cải tạo này phải đơn giản dễ sử dụng, lại không thể gây trở ngại cho việc sản xuất bình thường của nhà máy. Vì thế, hắn cố ý mang ống dẫn trên Mark Y đến chính là vì đơn giản hóa khó khăn, tiết kiệm thời gian gia công. Có linh kiện thành hình mấu chốt, bước đầu tiên dẫn ra khí thuốc súng không còn là vấn đề. Điểm quan trọng là làm thế nào để súng ống có thể bắn liên tục. Trên thực tế, từ rất lâu trước kia Vanna đã hứng thú với súng máy hạng nặng của tiểu đoàn súng. Trong hành động bắt phạt cũng thưởng thức không ít những bảo bối đó của đội phòng không trên trận địa pháo binh. Có một điều mà hắn có thể khẳng định, chính là vì để chứa đựng một bộ cơ cấu làm đạn phục tiến phức tạp, nên thân súng Mark Y lớn hơn súng trường rất nhiều, hơn nữa cách dây đạn vào ổ đạn cũng giống như băng đạn, muốn di chuyển tất cả tới đây không dễ thực hiện. Cho dù thực hiện được thì cũng có nghĩa là súng máy hạng nặng sản lượng vốn thiên thấp còn phải chia ra một phần linh kiện để làm pháo binh chuyên dụng. Cho dù Burian không quan tâm thì đại nhân An Ace cũng nhất định sẽ mắng hắn một trận. Phương pháp tốt nhất chính là không cải biến bất cứ thứ gì trên thân súng, cố gắng làm tất cả sự thay đổi đều tập trung ở ngoài thân súng. Chắc như vậy là được rồi. La Phai rửa sạch khoang xong, rồi đo đạc nòng súng và ống dẫn của súng trường dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Cắt bỏ một đoạn thừa ra của cái sau là có thể nối hai cái ống này với nhau rồi. không cần vội vàng nối chúng lại với nhau. Vàng Na lấy ra một tờ giấy trắng từ trong túi rồi trải ra trước mặt đối phương. Bước tiếp theo ta muốn mời ngươi gia công ra một bộ phận như vậy. Chỉ thấy trên giấy vẽ một loạn bản vẽ rất là đơn sơ, chỉnh thể thành hình cung và dài khoảng một ngón tay, rộng khoảng hai ngón tay, ở giữa bị chạm rỗng ra một khe lõm. Đây là cái gì? Mọi người tò mò tới gần rồi hỏi. Nhìn qua không giống như là bộ phận trên súng. Trong lòng Vanna cũng có hơi không chắc chắn, dù sao đây chỉ là ý tưởng của cá nhân hắn, còn chưa có được bất cứ nghiệm chứng gì. Nhưng trước mặt cấp dưới, dù thế nào hắn cũng không thể rụt rè. Khụ khụ, nếu mọi chuyện thuận lợi thì thứ đồ chơi này sẽ thay thế cho đôi tay của chúng ta. Năm ngày sau, trên sân tập bắn của đệ nhất quân tụ tập không ít binh lính của tiểu đoàn pháo binh. Bọn bò biết được có súng kiếp liên thanh đặc biệt thiết kế cho pháo binh đang tiến hành thí nghiệm từ cấp trên của mỗi người không giống như trang bị được sử dụng phổ biến hiện nay của bộ đội. Vũ khí này cũng không xuất phát từ tay của bệ hạ Roland mà là đoàn trưởng, đại nhân Van Na nghĩ ra. Cách nói lần này tự nhiên làm cho mọi người cảm thấy hứng thú, cho dù trong kỳ nghỉ phép bọn họ cũng muốn nhìn xem vũ khí mới đến cùng như thế nào. Điều là mọi người ngạc nhiên chính là cho dù vũ khí đặt trên đài bắn thử kia thường thường sẽ xuất hiện tình huống mắc kẹt và không nhảy, nhưng khi hoạt động bình thường lại thật sự có thể bắn liên tục, chỉ cần không ngừng bóp cò súng thì nó có thể bắn toàn bộ đạn bên trong ra ngoài trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, so sánh với súng trường ổ xoay 5 phát nạp đạn một lần thì vũ khí mới có thể chứa tới 20 phát đạn. Nếu đặt thêm mấy cái thì quả thật có thể so với một cái súng máy hạng nặng. Không ngờ ngươi thật sự có thể làm ra nó. Cashclaw thán phục nói. Bây giờ ta mới hiểu vì sao đại nhân Ainace chọn người làm đoàn trưởng. Thật ra đây cũng là công lao của bệ hạ Roland, không phải hắn hay nói rằng muốn kết hợp kiến thức đã học trong sách với thực tế sao? Ta chỉ là một thử nghiệm bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Vàng Na vô cùng đắc ý nói, hắn cũng không dự đoán được sẽ thuận lợi như vậy. Chỉ trong thời gian 5 ngày ngắn ngủi mà đã làm ra một vũ khí có thể sử dụng, mà mục tiêu dự định trên cơ bản cũng đều thực hiện được. Sau đó chỉ cần thực hiện thêm một chút điều chỉnh nhỏ là tiểu đoàn pháo binh có thể dùng một lượng tài nguyên cực nhỏ để nhận được hỏa lực đủ để tự bảo vệ mình rồi. Xin hỏi ngươi chính là đoàn trưởng Vanna sao? Bỗng nhiên có người hỏi. Đúng vậy, ngươi là Vanna, xoay người về phía giọng nói đó. Ta chính là thành viên của đội xạ kích tinh chuẩn, Danny. Người đàn ông đó cười nhạt và nói. Khi trực nhìn thấy bên này rất náo nhiệt nên tới đây tìm hiểu tình huống, không biết ta có thể thử vũ khí mới mà ngươi chế tạo không? Đội xạ kích tinh chuẩn. Pels ngẩn người, sau đó đưa mắt ra hiệu với Vanna. Lão đại Vanna tự nhiên biết lai lịch của đội ngũ này, mỗi tay xạ kích tinh chuẩn đều là những chiến sĩ xuất sắc được Berrien lựa chọn một cách kỹ càng từ trong tiểu đoàn súng. Sau khi xây dựng không lâu đã một lần thành danh trong chiến dịch Coldwindrick đối kháng với giáo hội, cũng nhận được huy hiệu thần xạ thủ mà bệ hạ ban cho, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hơn nữa, nhìn quần áo của đối phương thì địa vị trong đội hẳn là còn không thấp. Nếu có thể làm người như vậy hâm mộ không thôi với tiểu đoàn pháo binh thì chẳng phải có nghĩa là bọn họ có thể hoàn toàn đè lên đầu tiểu đoàn súng sao? Nhìn vẻ mặt mong chờ của nhóm người Pels và Cashlaw, Vanna chậm rãi cong khóe môi. Đương nhiên là được rồi, mời theo ta. Khi Danny cầm lấy cây súng này, cảm nhận đầu tiên là trọng tâm của nó đã thay đổi. Chỉnh thể cũng nặng hơn một chút, nếu không nhìn cái ống thứ hai được đặt thêm ở bên cạnh nòng súng thì bản chất của nó chính là một cây súng trường mô sinh vô cùng bình thường, không khác gì loại súng mà phần lớn binh lính trong tiểu đoàn súng sử dụng. Về mặt thủ công cũng rõ ràng không bằng súng trường tinh chuẩn mà mình quen dùng. Mà thay đổi bắt mắt nhất đơn giản là ống kim loại bên cạnh kéo dài tới tận thân súng và được nối với chốt. Danny thầm nghĩ, xem ra đây chính là mấu chốt để vũ khí có thể bắn liên tục. Hắn thuần thục mà cúi người ngắm bia ngắm, bóp cò súng. Nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng về phía họng súng như bình thường mà lại nhìn chằm chằm vào iron tube bên cạnh thân súng. Cùng với chấn động khi viên đạn ra khỏi nòng, một cảnh tượng không thể tưởng tượng đã xảy ra, cho dù tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng Danny thân là thần xạ thủ vẫn nhìn thấy toàn bộ quá trình chốt thay đổi. Khi tiếng súng vang lên, cùng lúc đó, cán dài được giấu trong iron tube như bị thứ gì đó đẩy ra, kéo miếng kim loại hình cung phía cuối đồng loạt lui về phía sau. Mà miếng kim loại hình cung này kết nối với chốt, nếu là bình thường, chốt ở trong trạng thái khóa chặt không thể bị lôi ra. Nếu dùng sức thì kết quả một là lùi về phía sau bỏ dở, hai là cán dài bị gãy. Nhưng chốt lại bắn lên dọc theo quỹ đạo của khe lõm giữa miếng kim loại hình cung, giải trừ trạng thái khóa chặt và thuận lợi rời khỏi vỏ đạn. Sau đó lại là một quá trình hoàn toàn đảo ngược, cán dài lùi về trong khu vực quản lý một lần nữa, cùng lúc đó cũng làm cho chốt trở về vị trí cũ, đầu chốt lại rơi vào đáy dọc theo miếng hình cung, khóa lại nòng súng một lần nữa. Đúng là một thiết kế tuyệt diệu. Danny âm thầm cảm thán, bộ phận này có thể nói là vừa nhìn là hiểu, ngay cả người ngoài nghề như hắn cũng có thể hiểu được nguyên lý trong đó mà chỉ cần nhìn một lần. Nói một cách đơn giản thì chính là lợi dụng cán dài trong an tu bê thứ hai để thay thế cho động tác bằng tay. mà chỗ xảo diệu lại là cán dài chỉ dựa vào việc co rút theo đường thẳng đã thực hiện được bốn sự thay đổi là nâng, kéo, đẩy, đè. Dưới tình huống không cần người sử dụng can thiệp tự động hoàn thành chuẩn bị lượt bắn tiếp theo. Hắn nhất thời hứng khởi bắn tất cả số đạn còn lại ra ngoài, ngửi mùi khói thuốc súng làm người mê say, một giọng nói đã lâu vang lên bên tai. 19 thiếu một, có một phát bắn trật à nha. Mang khẽ cười nói. Sao rồi, vũ khí mới nên sử dụng chưa thuận tay à, còn chưa thích ứng mà thôi, nếu không tin lượt tiếp theo ta bắn trúng toàn bộ cho ngươi xem. À không tin gì vậy? Một giọng nói ngạc nhiên xen vào. Lúc này Danny mới lấy lại tinh thần, giờ phút này hắn cũng không ở trên chiến trường mà là ở trong sân tập bắn có một đám người vây xem. Hắn đứng dậy nhìn khuôn mặt không hiểu gì của đoàn trưởng, rồi giả vờ như không có việc gì lắc đầu nói. Không, ta chỉ tự lẩm bẩm với mình mà thôi. Thành tích 20 viên đạn trúng 19 viên cũng không thỏa mãn, không hổ là thần xạ thủ của đệ nhất quân. Vang Na vỗ vai đối phương rồi mong chờ hỏi. Vậy ngươi cảm thấy cây súng này thế nào? Danny cũng có chút hiểu biết về chuyện tranh đấu gay gắt giữa tiểu đoàn pháo binh và tiểu đoàn súng. Nhưng đều làm việc cho bệ hạ nên hắn cũng không muốn che giấu sự tán thưởng của mình với loại vũ khí mới này. Ngoài tính ổn định và trọng lượng thì hầu như không thể bắt bẻ. Nếu có thể, ta hy vọng vũ khí của đội xạ kích tinh chuẩn cũng có thể tiến hành cải trang giống như vậy. Chỉ nói về độ chính xác thì ít nhất ở bia 50m và bia 100m, biểu hiện của nó không hề kém hơn súng trường bình thường bao nhiêu. Gia tăng trọng lượng bất lợi với việc đứng thẳng bắn và cầm súng xung phong. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề mà một tay xạ kích tinh chuẩn cần suy xét, điểm này với tiểu đoàn pháo binh mà nói hẳn là cũng như vậy. Mà có thể bắn liên tục lại là ưu điểm lớn nhất của vũ khí mới này. Dưới tình huống một phát đạn không trúng, động tác kéo cài chốt sẽ làm phần đầu chết đi, họng súng nâng lên, muốn xuyên qua ống ngắm tỏa định vị trí của đối thủ phải mất mấy phút, mất đi mục tiêu ban đầu cũng là chuyện thường thấy, chuyện này làm cho khoảng cách của mỗi lần bắn cũng cao hơn binh lính bình thường rất nhiều. Nhưng cây súng kíp bắn thử này có thể cải thiện điểm này một cách rõ ràng. Hắn chỉ cần hơi điều chỉnh họng súng là có thể lập tức bổ sung điều chỉnh phát đạn thứ hai, đặc biệt là khi kẻ địch chen chúc xong tới, hắn hầu như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nhanh chóng bắn chết những mục tiêu tụ tập lại với nhau. Nghe thấy lời đánh giá như thế, Vanna không nhịn được mà cười toét miệng. Cây súng trước mắt chỉ là một thiết kế chưa hoàn chỉnh, nếu ngươi có thể giúp chúng ta cùng hoàn thành loại vũ khí này, khi ta xin đại nhân An Acer cũng sẽ càng nắm chắc hơn một chút. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, nếu đội xạ kích tinh chuẩn thật sự sử dụng súng kíp liên thanh do tiểu đoàn pháo binh thiết kế, thì chuyện hắn đè đầu Burian coi như chứng thực. Ý tưởng của Danny càng đơn giản, bản thân hắn đã tràn ngập niềm yêu thích với vũ khí có thể giết ma quỷ với hiệu suất cao, mùi khói thuốc súng tràn ngập khi thử bắn cũng có thể làm mang xuất hiện bên cạnh. Rất vui khi được cống hiến sức lực, đoàn trưởng đại nhân. Hai người nhìn nhau cười, đạt thành hiệp nghị. Khi Roland biết được tin tức này đã là mấy ngày sau. Càng ngày càng nhiều binh lính tiểu đoàn pháo binh đến thăm nhà máy máy móc thứ hai, khiến cho người phụ trách của nhà máy chú ý, bởi vì liên quan đến quân đội nên người trước không dám ngăn cản một cách tùy tiện mà thông báo chuyện này cho phòng hành chính, cuối cùng là chuyển tới trong tay Anna, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Nhìn hàng mẫu mà Anna phục khắc ra, Roland nhất thời không biết nên khóc hay là nên cười. Loại thiết kế cơ cấu phục tiến toàn bộ lộ ra bên ngoài có thể nói là đơn giản thô bạo, tuy có thể thỏa mãn yêu cầu bắn liên tục nhưng cũng dễ xảy ra trục trặc trong hoàn cảnh phức tạp ở dã ngoại. Yêu cầu dùng càng nhiều sức lực để bảo dưỡng và giữ gìn. Nói vậy hình như cũng thích hợp để pháo binh không có nhiều cơ hội nổ súng lắm sử dụng. Người thấy thế nào? Anna cười hỏi. Cho dù còn rất nhiều điểm còn có thể cải tiến nhưng lại là một dấu hiệu tốt. Roland nhẹ nhàng nói. Ít nhất điều này chứng tỏ bọn họ đã bắt đầu học được tự hỏi, cái gì mới là vũ khí mà mình thật sự cần. Huống hồ ưu điểm của cây súng này cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là có thể trực tiếp cải tạo dựa trên súng trường có sẵn, cho dù dùng tài nguyên hiện có cũng có thể chịu được. Đương nhiên, chỉ cần không đổi trong toàn bộ quân đội là được. Nếu không lượng đạn tiêu hao sẽ là một con số làm người sợ hãi. Mặt khác, nhu cầu với vũ khí liên thanh của binh lính tiền tuyến có súng máy hạng nặng chi viện cũng không bức thiết như pháo binh. Một khi đã như vậy, ta sẽ giúp bọn họ một chút. Anna gật đầu nói. Có vương hậu giúp đỡ, vũ khí mới nhanh chóng được định hình như bộ phận nút thắt bọc trên chốt và piston biến thành kết cấu lỗ lọng càng nhỏ gọn hơn. Cũng bỏ thêm một lớp vỏ ngoài ở nơi tiếp xúc của hai thứ, làm chậm lại quá trình chấn động và cùng lúc đó làm tỷ lệ mắc kẹt cũng hạ thấp cực nhiều. Sau khi chia ra một bộ phận ống dẫn, vũ khí kiêu mới rốt cuộc từ chế tạo thủ công biến thành cải trang huống thức. Dưới sự bày mưu đặc kế của Roland, loại súng trường liên thanh được mang tên Vanna. Sau khi tin tức này mở rộng, Bộ Xây dựng nhận được tin đề nghị cải tạo đột nhiên nhiều gấp mấy lần. Roland tất nhiên cũng vui mừng đối với sự thay đổi này. Hoặc có thể nói là từ khi công tác phổ cập giáo dục tiểu học triển khai tới nay, cuối cùng cũng nhìn thấy phát triển mới. Điều này đáng giá vui mừng hơn một loại vũ khí mới nhiều. Mà niềm vui ngoài ý muốn cũng không chỉ có một. Celine phù thủy Taquila cấp cao đưa tới báo cáo, nói rằng việc nghiên cứu khối lập phương ma thuật hiến tế có đột phá mang tính mấu chốt. Trong lần chế tạo khối lập thương ma thuật thứ 6, nàng tìm được một phương pháp hạ thấp sự tiêu hao uranium trên diện rộng. Phòng thí nghiệm dưới lòng đất, biên thùy thành thứ 3. Sau khi đọc báo cáo xong, Roland dẫn Anna chạy tới đây trước tiên. Xuyên qua một lớp pha lê dày, hắn nhìn thấy hai khối lập phương ma thuật hiến tế đang trong trạng thái được kích hoạt giữa phòng thí nghiệm bị những tấm chì bao quanh. Một khối trong đó nhìn qua vẫn như bình thường, mà một khối khác phát ra ánh sáng đỏ rõ ràng ngắn hơn rất nhiều. Khối lập phương ma thuật phát ra ánh sáng đỏ ngắn kia chính là sản phẩm mô phỏng mới nhất sao? Anna nhạy bén hỏi. Đúng vậy, trên thực tế, nó xuất hiện hoàn toàn bởi vì một sai lầm. Celine trả lời một cách đầy hứng thú. Bình thường thì hoa văn bên trong khối lập phương ma thuật đều do Thin Uric điêu khắc, nếu tài liệu có tổn hại thì sẽ dễ dàng xuất hiện tình huống điêu khắc hỏng. Nếu vậy thì những hòn đá bị lỗi này đều sẽ bị vứt đi. Nhưng một tuần trước, khi Thin Uric điêu khắc bộ phận số 236, cho đến lúc kết thúc mới xuất hiện vấn đề giữa hòn đá xuất hiện một cái khe rất nhỏ làm cho bộ phận này xuất hiện một khuyết điểm rất nhỏ. Toàn bộ nguyên liệu dùng để làm khối lập phương ma thuật hiến tế đều đến từ chính cực nam cảnh. Dựa theo bức tranh để suy đoán thì những di vật này đã ngủ say dưới lòng đất hơn 1.000 năm, bị gió thổi nước ngâm lâu như vậy, tính chất không tốt vô cùng bình thường. Roland như suy tư gì? Mà ngươi lại không vứt số 236 đi. Celine hơi giật xúc tu chính. Lúc ấy ta cảm thấy quá đáng tiếc, dù sao nó cũng đã hoàn thành, không chừng vẫn có thể có tác dụng. Vì thế, ta dùng khối số 236 này đổi vào bộ phận lắp ráp lúc đầu của khối lập phương ma thuật, muốn xem thử xem nó có thể hoạt động bình thường được không. Này này, đây chính là một hình cụ năng lượng hạt nhân đó, Roland lén lau mồ hôi. Xin bệ hạ yên tâm. Celine như nhìn ra ý tưởng của hắn, nàng ngẩng cái đầu bướu thịt lên rồi nói. Ta tiến hành thí nghiệm này trong sân thí nghiệm vũ khí của dãy núi tuyệt cảnh, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng tuyệt đối không lan đến gần thành Neverwind. Đây là tín niệm cơ bản của thành viên tổ chức quét, vì tìm kiếm chân tướng, ta đã sớm đặt nguy hiểm của bản thân nhìn dáng vẻ không ngừng miên man của đối phương, chút lo lắng vốn xuất hiện của Roland cũng nhanh chóng biến mất. Nói chuyện chính đi. Khu khu thất lễ rồi. Celine khẽ hắng giọng. Tóm lại, giống như ngươi chứng kiến, khối lập phương ma thuật vẫn có thể kích hoạt bình thường, nhưng tầm bắn của ánh sáng đỏ lại ngắn tới nỗi không bằng 1/10 lúc đầu. Nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cho việc cung cấp nhiệt lượng cho tam khối lập phương ma thuật. Vậy nên ta lại làm một thí nghiệm đun nóng, muốn xác định xem hiệu suất sau khi ánh sáng đỏ ngắn lại có thay đổi không. Thí nghiệm này đứt quãng dằng co 2-3 ngày, cho đến khi ta kiểm tra khoảng cách uranium, mới bất ngờ phát hiện ra nó vậy mà lại không thay đổi gì. Ngay cả việc tiêu hao ma lực cũng thấp hơn không ít. Anna trầm ngâm một lúc. Chẳng lẽ phần lớn tiêu hao của khối lập phương ma thuật đều dùng để duy trì ánh sáng đỏ sao? Không hổ là người thức tỉnh cấp cao còn trẻ tuổi hơn cả Akesha. Celine khen ngợi và nói. Sau khi suy nghĩ thật lâu, ta cũng nghiêng về phía đáp án này. Nếu nó đó chỉ cấu thành từ vô số tiểu cầu rất nhỏ, vậy thì muốn chúng nó đi về cùng một hướng đúng thật ra không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, thí nghiệm chứng minh chỉ cần không chạm vào ánh sáng đỏ thì phía trước và hai mặt bên đều sẽ không chịu ảnh hưởng. Xem ra, ánh sáng ngắn lại thật sự giống như tiết kiệm không ít công sức cho khối lập phương ma thuật. Từ từ. Roland bỗng nhiên lên tiếng. Nói cách khác, bộ phận số 236 có tỷ vết quyết định khoảng cách phóng xạ của khối lập phương ma thuật sao? Đây chính là một phát hiện mang tính đột phá, ý nghĩa của nó thậm chí còn quan trọng hơn cả việc giải quyết vấn đề bền vững. Khối lập phương ma thuật tổng cộng có 300 bộ phận dư. Những bộ phận này có hình dạng khác nhau, hòn đá che kín hoa văn kết nối với nhau như xếp hình vậy, ai cũng không biết đến cùng là ma lực ở bên trong hoạt động như thế nào. Nhưng bây giờ, dường như đã có một con đường để phân tích vấn đề này. Có thể cho là như vậy. Trong giọng nói của Celine cũng hơi lộ ra sự hưng phấn. Không chừng mỗi hoa văn trên bộ phận đều có một tác dụng riêng, nếu có thể phân tích ra hàm nghĩa đại biểu của những hoa văn điêu khắc đó, có lẽ cũng có thể hiểu được đến cùng khối lập phương ma thuật hiến tế vận dụng ma lực như thế nào. Mỗi bộ phận phụ trách thực hiện một chức năng, nhìn theo phương diện này thì cách tư duy của tộc Radiate cũng rất giống với chúng ta. Anna không khỏi cười và nói. Ta có nên nói đây là may mắn của loài người không? Đương nhiên. Roland không chút do dự gật đầu, tất nhiên hắn hiểu ý trong lời nói của Anna. Sự khác nhau giữa hai nền văn minh là cực kỳ lớn, không chỉ riêng hình thái, ngôn ngữ, mà đơn giản chỉ là từ tư tưởng thôi đã cách nhau một trời một vực, tỷ lệ tìm được một đối tượng có thể hiểu được và tìm hiểu có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nền văn minh dưới lòng đất chính là một ví dụ, cùng là dụng cụ hạch tâm điều khiển ma lực, nhưng chỉ sau khi trở thành vật dẫn mới có thể khống chế nó vận hành. Celine nghiên cứu mấy trăm năm, nhưng vẫn không thể hiểu được nguyên lý này cũng đủ để thấy sự khó khăn trong đó. Nói từ ý nghĩa nào đó thì văn minh là cô độc. Tuy lúc trước hắn an ủi mọi người có nói cho dù không cần dựa vào sự truyền thừa di vật của thần minh cũng có thể học tập được những tri thức của những nền văn minh đã ngã xuống đó. Nhưng trên thực tế, chuyện này không phải là chuyện có thể thực hiện một cách dễ dàng, đặc biệt là dưới tình huống không có người hướng dẫn và chỉ dựa vào chính mình để mày mò khi các tư tưởng đều hoàn toàn khác biệt thì làm thế nào để học tập thành quả của đối phương. Nếu phỏng đoán của Celine là chính xác thì một nền văn minh có thể sinh ra cộng minh với loài người có lẽ sẽ mang đến ý nghĩa mới trong việc nghiên cứu ma lực. Đúng rồi. Anna bỗng nhiên cười tinh nghịch với Roland. Nếu hiện giờ động lực của khối Rubik đã định hình, lại có đột phá trên tính bền vững, có phải đã đến lúc thực hiện lời hứa khen thưởng của ngươi rồi không? Nhìn đôi mắt màu xanh lấp lánh ánh nước trong vắt trước mắt, Roland phát hiện mình căn bản không nói được câu từ chối. Đúng vậy điện hạ của ta. Hắn không cầm lòng được mà cười nói. Trở về làm cho ngươi xem. Xin xịt âm đùng ngoài cửa mơ hồ truyền đến âm thanh ồn ào làm Soria sờ về phía cuối giường tìm kiếm quần áo của mình. Âm thanh này vô cùng quen thuộc với nàng, chính là tiếng nổ vang khi động cơ hơi nước khởi động. Khi nó vang lên cũng có nghĩa là một ngày mới lại bắt đầu, công việc bận rộn lại có trật tự sắp bắt đầu. Nhưng mà thật sự sớm quá, nàng nhìn về phía Echo đang ngủ say bên kia giường, nhẹ tay nhẹ chân mà khoác thêm áo khoác. Thế mà lại còn cần mẫn hơn cả mình, hơn nữa còn ở trong thành bảo đợi đã, Soria bỗng nhiên sửng sốt. Nơi này cũng không phải khu nhà máy mà, vì sao lại có tiếng động cơ hơi nước chứ? Cẩn thận suy nghĩ, hôm nay hẳn là ngày nghỉ mới đúng, phần lớn phù thủy đều sẽ ngủ đến giữa trưa, không tới giờ ăn cơm thì bình thường thành bảo đều im ắng giống như không có một bóng người vậy. Chẳng lẽ vừa rồi là mình đang nằm mơ mà đúng lúc mơ thấy cảnh làm việc à, âm đùng đùng đùng nhưng mà ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng vang rõ ràng của máy hơi nước thêm lần nữa, cùng lúc đó còn có từng đợt cười nói vui vẻ. Thứ này thật thú vị. Bệ hạ, cho ta thử đi. Ta nữa. Ặc xảy ra chuyện gì thế? Echo cũng xoa mắt ngồi dậy. Không biết, có lẽ là Miss Moon lại gây chuyện gì đó. Soria duỗi người rồi đi đến bên cửa sổ kéo bức màn rắn chắc ra. Ánh mặt trời lập tức ùa vào trong phòng, chiếu sáng cả căn phòng ngủ. Hiển nhiên, lúc này mặt trời đã bò lên giữa bầu trời, cũng xem như không sớm lắm. Chờ đến khi đôi mắt thích ứng với ánh sáng, nàng bèn nhìn về phía tầng dưới, sau đó không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy cửa thành bảo tụ tập đầy chị em trong liên minh phù thủy, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào giữa sân, trên khuôn mặt tràn đầy sự nóng lòng muốn thử. Soria nhìn theo ánh mắt các nàng và nhìn thấy điện hạ Anna đang ngồi trên một chiếc xe bốn bánh kỳ quái. Cho dù không có ngựa kéo nhưng nó vẫn vui sướng chạy xung quanh sân, mà Anna trên xe đang cười vô cùng sáng lạng, thậm chí còn lất át cả nắng sớm ấm áp. Cảnh tượng này lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của nàng. Bệ hạ, thứ mà điện hạ Anna điều khiển đến cùng là gì vậy? Roland quay đầu lại nhìn thấy Echo và Soria cũng chạy ra thành bảo. Là xe hơi. Xe hơi khối lập phương ma thuật. Không đợi hắn mở miệng thì Misty Moon đã giành trả lời trước. Muốn thể nghiệm thì xếp hàng sau ta, không được chen hàng đâu đấy. Xe hơi á, Soria lặp lại danh từ mới này một lần. Xe điều khiển chạy bằng động cơ hơi nước, nhưng bộ phận nồi hơi thay thế bằng di vật của tộc Radiate mới có thể thu nhỏ tới trình độ này. Misty Moon rờ rào tin tức mình hỏi thăm được lại một lần. Nhưng so với động cơ điện thì chúng nó vẫn hơi to, nếu dùng rực rỡ y điều khiển mới là hình thái hoàn mỹ của xe hơi không đúng, khi đó phải gọi là xe từ mới đúng. Ngày thường là ai nhao nhao nói phụ ma mấy chục cây gậy đồng đã mệt chết mà sống không biết. Lily biểu môi nói. Bây giờ còn muốn nhận thêm cả xe hơi nữa, ạc giọng nói của Misty Moon chợt nhỏ đi. Ta mới thành niên chưa được bao lâu, bây giờ không đủ ma lực không có nghĩa là sau này cũng sẽ như vậy. Không chừng lần thức tỉnh tiếp theo là có thể nhẹ nhàng phụ ma ra một đống rực rỡ y đó. Chờ mong ngươi tiến hóa còn không bằng chờ mong tiểu thư Doric đạt được đột phá lớn về năng lực ma hóa. Lily nhún vai. Ngươi còn nói nhiều nữa thì ta sẽ uống trộm cây OS Derin của ngươi đấy. Ngươi dám. Hà hà Felix che miệng cười khẽ. Thật ra dù là điều khiển bằng hơi nước hay là điều khiển bằng điện thì nó đều tên là xe hơi. Hả? Vậy à, các phù thủy cùng lúc nhìn về phía nàng. Đúng vậy, ở thế giới trong mơ tên của nó là như vậy. Lời nói của Felix mang theo sự đắc ý không thể giấu. Ở nơi đó, xe hơi hoàn hảo nhiều hơn chiếc mà điện hạ đang lái rất nhiều, không những có thể tránh khỏi gió thổi mưa xối, mùa đông có máy sưởi, mùa hè còn có điều hòa, thậm chí còn có thể trở thành một căn phòng di động. Còn về việc lái lại càng nhanh như chớp, cho dù là tuấn mã tốt nhất cũng không đuổi kịp. Người được lái bao giờ chưa? Misty Moon hâm mộ đến nỗi sắp rơi cả tròng mắt ra ngoài. Đương nhiên. Felix nói một cách say mê. Ta từng lái xe hơi của bệ hạ đi qua quốc lộ mênh mông vô bờ, khi tốc độ lên tới mức cao nhất, tiếng gió vút qua dường như át đi tất cả, thân xe cũng đang rung rẩy, giống như đạp gió rẽ sóng vậy, loại cảm giác này thật sự làm trái tim dâng trào. Trên thực tế đó là bởi vì hiệu quả cách âm của chiếc xe nhà mình quá kém. Cộng thêm hệ thống treo phụ thuộc vừa lên cao là tốc độ như muốn nứt ra thành từng mảnh vậy. Roland không khỏi đỡ trán, rõ ràng chỉ là một chiếc xe van giản dị tự nhiên lại làm đối phương miêu tả ra cảm giác của một chiếc siêu xe, sự tương phản này thật sự làm hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù là một chiếc xe nhỏ giá rẻ thì độ hoàn thành cũng cao hơn chiếc ô tô khối lập phương ma thuật này nhiều. Từ lúc chế tạo đến khi thành phẩm ra lò, chiếc xe này chỉ dùng chưa tới 4 ngày nó chọn dùng bộ máy hơi nước ở phần trước, phần sau bố trí két nước đun nóng, làm toàn bộ hệ thống động lực đơn giản mà thô bạo cố định trên giá xe, ở giữa lại đặt một cái sofa là coi như đại công cáo thành. Nó không có hộp tốc độ về mặt ý nghĩa truyền thống, thậm chí ngay cả chân ga cũng không có. Ngoài tay lái, bộ ly hợp và phanh thì khống chế tốc độ chỉ có van không khí bên cạnh chỗ ngồi. Khi khối lập phương ma thuật hiến tế làm nóng nước đến đủ điều kiện nhiệt độ để điều khiển động cơ hơi nước là chiếc xe có thể di chuyển. Hơn nữa, theo áp lực của hơi nước trong ống dẫn dần tăng lên, tốc độ cũng sẽ càng ngày càng nhanh. Lúc này lựa chọn độ khép mở của van không khí thì một bộ phận hơi nước sẽ tỏa ra từ trong ống khói, khiến cho động cơ hơi nước không đến mức vận chuyển siêu phụ tải, cũng có thể biến tướng khống chế tốc độ xe. Nói cách khác, khi muốn giảm tốc độ có thể giảm phanh và bộ ly hợp, mà cách duy nhất để tăng tốc độ là thả phanh ra, làm nó dần dần khôi phục tới tốc độ cao nhất. Cùng lúc đó, dưới khí áp cao, bánh răng nhanh chóng xoay tròn trực tiếp tạo thành sự bít kín có thể sẽ tạo thành hư hao. Vậy nên mỗi khi chiếc xe hoàn toàn dừng lại, nhất định phải mở van không khí để hạ thấp khí áp, để tốc độ từ chậm tới nhanh lại một lần nữa. Hệ thống truyền lực chậm chạp như thế, lại xứng với khung xe không hề giảm tốc và trang bị chuyển hướng bẻ bằng tay, cảm giác điều khiển của chiếc ô tô này có thể nghĩ. Nhưng ngay cả như vậy, Anna vẫn cười vô cùng vui vẻ, giống như là một cô gái nhỏ nhận được món quà đúng ý vậy. Nàng chạy vòng quanh sân một vòng rồi một vòng, chạy đến bây giờ cũng không có ý muốn dừng lại. Không chỉ là Anna mà những phù thủy khác nghe tin cũng vô cùng hứng thú với chiếc xe này, âm thanh cảm thán vì ngạc nhiên và âm thanh bình luận không ngừng vang lên bên tai. Tiếng cười nói vui vẻ đã lâu lại trở lại trên khuôn mặt của mọi người sau trận quyết chiến Taquila. Điều làm Roland cảm thấy tiếc nuối nhất chính là Tilly không ở đây. Nghe Nightin nói, gần đây nàng dùng tất cả thời gian vào việc huấn luyện kỵ sĩ bầu trời, ngay cả số lần tới thành bảo cũng ít hơn rất nhiều. Có lẽ với nàng mà nói thì trước khi chưa hoàn toàn tiêu diệt ma quỷ, chỉ sợ khúc mắc này sẽ rất khó để tháo ra. Khi Anna dừng xe lại rồi nói có ai muốn thử không? Với mọi người thì lập tức bị các phù thủy vây quanh. Cuối cùng, Sylvia, người đầu tiên chú ý tới ô tô khối lập phương ma thuật và cũng là người đầu tiên đuổi tới đây rút được thứ nhất, trở thành người điều khiển thứ hai sau Anna. Cảm giác thế nào? Roland hỏi Anna khi nàng đã trở lại bên cạnh hắn. Còn thú vị hơn so với tưởng tượng của ta. Nàng cười trả lời. Roland, cảm ơn ngươi, thật tốt vì ngươi có thể dạy ta những điều này. Câu trả lời nghiêm túc như thế cùng với nụ cười tỏa sáng không gì sánh được kia làm Roland cũng hơi thất thần. Một lúc lâu sau hắn mới ngượng ngùng nghiêng đầu, giống như trở về lúc mới bắt đầu quen biết nàng vậy. Ừ, ngươi vui vẻ là được. Đúng rồi. Anna khẽ chớp mắt. Nếu Celine có thể tìm được phương pháp chế tác khối lập phương ma thuật ổn định thì hẳn là nó cũng sẽ có tác dụng trong trận chiến thần ý đúng không? Theo lý thuyết thì là như vậy. Roland ho khan hai tiếng rồi kéo suy nghĩ đang bay xa trở về. So với nguồn động lực khác thì chỉ cần bảo đảm cấp nước là máy móc điều khiển động cơ hơi nước khối lập phương ma thuật có thể vẫn luôn vận chuyển, càng kéo dài chiến tuyến thì ưu thế hậu cần của nó sẽ càng rõ ràng. Ví dụ như cỗ máy chiến tranh toàn bộ phần ngoài đều được bọc giáp, bên trên đặt pháo Aphilic hứng thú bừng bừng xen ngang. Nếu ngươi có thể làm ra chúng thì cho dù gặp nhện quỷ ở khoảng cách gần cũng không có gì phải sợ hãi. Đúng vậy, chỉ cần động lực đạt tiêu chuẩn thì bộ đội bọc giáp sẽ không hề là chuyện xa xôi không thể với tới. Đặc biệt là xe tăng vừa có khả năng tấn công vừa có hỏa lực mạnh mẽ, càng là vai chính xưng bá lục địa từ khi ra đời. Cho dù chỉ là hình thái khi nó mới ra đời cũng đủ để chịu được Mark Demon và đầu mâu quái thú hình nhện quỷ và Spawn Speculate pha chiến đấu, nghiền ra một con đường máu cho hậu phương và những binh lính tiến công. Nhưng đi cùng với đó chính là muốn chế tạo loại vũ khí này yêu cầu một lượng lớn tích lũy, không chỉ về kỹ thuật và thực tiễn mà yêu cầu về công nhân cũng như vậy. Anna không thể chú ý việc sản xuất máy bay hai cánh và vũ khí bọc giáp cùng lúc, trực tiếp khởi động hạng mục vua của cuộc chiến trên mặt đất không quá thực tế. Xét đến cùng, dưới tình huống tài nguyên và trình độ sản xuất có hạn, bộ phận công việc này cần thiết từ công nhân đang không ngừng mở rộng của thành Neverwind hoàn thành. Bởi vậy, hạng mục đầu tiên xuất hiện trong đầu Roland không phải xe tăng hay xe chiến đấu bộ binh mà là một loại thiết bị dân dụng. Nó có thể nâng cao hiệu suất trồng trọt nông nghiệp một cách cực đại, tiết kiệm cho vương quốc càng nhiều dân cư công nghiệp. Mặt khác, kỹ thuật mà nó sử dụng cùng một nguyên lý với xe bọc giáp, vô cùng thích hợp dùng để tích lũy nhân tài tương quan. Hơn nữa trong lúc cần thiết, tuyến sản xuất này cũng có thể lập tức chuyển nhập vào trong chế tạo vũ khí trang bị. Đó chính là máy kéo. À, cứu mạng, ta không vòng được, ai tới giúp ta với. Trong lúc Roland đang suy tư nên làm thế nào để lợi dụng động lực của khối lập phương ma thuật một cách tốt hơn, thì trong sân bỗng nhiên vang lên một tiếng hét quen thuộc. Hắn ngẩng đầu lên theo bản năng, chỉ thấy xe không hề đi vòng quanh sân mà đâm thẳng về phía giữa vườn hoa, mà người ngồi trên xe chính là Misty Moon đã thay thế cho Sylvia. Này, đúng là ngu ngốc. Lily cắn răng nói. Phanh xe lại nhanh lên. Ta giẫm nhưng không giẫm xuống được à, Misty Moon hoảng loạn hét lên. Xe hơi mất khống chế lúc thì quẹo trái lúc thì quẹo phải trong vườn hoa, khi lao ra vườn hoa đúng lúc đâm về phía cổng lớn của thành bảo. Bệ hạ, cẩn thận. Vẻ mặt của Wendy thay đổi. Đám người lập tức trở nên hỗn loạn. Chết tiệt. Roland nhìn Misty Moon đang nhắm chặt hai mắt ôm tay lái mà trợn mắt há mồm, không có chân ga cũng có thể tạo thành loại hiệu quả này. Đây là tài xế nữ dị thế giới, điều làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là không có một phù thủy nào ở xung quanh tản ra mà cùng đứng trước mặt hắn. Trong phút chốc, đủ loại kiểu dáng năng lực chen chúc xuất hiện bức tường Black Fee của Anna, Lian tạo ra một lá chăn ngăn trở giữa hắn và sân, lồng da ma lực của Ifis và mũi tên ánh sáng của Andre đã nhắm chuẩn bánh xe chỉ chờ bắn ra, Nightin cũng cầm lấy cánh tay hắn để tùy thời chuẩn bị kéo hắn vào trong sương mù. Mà người cuối cùng ngăn cản tai nạn xe cộ xảy ra chính là Philip và Locka thuần túy dùng lực thủ thắng. Các nàng đứng đằng trước mọi người và nắm lấy thanh chống va chạm của chiếc xe, trực tiếp nâng nó lên khỏi mặt đất. Anna lại khống chế Blaffy đóng cửa khối lập phương ma thuật hiến tế. Động cơ hơi nước mất đi áp lực nhanh chóng ổn định lại. À, mọi người chạy nhanh. Misty Moon vẫn ôm chặt tay lái và cao giọng kêu. Ngươi, quả dưa ngốc này. Lily nhảy ra khe rảnh rồi bò lên xe tát vào sau đầu Misty Moon một cái, nhét tiếng kêu của nàng vào trong bụng. Người sau mở mắt ra ôm đầu với khuôn mặt vô tội. Misty Moon. Misty Moon nhìn thấy Wendy và Strong đang hùng hổ bước tới mới phản ứng lại. Xin lỗi, ta sai rồi nhưng mà bây giờ xin lỗi cũng đã muộn, đoàn trưởng trinh sát đoàn còn chưa kịp biện giải thì đã bị hai ngươi kéo thẳng vào trong thành bảo. Mỗi lần gặp rắc rối đều có mặt ngươi. Tuần nghỉ phép này, hủy đi. Còn có 5 bộ bài tập, làm xong mới được ăn cơm. Cho đến khi tiếng kêu của Misty Moon biến mất trong thành bảo thì các phù thủy mới rung lập cập như bản thân mình cũng bị đương nhiên là không bao gồm Vương hậu Điện Hạ. Ta đã kiểm tra thử rồi, chuyển hướng và cơ cấu phanh đều không xuất hiện vấn đề. Lúc này Anna đã hoàn thành công tác kiểm tra và trở lại bên cạnh Roland. Chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân là Misty Moon lệch khỏi quỹ đạo con đường. Là gì thế? Sức lực của nàng quá nhỏ. Anna trả lời một cách bất đắc dĩ. Roland không nhịn được mà bật cười. Bởi vì sức lực nhỏ nên không thể chuyển hướng, cuối cùng mới dẫn tới tai nạn giao thông. À, xem ra trước khi thật sự trang bị trợ lực chuyển hướng và phanh lại, người có sức lực nhỏ hơn hoặc bằng Misty Moon chỉ có thể xin miễn tham dự thử xe. Sân vườn hỗn loạn nhanh chóng khôi phục bằng phẳng dưới sự liên thủ tu bổ của Anna và Lian. Roland nhìn những phù thủy liên can đang nhìn hắn bằng ánh mắt trông mong mà buồn cười lắc đầu. Nếu các ngươi vẫn muốn lái thì đi tìm Anna là được, chỉ cần nàng đồng ý thì ta không có ý kiến gì, chú ý đừng hủy thành bảo đi là được. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, đừng quên về ăn cơm trưa. Vâng thưa bệ hạ. Xin cho ta lên xe đầu tiên. Gì, rõ ràng là ta đến trước mà. Sân vườn lại bị tiếng cười nói của mọi người bao trùm lần nữa. Đại nhân, đến nơi rồi. Xe ngựa chậm rãi dừng lại ở một quán rượu, Victor Lotha đi xuống thùng xe và ném hai miếng ngân lan cho người kéo xe, sau đó đi vào trong quán. Ngài Victor, người đã tới rồi. Một cô gái xinh đẹp mặc áo bào trắng nhanh chóng chạy chậm tới rồi nhiệt tình cầm lấy hành lý trong tay hắn. Phòng của ngươi vẫn luôn chuẩn bị, xin đi theo ta. Vẫn là căn phòng lớn nhất trên tầng cao nhất đó, tất cả đồ trang trí trong phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi hắn đi, bao gồm huân hương, rượu nho cùng với thị nữ đặc biệt phục vụ cho hắn Copperbell. Victor hài lòng gật đầu, sức mạnh của đồng tiền tuy không thể nghịch chuyển sống chết, nhưng lại có ma lực làm thời gian dừng lại. Chuyến đi lần này của ngươi cũng thật dài. Copperbell nhanh tay nhanh chân kéo màn ra, chống cửa sổ rồi lại rót cho hắn một tách trà nóng. Ông chủ còn đoán có phải ngươi gặp phải cướp hoặc là gặp tai nạn trên biển không về được nữa. Mỗi ngày hắn đều yêu cầu phòng thu chi kiểm kê kim long mà ngươi để lại, nhìn xem đến cùng còn có thể trả tiền thuê nhà trong bao lâu nữa. Vừa muốn cho người khác thuê căn phòng này vừa không dám làm trái với luật pháp khế ước của thành Neverwin, dáng vẻ khó xử thật sự làm người ta buồn cười muốn chết. Nhìn thị nữ hoạt bát lanh mồm lanh miệng, Victor cảm thấy sự mệt mỏi tích tụ khi lặn lội đường xa cũng biến mất vài phần. Ngươi nói vậy mà không sợ bị hắn biết được à? Copperbell thè lưỡi. Trừ khi ngươi trộm nói cho hắn biết. Đúng rồi, lần này ngươi đi đâu thế? Bận rộn buôn bán lớn à, xem như là vậy đi. Victor nhấp một ngụm trà. Hơn nửa năm nay ta đều ở Nam Cảnh. Ý, Nam Cảnh sao? Copperbell nghiêng đầu hỏi. Chỗ đó cũng không có nhiều đá quý đúng không? Bất cứ địa phương nào cũng có đá quý, chỉ cần ngươi biết nên khai quật nó thế nào mà thôi. Hắn khẽ nhún vai. Ví dụ như ở phương Nam, đá quý đều mọc trên cây. tiên sinh, ngươi lại đùa ta rồi. Thị nữ bĩu môi nói. Victor cười cười, hắn biết đối phương sẽ không tin. Trên thực tế ngay cả hắn cũng không tin trước khi tận mắt nhìn thấy, ruộng bông thế mà lại còn xinh đẹp hơn cả đá quý. Hạt giống trải qua sự đào tạo của tiểu thư Folia hoàn toàn có thể dùng từ không thể tưởng tượng để miêu tả. Sau khi cây trưởng thành, hoa quả nở ra bông vừa to vừa mềm, trắng tinh như tuyết, so với những bông khô gầy trong trí nhớ của hắn không giống như là thu hoạch của cùng một loại cây. Mà trong lúc gieo trồng hắn cũng không nhàn rỗi. Triệu tập đội ngũ may vá từ quê nhà, nhận người xây nhà máy ở cảng Greenwater, liên lạc nhân mạch chuẩn bị đường, chỉ đợi đến khi thu hoạch ruộng bông là công việc lập tức trở nên lu bù. Chuyện sau đó còn thuận lợi hơn so với suy nghĩ của hắn, một khi loại bông mới này được đưa ra thị trường đã lấy phẩm chất cực cao và giá cả phải chăng nhanh chóng áp đảo những hàng hóa cùng loại khác. Từ chăn bông đến áo bông, mỗi loại hàng hóa đều lấy được doanh số cực kỳ khả quan trong các thành thị. Đương nhiên, Victor cũng không quên cạnh tranh như lời nói của bệ hạ. Chờ đến khi các thương nhân khác cũng đến Neverwin mua hạt giống bông của tiểu thư Folia, bộ phận thị trường này nhất định sẽ chịu đè ép. Bởi vậy, trên hàng dệt bông đơn giản, hắn còn chuẩn bị một loạt hàng hóa cao cấp, nội dung lấy bộ quần áo làm chính, từ thiết kế, từ nguyên liệu đến cắt may đều đi theo con đường đã tốt còn phải tốt hơn, cũng theo trên cổ tay áo và cổ áo của mỗi bộ trang phục một hình đá quý ngũ sắc độc đáo, để thể hiện mình không giống người thường. Loại quần áo phong cách cực kỳ giống với nhân sĩ thượng tầng này nhanh chóng nhận được sự tán thành của một bộ phận người, cũng dần dần có một cái tên đặc biệt, Ribostone. Mặt khác, hắn cũng không từ bỏ những hàng hóa giá thấp đó. Dù là chăn bông hay áo khoác dài đều được theo ký hiệu giống như vậy, điểm khác nhau duy nhất là sợi chỉ để theo ký hiệu chỉ có một màu sắc. Victor mơ hồ cảm thấy làm như vậy, cho dù giá cả của những thương nhân khác ép tới mức thấp hơn so với hắn thì vẫn sẽ có một bộ phận người lựa chọn quần áo bình thường có theo ký hiệu Ribostone, giống như ngày xưa khi buôn bán châu báu trang sức, các quý tộc sẽ ưu tiên chọn tác phẩm do danh gia điêu khắc vậy. Lần này trở về ngươi sẽ ở lại bao lâu? Copper Bell thấy hắn không nói tiếp bèn đổi sang đề tài khác. Chắc khoảng 3-4 ngày, bên phía Nam Cảnh còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Victor trả lời. Nhanh như vậy đã phải đi rồi sao? Giọng nói của thị nữ nhỏ hơn một chút. Hắn lập tức hiểu tâm tư của đối phương, nếu lần này không thuê phòng nữa thì nàng phải đi hầu hạ những vị khách khác. So với mỗi ngày chỉ cần xử lý phòng là có thể nhận được tiền lương thì hiển nhiên cái sau phiền phức hơn rất nhiều. Victor lại không cho rằng đây là một chuyện đáng quan tâm, nhưng so với đổi một người thì hắn cảm thấy tiếp tục để Copper Bell hầu hạ cũng không tệ. Trước khi chính mình còn chưa chán ghét. Yên tâm, ta sẽ trả đủ kim long cho đến khi trở lại thành Neverwin vào lần sau. Thật sao? Đôi mắt Copper Bell sáng rực lên. Cũng không phải là một khoản phí dụng đắt đỏ gì. Victor đứng dậy rồi đưa một quả kim long vào trong tay nàng. Đây là tiền tiêu dùng trong khi ở lại lần này, bây giờ ta phải đi tới phòng hành chính một chuyến, ngươi dẫn đường đi. Hơn nửa năm nay, tuy rằng Victor Lotha vẫn ở lại Nam Cảnh, nhưng hắn luôn chú ý tới chuyện của thành Neverwin. Ở trong mắt hắn, thành phố này chắc chắn sẽ là trung tâm trong tương lai, không riêng gì Gayford, đối với Tam Đại Quân Quốc và Fiolan mà nói cũng như vậy. Kể từ khi tuần báo Gayford được phát hành, hắn đã chỉ thị cho cấp dưới của mình mua chúng càng sớm càng tốt và gửi chúng đến cảng Greenwater. Lần này hắn dành thời gian trở về Neverwin cũng là vì hai sự kiện lớn mà hắn thấy ở trên báo. Một là việc tòa nhà Miracell bị bán đi và hai là buổi ra mắt bộ phim ma thuật mới Cát Bụi Lãng Quên. Hắn không hiểu tại sao đức vua của Gayford lại quan tâm nhiều đến quyền sở hữu như thế, ví dụ như trước khi mua một ngôi nhà thì hắn cần phải có chứng minh thư, mà có chứng minh thư nghĩa là hắn là một người dân Neverwin. Vấn đề ở chỗ, chứng minh thư này sẽ không hạn chế thời gian lưu trú của hắn, bất luận là hắn ở lại cảng Greenwater hay trở về Sinning City đều không có hạn chế nào. Một khi đã như vậy, việc nhấn mạnh về các cư dân chính thức của thành Neverwin đối với một thương nhân bôn ba khắp nơi như hắn thì có ý nghĩa gì? Nhưng dù có nói thế nào thì chỉ cần có thể tham gia mua tòa nhà cao nhất lục địa hoặc ở trung tâm thủ đô mới, bất kỳ ai đến đây cũng sẽ không bỏ lỡ khung cảnh tuyệt đẹp này. Không còn gì thích hợp hơn là một bảng hiệu quảng bá Ribostone. Đương nhiên, ngay cả khi bỏ lỡ mất tòa nhà Miracell, hắn cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối quá nhiều, dù sao với tư cách là thương nhân buôn bán giống bông mới đầu tiên hợp tác cùng bệ hạ Roland, hắn đã đủ để dẫn đầu trong ngành. Đối với Victor mà nói, điều thứ hai quan trọng hơn điều đầu tiên rất nhiều. Hắn sẽ không bao giờ quên cái cảm giác khi lần đầu tiên xem phim ma thuật. Đó chắc chắn là một sự rung động thấm sâu vào tận linh hồn. Hay nói theo cách khác, khi tấm màn mở ra, cơ thể đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại linh hồn lang thang trong thế giới một cách kỳ lạ. Hắn đã xem Waffertech kỳ duyên vài lần, nếu không phải quyết định đi Nam Cảnh trồng bông thì hắn nhất định sẽ mua vé xem phim cho mỗi buổi công chiếu. Còn bộ phim ma thuật mới Cát Bụi Lãng Quên tuy rằng không thể đoán được nội dung từ tiêu đề, nhưng với dàn diễn viên gạo cội của đoàn Starflow và kịch bản do chính bậc thầy hí kịch Cha Rin Phe biên soạn, chỉ riêng hai điểm này thôi là đã đủ để lọt vào mắt xanh của hắn. Hơn nữa ở phần giới thiệu còn đề cập rằng câu chuyện dựa trên các sự kiện có thật, cùng với sự hỗ trợ của bệ hạ Roland Winburn, tất cả những bí mật chưa được biết đến trong vở kịch đều đến từ kho tàng sử sách của hoàng gia. Phải biết rằng những thông tin nội bộ này thường không thể nói với dân thường, những tin đồn lưu truyền khắp phố phường hoặc trong quán rượu cực kỳ thái quá, dùng để nói chuyện phím vết thời gian còn được chứ căn bản không đáng tin cậy chút nào. Hiện tại hắn mới thực sự có cơ hội nhìn ra một góc bí mật, vẫn là thông qua phim ma thuật, bất kể đoạn nào của kịch bản bị vạch trần thì mánh lới đều đã đầy sức nặng, hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Đây là lý do chính khiến Victor thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến Neverwin. Sau khi đến phòng hành chính, tình cờ bận rộn từ việc đăng ký kinh doanh đến xếp hàng nhận vé, nhanh chóng giúp hắn lo liệu mọi việc. Giá vé buổi chiếu phim ma thuật đầu tiên đã lên tới hơn 50 kim long, nhiều hơn 10 kim long so với khi Waffertech kỳ duyên được chiếu, nhưng hắn vẫn như cũ không chút do dự chi ra 100 kim long để mua hai vé xem phim. Cảnh tượng này không chỉ làm cho tâm trí của tình cờ gần sóng mà còn thu hút sự chú ý của người khác, suy cho cùng, ngay cả những thương nhân ngoại tỉnh cũng phải đắn đo suy nghĩ về một tấm vé công chiếu đắt đỏ như vậy. Phải hiểu rằng ngày hôm sau giá vé sẽ thấp hơn rất nhiều, thậm chí sau một tuần sẽ chỉ bán được hơn 10 miếng ngân lan cho dân thường. Mua một căn hộ thuộc tòa nhà Miracell thì rắc rối hơn rất nhiều, sau khi nộp đơn đăng ký, hắn và tình cờ được mời vào một phòng riêng. Ngài thực sự có chứng minh thư của thành Neverwin. Cho đến lúc này, thì nữ mới hạ giọng và ngạc nhiên nói. Nhưng ngài không phải là người gây phót, lại càng không phải cư dân biên thùy trấn Victor nhún vai, có vẻ như ngươi đã quên rằng chỉ cần ngươi mua một căn nhà là có thể trở thành cư dân chính thức của Neverwin. Đương nhiên là ta biết. Tình cờ phản bác lại, nhưng ngài thường ở trong quán rượu. Chuyện này cũng không có gì mâu thuẫn, hắn nhẹ nhàng nói, bâng quơ, ta thích những nơi sôi động và ồn ào hơn những khu dân cư, nhưng điều đó không ngăn cản việc ta mua một căn nhà để đề phòng bất cứ tình huống nào. Thị nữ mở to hai mắt nhìn hắn, nhất thời không nói nên lời. Đây là nét dễ thương của những cô gái nông thôn, Victor nghĩ thầm, nếu là tiểu thư nhà quyền quý, e rằng trong cô ấy sẽ giống một tên ngốc. Đúng lúc này, một người phụ nữ trẻ mặc đồng phục công sở bước vào, xin chào, đã để ngươi đợi lâu. Ta tên là Becky, ủy viên văn phòng hành chính, phụ trách đăng ký kinh doanh của tòa nhà Miracell. Ta là Victor Lotha, ta đã xem qua hồ sơ của ngươi, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu mua bán. Betty nói cực nhanh, ta hãy nói rằng, mắt nhìn của ngươi thật sự không tầm thường, rất độc đáo, có thể chọn trúng tòa nhà Miracell trong nhiều khu dân cư như vậy. Đây là công trình mang tính bước ngoặt do bệ hạ tự tay chỉ điểm, có thể nhìn toàn cảnh thành phố từ trên đỉnh tòa nhà, tuy giá thành hơi cao nhưng chắc chắn rất đáng để sở hữu. Victor không khỏi giật mình, thấy điệu bộ của đối phương thì có cảm giác như sợ không bán được. Hắn hắng giọng, cho ta hỏi giá cả như thế nào? Tất cả đều ở đây, ngài Victor. Betty đưa ra một bản vẽ. Victor mở ra xem, khóe miệng không khỏi giật giật, nhìn thấy trên đó có ghi giá mỗi tầng của tòa nhà, 5 tầng đầu tiên trên dưới 100 kim long, bắt đầu từ tầng thứ 5 giá cả gần như tăng gấp đôi theo từng tầng, và tầng thứ 14 đã đạt đến mức giá đáng kinh ngạc là 2.000 kim long. Tình cờ lấy tay che miệng. Tầng 15 không thể bán sao? Victor nhận thấy rằng không có mức giá của tầng trên cùng trong bản vẽ. Tầng 15 đã được Hiệp hội Chiêm tinh và Hiệp hội Giả kim thuật mua lại, ta nghe nói bọn họ dự định thành lập Hiệp hội Hiền giả và sử dụng tòa nhà làm trụ sở chính. Tầng 14, ta mua. Victor ngắt lời, nhìn hai con người đang trợn mắt há mồm trước mặt, nhanh chóng bổ sung thêm một câu, hai phòng. 4.000 kim long là một số tiền rất lớn ngay cả đối với người kinh doanh nhiều năm như hắn. Vốn dĩ hắn có chút do dự khi xem giá, nhưng sau khi nghe được tin tức về Hiệp hội Hiền giả, hắn lập tức hạ quyết tâm. Nếu coi Neverwin là trung tâm của tương lai thì cái gọi là trụ sở chính này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các vương quốc khác. Có thể có quan hệ với hai tổ chức có bề dày lịch sử và danh tiếng khắp lục địa này, cho dù chỉ ở chung một tòa nhà, việc quảng bá Ribostone sẽ có tác dụng hơn, tầm ảnh hưởng cũng sẽ được mở rộng. Một sự lựa chọn sáng suốt, ngài Victor. Betty nắm lấy tay hắn, trông còn phấn khích hơn cả tin cả ta sẽ đi lấy khế ước, chỉ cần ký tên, căn hộ sẽ là của ngươi. Chờ đối phương rời đi một cách kích động, Victor mới thở phào nhẹ nhõm, tại sao ta lại có cảm giác nàng là người mua nhà chứ không phải ta? Có lẽ là liên quan đến đánh giá hiệu suất nhân viên. Tình cờ biểu môi nói. Đó là cái gì? Ta cũng có lắng nghe mấy người khách ở quán rượu. Có vẻ như tất cả mọi người trong phòng hành chính, từ quan chức đến nhân viên tập sự, đều có những đánh giá như mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Chi tiết cụ thể thì ta không rõ, nhưng lương bổng và sự thăng tiến của họ đều liên quan đến việc này. Thì ra là thế, thảo nào mỗi lần ta đến đây đều cảm thấy được những người ở đây rất nhiệt tình. Victor bỗng nhiên nhận ra rằng hắn đã học được một điều gì đó mới mẻ. Có lẽ nó cũng sẽ ổn khi áp dụng vào xưởng dệt của hắn. Cái đó tình cờ do dự. Ngài đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua căn hộ thuộc tòa nhà Miracell, về sau nó sẽ không bị để trống đúng không? Nếu quán rượu bên kia... ta sẽ tiếp tục cho thuê. Victor cười nói, đương nhiên ta đã tốn 4.000 kim long mua nhà, thì không thể để nó bị bỏ trống được. Nhưng ngài không thể sống ở hai nơi cùng một lúc. Không bỏ trống không có nghĩa là ta phải tự mình sống ở đó. Vốn dĩ Victor chỉ định mua một căn nhà và treo một tấm băng rô nổi bật bên ngoài làm bản hiệu quảng bá cho Ribostone, nhưng những lời nhận xét Betty đã cho hắn một ý tưởng mới. Ngôi nhà không chỉ có chức năng ở, nó sẽ trở thành trụ sở mới của thương hội Lotha và cũng là trung tâm buôn bán của Ribostone trong tương lai. Hai ngày sau, khoảnh khắc Victor mong đợi cuối cùng cũng đến. Buổi ra mắt phim Các Bụi Lãng Quên dự kiến bắt đầu lúc 3 giờ chiều, hắn đến cổng rạp từ sớm, đợi soát vé để vào rạp. Một năm không đến xem, lúc này rạp chiếu phim ma thuật đã được mở rộng hơn rất nhiều, không chỉ có thêm nhiều phòng xem phim mới mà còn xây dựng thêm sảnh chờ và sân ở bên ngoài. Mặc dù hắn đến sớm nửa tiếng nhưng vẫn có rất nhiều người tập trung ở sảnh. Vị này chính là ngài Gamor của thương hội Crescent Bay đúng chứ, thật vinh hạnh khi gặp được ngươi. Đâu có, không ngờ ta lại có thể gặp được đại thương nhân đó, sau này xin được chiếu cố nhiều hơn. Đứng ở đằng kia chẳng phải là nhân vật chính cha dinh của đoàn kịch sao? Không biết ta có thể nhìn thấy chính chủ hay không? Nếu ngươi quen biết họ thì nhớ giới thiệu cho ta đấy. Đương nhiên không thành vấn đề. Mọi người tụ tập lại một chỗ thành top 5 top 3 bắt chuyện với nhau. Đúng như dự đoán của hắn, những người có thể mua được vé với giá mấy chục kim long cơ bản đều là những nhân vật nổi tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu, và đây cũng là một trong những giá trị ngầm của suất chiếu đầu tiên. À, đây không phải là ngài Victor sao? Ta nghe nói ngươi đã thay đổi nghề nghiệp, không còn kinh doanh trang sức nữa. Trong đám đông, thỉnh thoảng vẫn có người nhận ra hắn. Ta vẫn đang làm, chỉ là gần đây không quá khởi sắc. Ta rất thích kiểu giường mới của thương hội các ngươi. Sau khi khách sạn được thay thế đã có không ít khách hàng thường xuyên lui tới, ta còn muốn đặt thêm 100 bộ nữa. Cảm ơn lời khen ngợi của ngươi. Sau khi xem xong phim ma thuật, chúng ta có thể hẹn gặp nhau để thảo luận kỹ hơn. Được, cứ quyết định vậy đi. Tình cờ ở bên cạnh không nói nên lời, đại khái đối với nàng mà nói, tùy ý nói vài câu liền giao dịch thành công hơn hàng chục hàng trăm kim long là điều khó mà tưởng tượng nổi. Khi đợi mãi không thấy ai nói chuyện với mình, nàng mới lặng lẽ kéo góc áo Victor, thưa ngài, những người này rốt cuộc là tới xem phim ma thuật hay để nói chuyện làm ăn? Hơn nữa ta thấy rất nhiều người không quen biết ngươi trước đây, ngươi không sợ họ lừa dối ngươi sao? Yên tâm, đây đều là chuyện thường đối với giới thương nhân mà thôi, tập quen dần đi. Victor mỉm cười, suy cho cùng, thương nhân sẵn sàng mua vé công chiếu đã là một loại thực lực, một khi bước vào vòng luẩn quẩn này, hắn có thể nhận được sự công nhận của người khác ở mức độ rất lớn. Phim ma thuật không phải là thứ có thật và sẽ không động lại gì sau khi xem nó, bởi vậy ở một khía cạnh nào đó, nó có sức thuyết phục hơn cả một bộ dây chuyền trang sức. Lúc hắn đang vừa đi vừa giải thích thì bất ngờ va phải người đi ngang qua. À thật xin lỗi. Victor nhận thấy đối phương là phụ nữ, hắn là người xin lỗi trước, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ người bị đụng, hắn không khỏi sửng sốt. Đó là một gương mặt không hề tức giận, chỉ riêng các đường nét trên khuôn mặt cũng không tệ, nếu biết cách ăn mặc hạ một chút thì chắc cũng đẹp hơn tinh cơ. Nhưng nước da nhợt nhạt và đôi mắt trống rỗng gần như đã phá hỏng tất cả, khiến người ta cảm thấy chán ghét và xa cách. Vẻ mặt u ám như vậy, thực sự không phù hợp với bầu không khí trong đại sảnh. Người phụ nữ không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn một cái, mặt không chút thay đổi tiếp tục đi về phía trước. Thật là một người kỳ lạ, Victor nghĩ thầm. Ngài. Tình cờ hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng này, nắm lấy tay hắn hét lớn, phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi vào thôi. Victor lắc đầu, ném sự khó chịu này ra phía sau, đi theo tình cờ về phía phòng xem phim. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Vô lo lắng nhìn Ferina. Không có gì, Ferina thấp giọng nói, chỉ là có người không chú ý đường thôi. Đi thôi, vì ta đã đưa ngươi đến đây nên không cần phải lo lắng. Nói cũng đúng, vô ngập ngừng muốn nắm lấy tay nàng, cuối cùng lại không thể đưa ra, đừng quên rằng lúc nào ta cũng ở bên cạnh ngươi. Ferina không trả lời, cùng hắn đi vào nơi này là sự báo đáp lớn nhất mà nàng có thể thực hiện. Đã gần nửa năm kể từ khi nàng đến thành Neverwind. Người này tự xưng là phù thủy cổ đại đến từ hơn 400 năm trước, thật sự không hề nói dối. Vết thương của nàng đã được chữa lành từng chút một, ban đầu nàng bất động hoàn toàn nhưng đến nay đã có thể tự đi lại được. Tuy vết thương và vết bỏng trên người vẫn còn nhưng Ferina không có gì phải phàn nàn, nếu rơi vào tay phù thủy ở giáo hội, số phận của nàng có khi còn tệ hơn gấp ngàn lần. Có thể làm điều này cho đối phương, nàng còn có thể nói gì nữa. Tuy nhiên phiên tòa xét xử trong dự liệu đã không đến. Thậm chí vua Greyford cũng không nhìn thấy mặt nàng mà là phái người đến hỏi nàng hàng tá câu hỏi, sau đó không có gì xảy ra nữa. Nàng cố tình nói dối về một số câu hỏi, cố gắng khơi dậy sự tức giận của đối phương, nhưng đổi lại là sự khinh thường. Sau khi mãn hạn tù, Joe mua một căn nhà để ổn định cuộc sống cho Ferina. Không giống như nàng, Joe, một cựu quý tộc, nhanh chóng nhận được một công việc tại phòng hành chính, cũng nhanh chóng thích ứng với thân phận mới của mình. Hay đúng hơn, hắn vốn không hẳn là một thành viên của giáo hội. Nhưng điều này không mang lại sự thay đổi nào cho Ferina, ngược lại nó còn là một cực hình. Bởi vì ở Neverwind càng lâu, càng hiểu rõ hơn về thành phố, nàng lại càng nhận ra được sai lầm của giáo hội. Phù thủy không hề liên quan đến ma quỷ địa ngục, họ cũng giống như những người bình thường ngoại trừ sức mạnh ma thuật của họ. Và Roland Wimbledon, người đã sử dụng sức mạnh của phù thủy, đã không biến thành phố của mình như một hang động của ma quỷ, ngay cả một người mù cũng không thể phủ nhận cảnh tượng phồn hoa nơi đây. Một bên là giáo hội nàng nguyện trung thành nửa đời người, một bên là nơi phủ nhận tất cả những gì nàng đã làm, hai luồng suy nghĩ luân phiên xung đột khiến Ferina vô cùng đau đớn. Có lẽ bản thân nàng chính là một phiên tòa phán quyết, và đôi khi nó còn dày vò hơn cả tra tấn. Nếu không phải vô còn cần nàng, nàng chỉ sợ đã sớm kết liễu đời mình. Cứ như thế, Ferina không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu, nàng mơ hồ cảm thấy được, hai tấm vé do đoàn Staffelau gửi tới có thể là cọng rơm cuối cùng khiến nàng sụp đổ. Cha Rin Phe hẳn đã được Roland giao phó để viết kịch bản này, và mục đích của nó chắc chắn là đảo ngược hoàn toàn cách nhìn của thế giới về giáo hội, củng cố hơn nữa ngai vàng của gia tộc Wimbledon. Nàng đã có thể tưởng tượng ra được, từ nay về sau, giáo hội sẽ trở thành đối tượng khinh thường của mọi người, sự nỗ lực cuối cùng của túc cơ Thoa đại nhân còn có vô số quân thẩm phán hy sinh trên thành lũy như hắn, đều chỉ là một trò cười mà thôi. Ferina không muốn thấy khoảnh khắc này đến, nhưng nàng vẫn đồng ý với lời mời của Joe. Cũng như việc nàng khinh thường những người lãnh đạo cấp cao của giáo hội đã chạy trốn, nhưng vẫn chấp nhận sự giao phó của bọn họ và đứng lên để ổn định trật tự của Hêm. Chỉ là Joe cần nàng. Nhưng đây có lẽ là điều cuối cùng mà nàng có thể làm để đền ơn. Ánh đèn dần tắt. Bóng tối bao trùm toàn bộ phòng xem phim cũng là lúc bộ phim bắt đầu chiếu. Câu chuyện bắt đầu trên cao nguyên Hêm hơn 300 năm trước, tầng thánh thành vẫn còn là một khối đá. Khung cảnh vượt qua vách núi đá dốc đứng, sau khi đi qua một cánh đồng tuyết rộng lớn thì có thể nhìn thấy toàn cảnh khe vực lớn trong dãy núi bị tách biệt. Mặc dù đã có kinh nghiệm xem phim ma thuật nhiều lần, nhưng khi cảnh tượng bao quát khắp mặt đất hiện ra trước mắt, Victor vẫn cảm nhận được sự chấn động trong tâm trí hắn. Đối diện với khe vực lớn, hắn nhìn thấy phần đông giáo đồ đang bận rộn xây dựng thành phố mới của họ, như thể đây thực sự là thế giới ở 300 năm trước. Một lúc sau, khung cảnh lại hướng xuống mặt đất, rơi thẳng xuống một hố sâu khổng lồ. Dưới sự giới thiệu của người kể chuyện, Victor lần đầu tiên nghe thấy tên tổ chức nòng cốt của giáo hội là tổ chức cơ mật. Từ những lời thì thầm bàn tán xung quanh, có thể thấy được suy nghĩ của những người khác cũng giống như hắn. Bắt đầu với một bí mật chưa biết chính là chủ đề hấp dẫn nhất, cộng thêm lời tuyên bố lịch sử xưa nay chỉ có hoàng tộc mới có tư cách được biết, đã làm tăng lên rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Rất nhanh, câu chuyện đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Victor. Tương truyền cứ sau 400 năm, thế giới sẽ hứng chịu một thảm họa, khi mặt trăng khổng lồ màu đỏ treo trên bầu trời cao, vô số kẻ thù từ địa ngục sẽ xuất hiện và nuốt chửng vương quốc của loài người. Để tồn tại, phù thủy đã gieo niềm hy vọng vào một sức mạnh siêu nhiên. Nó cần phải dung hợp máu của phù thủy và linh hồn của chiến binh để tạo thành một cơ thể thép không sợ ma lực và không biết đau đớn. Võ sĩ thần phạt. Để đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch, phù thủy đã thành lập một giáo hội, bắt đầu sàng lọc, đào tạo ra những ứng viên có tư chất. Nhân vật chính của câu chuyện là một phù thủy, cũng là giáo hoàng kế tiếp của giáo hội. Còn một nhân vật quan trọng khác là người bảo vệ của giáo hoàng, chỉ huy của quân thẩm phán. Giống như hầu hết các bộ phim, hai người chung sống với nhau trong một khoảng thời gian, từ khinh thường nhau đến chấp nhận đối phương, yêu nhau và dần dần trở thành một cặp tình nhân như hình với bóng. Phù thủy và người bảo vệ thậm chí còn hứa hẹn rằng, sau khi tìm được tân giáo hoàng thay thế, cả hai sẽ cùng nhau chấp nhận nghi lễ chuyển đổi quân thần phạt, trở thành thể cộng sinh vĩnh viễn không tách rời. Mối tình đẹp đẽ này đã được cha riêng phe khéo léo kể lại, dù là cách thể hiện hay lời thoại của các diễn viên thì đều có thể nói là sự thành công lớn của công sức hàng chục năm. Cùng với màn diễn xuất rất xuất sắc của đoàn kịch Starflower, tất cả khán giả đều đắm chìm trong không khí vô cùng cảm động. Riêng tình cờ vì lời hứa của hai người mà khẽ bật khóc. Nhưng đến đây, tình tiết câu chuyện đã có một bước ngoặt lớn. Cha của người bảo vệ đã bị cám dỗ bởi quyền lực, tính kế hãm hại giáo hoàng đương nhiệm và cướp lấy ngôi vị. Là người kế vị, phù thủy đương nhiên trở thành cái gai tiếp theo trong mắt hắn. Hắn ra lệnh buộc con trai của mình giao nộp đầu của đối phương, nhưng bị người bảo vệ kiên quyết từ chối. Cuộc nổi loạn này đã được lên kế hoạch từ rất lâu, khi quân phản loạn bắt đầu nổi dậy thì mọi việc đã không còn có thể cứu vãn. Đến bước đường cùng, cả hai đã chọn cách trốn thoát khỏi Hêm, cố gắng đưa tin cho nhà vua dưới cao nguyên. Mà cha của người bảo vệ cũng sẽ bỏ tia đắng đo cuối cùng, phải binh lính của hắn để ngăn chặn hai người, hiển nhiên không còn ý định cho họ một con đường sống. Cao trào cuối cùng được trình diễn giữa cơn gió lạnh trên đỉnh núi Greyford. Một đội quân thẩm phán đã nhanh chóng bắt kịp phù thủy và người bảo vệ, với sự chênh lệch quá lớn về số lượng, cái chết của cả hai gần như đã định. Ngay khi Victor gần như không thể đủ kiên nhẫn để xem thêm được nữa, một điều khó tin đã xảy ra. Xin hãy giúp chúng ta, xin ngươi. Người bảo vệ đang thở hổn hển đột nhiên quay lại và nắm lấy cánh tay của Victor, sự rắn chắc và lạnh lẽo của chiếc găng tay truyền tới Victor một cách rõ ràng qua lớp quần áo. Ngay lúc đó, một cơn run rẩy khó tả từ dưới chân dâng lên, tràn ngập khắp cơ thể hắn trong tích tắc. Hắn không kiềm chế được nữa, sợ hãi hét lên. Này, bắt bọn họ. Người phản kháng cũng coi là đồng đảng, bắn. Đội truy binh một bên hô to, một bên giương nỏ lên. Ta không phải Victor chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nửa ngày trời cũng không thể nói hết câu, mà binh sĩ thẩm phán phía đối diện đã bóp cò. Một mũi tên gần như bay qua má hắn. Đồng thời, một cơn đau nhẹ truyền đến. Victor run rẩy chạm vào má mình và đưa ngón tay lên trước mặt. Chỉ thấy trên tay để lại một vệt màu đỏ tươi. Ferina bất ngờ phát hiện ra đống rơm kia vẫn còn dừng lại ở đó. Nó giữ khoảng cách với nàng chỉ có vài thước, từ đầu đến cuối vẫn không ép thẳng xuống. Bối cảnh bên trong câu chuyện của bộ phim ma thuật không thua kém gì lịch sử mà phù thủy cổ đại Tequila từng nhắc đến, chỉ có điều không chối bỏ toàn bộ giáo hội. Khi nhìn thấy nhân vật trong bộ phim vì ngăn cơn sóng dữ, vì đối đầu với kẻ địch từ địa ngục mà không tiếc mọi giá chống đỡ mọi thứ trên lưng, thậm chí nàng còn cảm thấy như trong người dâng lên luồng khí nóng đã lâu không cảm nhận được. Đến mức khi hơn một nửa người thường thuộc cao tầng trong bộ phim ma thuật Hem đột nhiên mưu phản, nàng còn vô thức siết chặt nắm tay, hận không thể xông lên lần lượt đánh ngã tất cả bọn họ xuống đất. Chính những kẻ này đã khiến giáo hội quên đi ước nguyện thành lập thuở ban đầu, từ được người người cần đến biến thành con quái thú cắn ngược con người. Đáng hận nhất chính là những kẻ bề trên biết chuyện vừa làm như không thấy đối với sự tồn tại của ma quỷ vừa dùng quan niệm cứu thế để bồi dưỡng giáo chúng. Điều này khiến vô số chiến sĩ như Tucker thoi chết đi với tín ngưỡng cao cả, nhưng lại không ý thức được rằng bản thân chỉ là công cụ để bọn họ nắm giữ quyền lực. Hêm mà nàng trung thành không phải như thế này mới đúng. Vấn đề là tại sao vương của Greyford lại muốn vạch trần bộ mặt này của giáo hội ra, chẳng lẽ hắn thật sự không có ý định nhân cơ hội này đẩy thẳng giáo hội xuống vực sâu hay sao? Hoặc nói là hắn hoàn toàn chẳng hề để ý đến những chuyện này. Trong khi cảm xúc của Ferina đang dao động, truy binh mà Hêm phái ra đã thu hút sự chú ý của nàng. Dù là sớm hơn vài phút, nàng cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào. Đối với một kẻ tuyệt vọng mà nói, bất kể xung quanh có xảy ra biến cố gì đi nữa cũng chẳng còn liên quan gì đến nàng. Nhưng bây giờ, trong lòng nàng lại dậy sóng, lực lượng trước đây dường như đã hồi lại một chút ít. Bản thân Ferina chính là thành phần tinh nhuệ trong đội quân thẩm phán, điều này đã đủ để nàng nhận ra sự khác biệt. Mặt đất hơi chấn động. Đây chính là âm thanh khi quân thẩm phán thúc ngựa tốc hành. Nàng ở lại Hêm 5-6 năm, đã quen thuộc tinh tường đối với động tĩnh này từ lâu. Dù không cần nhìn thấy tận mắt, nàng cũng có thể đoán được số người và khoảng cách. 16 kỵ binh, 2 tiểu đội, giống với số người truy kích ngay trước mắt. Nếu như cảm xúc đã tồn tại ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, có lẽ nàng sẽ bỏ qua nó. Nhưng bộ phim ma thuật chỉ là hình ảnh ảo được hư cấu nên, dù là nó có chân thực đi nữa cũng không thể nào thay thế được hiện thực. Ví dụ như cúi đầu sẽ không thể nhìn thấy được thân thể của mình, xúc cảm khi chạm tay vào vẫn bị quyết định bởi hoàn cảnh xung quanh. Chính vì thế, cảm giác đột nhiên xuất hiện thêm thứ gì đó mới trở nên rõ ràng đến vậy. Nàng ý thức được có thứ gì đó đã biến đổi. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Ferina nhìn thấy chính cơ thể của mình. Rốt cuộc đây là tình huống gì đây? Nhưng điều còn không thể tưởng tượng nổi hơn nữa còn ở phía sau. Người đang xem phim ở xung quanh cũng lần lượt xuất hiện trước mắt nàng. Vô cũng không ngoại lệ. Ferina, chúng ta hắn ngơ ngác quay đầu sang. Một thứ cảm giác cực kỳ bất ổn sọc thẳng lên đầu, Ferina bất ngờ vung tay về phía sau, nhưng lại không chạm được bất kỳ cái gì. Chiếc ghế mà nàng ngồi ban đầu đã không còn ở đây. Xin giúp chúng ta với, xin ngươi đấy. Người thủ hộ và phù thủy dường như cũng phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, hoảng hốt chạy bừa về phía đám người đang chạy đến. Kẻ đào tẩu ở ngay đó, bắt lấy bọn họ. Kẻ nào phản kháng đều bị xem là đồng đảng, giết ngay không cần luận tội. Tên nỏ bay vụt tới, khiến mấy người ở ngay hàng phía trước bị bắn ngã xuống đất. Phần lớn người xem phim là người quản lý thương hội và thế gia quyền quý, gần như không đích thân trải qua trận chiến, đứng trước biến cố xảy ra bất ngờ như thế, tất cả bọn họ đều sững người ngay tại chỗ. Chết tiệt! Ferina nhỏ giọng mắng một câu, mấy á phù thủy kia rốt cuộc đang giở trò ma quỷ gì, cái này còn được tính là ảo ảnh sao? Nếu là khi trước, nàng đã sớm hét to lên rằng đây là cái bẫy tà ác mà phù thủy bày sẵn, mọi người đi theo ta. Để ổn định lòng người. Nàng cố nén cơn xúc động theo bản năng, đẩy vô ra, bước nhanh vọt tới trước đám người. Dừng lại. Ta là đội trưởng Ferina của tiểu đoàn tiên phong quân thẩm phán, các ngươi là ai? Giọng hét to bất ngờ này khiến truy binh ghìa ngựa lại. Tiểu đoàn tiên phong. Sao ta chưa từng nghe nói đến chi đội này? Này, quan chỉ huy của ngươi là ai? Đại chủ tế cơ quan cơ mật, đại nhân ta phong. Ferina bị chuyện. Vào lúc đó, nàng cũng đưa tay ra sau lưng, ra hiệu cho người thủ hộ đào tẩu đưa vũ khí cho ta. Cái gì? Nghe thấy câu trả lời của nàng, tên chiến sĩ chỉ huy lộ rõ vẻ do dự. Quả nhiên, thân là cận vệ của kẻ chủ mưu phản loạn tất tình nghe thấy đến cái tên cơ quan cơ mật này. Phàm là những cao tầng có liên quan đến bí mật quan trọng trong giáo hội thì chắc hẳn có sức ảnh hưởng không nhỏ trong giáo hội. Nhưng nàng cũng biết rõ rằng, cái cớ này cùng lắm chỉ có thể khiến đối phương do dự trong chốc lát, không thể nào khiến hắn thay đổi suy nghĩ được. Kế hoạch phản loạn hiện đã thành công, xem như đại chủ tế có quyền cao chức trọng đi nữa cũng không thể sánh bằng tân giáo hoàng vừa lên ngôi. Nàng nhất định phải chiếm trước tiên cơ, ra tay trước. Đáng tiếc, người thủ hộ không hiểu ý của nàng mà chỉ cẩn thận từng chút giơ kiếm lên đứng bên cạnh nàng. Vậy tại sao ngươi không mặc áo giáp của quân thẩm phán? Đại khái là tên chỉ huy truy binh đã đưa ra quyết định, hắn tung người xuống ngựa, dẫn theo thuộc hạ chậm rãi tiến về trước. Bởi vì ta đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt. Ferina bình tĩnh trả lời. Thứ lỗi, bởi vì kẻ đào tẩu này rất quan trọng nên ta nhất định phải đưa hắn về hêm. Đây mà mệnh lệnh của miệng hạ. Ngoài ra, tốt nhất ngươi cũng phải đi với ta một chuyến. Đại nhân Tê Phong, gì đó nhất định có thể hiểu cho ý chỉ của miệng hạ. Nhất định phải thế sao? Đúng vậy. Tay của đối phương khoác lên chui kiếm. Được, vậy ta sẽ đi với ngươi một chuyến. Ferina thở dài một hơi, còn về đại nhân Tê Phong, hắn. Hắn làm sao? Đã chết rồi. Trong lúc nói chuyện, nàng nhanh như chớp rút thanh đoạn kiếm treo bên hông người thủ hộ, đâm thẳng vào khe hở trên bộ mũ giáp của kẻ chỉ huy. Vào 300 năm sau, máu tươi lập tức phun đầy lên mặt nàng. Đội đội trưởng, tiêu diệt bọn hắn. Ferina cướp lấy vũ khí của kẻ đầu lĩnh, chiến đấu với đám truy binh một phen. Lúc này người thủ hộ mới như vừa tỉnh lại từ cơn mơ, hùa kiếm xông lên, gia nhập cuộc chiến. Nữ nhân này được lắm, mạnh đấy. Gặp phải quỷ à, nỏ đâu? Mau lên dây nỏ. Đừng để á phù thủy chạy thoát. Hiện trường hỗn loạn, thỉnh thoảng có người kêu rít rồi ngã xuống. Mà những kẻ còn lại đứng xem như chìm vào trạng thái cứng đờ, toàn bộ đều đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Đối với Ferina mà nói, đây là một cuộc chiến không có một tí phần thắng nào. Mặc giáp đối đầu với không giáp khiến nàng dù có khả năng đánh bại đối phương cũng rất khó mà tạo ra được vết thương chí mạng. Lại thêm sự chênh lệch giữa số người 16 và 20, nàng bị loạn kiếm chém ngã là chuyện sớm muộn mà thôi. Sau mấy lượt giao thủ, trên người nàng đã bị thương nhiều chỗ, nhưng cảm giác đau rát cũng không khiến động tác của nàng chậm chạp đi, trái lại còn khiến ý chí chiến đấu của nàng càng ngày càng dâng cao hơn. Ferina cảm nhận được cảm giác thỏa mãn đã lâu không được nếm thử. Ngươi vậy mà dám đối địch với giáo hội? Cận vệ truy binh gào lên. Giáo hội? Không, các ngươi vốn chẳng xứng để nhắc đến cái tên này. Nàng trừng mắt, lẽ ra nó không nên trở thành cái dáng vẻ thế này, là do các ngươi tự tay phá hủy nó. Các ngươi đã làm phụ sự kỳ vọng của quá nhiều người. Không sai, nàng sẽ nhanh chóng chết trận ở nơi này thôi. Nhưng Ferina phát hiện ra điều này trái lại là một kết cục thích hợp nhất dành cho nàng. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cuối cùng nàng đã được trở thành kiểu người mà mình muốn trở thành. Có điều, cái chết không đến như đã định trước. Tiếng súng vang vọng phá vỡ tiếng đao kiếm va chạm vào nhau. Nàng quay đầu lại mới phát hiện kẻ áo đen vốn canh giữ bên ngoài đình viện chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trong bộ phim ma thuật này. Có bọn họ tiếp viện khiến thế cục xoay chuyển. Dường như kẻ địch cũng bị nhóm viện binh xuất hiện từ hư không này dọa cho sợ vỡ mật. Bọn hắn nhao nhao vứt lại thi thể của đồng bạn, xoay người leo lên ngựa chạy trốn, rất nhanh đã biến mất sau dãy núi non trùng điệp. Cảm ơn ngươi người thủ hộ người đầy vết thương chằng chịt được phụ thủy dìu đỡ tiến đến trước mặt Ferina. Ta cứ tưởng rằng giáo hội đã hoàn toàn bị phụ thân kiểm soát, không ngờ là còn có thể gặp được chiến sĩ chính trực ngay thẳng giống như ngươi. Ta vốn cho rằng sẽ không còn hy vọng gì nữa, nhưng dường như thần minh vẫn chưa bỏ mặc chúng ta. Trên mặt phù thủy đầy nước mắt, giờ phút này nàng ta cố nén khóc, mỉm cười nói, ngươi không chỉ cứu vớt bọn ta, mà toàn nhân loại đều nợ ngươi phần ân tình này. Ta Ferin mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Tiếp đến chúng ta phải tiến về Greyford, báo với phụ vương biến cố xảy ra ở cao nguyên hêm này, hy vọng là vẫn còn kịp. Người thủ hộ trịnh trọng nói, các ngươi cũng đi nhanh đi, đừng quay về thánh thành nữa. Nếu có một ngày giáo hội có thể quay trở về lúc ban đầu, ta nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại. Bảo trọng, bằng hữu. Sau khi mắt thấy hai người chậm rãi rời đi, tầm mắt của nàng tối sầm xuống. Chờ đến khi trước mắt nhìn thấy ánh sáng lại như bình thường, nàng phát hiện mình vẫn còn đang ngồi bên trong phòng xem phim ma thuật, chỗ ngồi ở sau lưng vẫn vững chắc như trước. Thậm chí, ngay cả chỗ bị thương bên trong cuộc chiến kia cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Vậy là những gì mình nhìn thấy vừa nãy thật ra chỉ là ảo ảnh. Trời à, tuyệt quá đi mất. Lúc này người xem rốt cuộc mới lấy lại tinh thần, bên trong phòng xem phim lập tức xuất hiện những tiếng cảm thán xôn xao chấn động. Tam thần tại thượng, ta cảm giác như ta đang là người thay đổi lịch sử vậy. Không hổ là bậc thầy hí kịch. Có thể được xem một bộ phim ma thuật thế này, đừng nói là 50 kim long, 100 cũng đáng. Lúc ngươi xông lên làm ta sợ muốn chết, cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một phen mà thôi. Vô vỗ ngực, nói, có thể nghĩ ra được tình huống như thế, biến người bên trong phim trở nên sống động như thật như thế, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ferina không mở miệng tiếp lời, nàng chỉ chú ý đến những kẻ mặc đồ đen trông có vẻ căng thẳng kia, tay ghìm chặt súng nhìn quanh, hoàn toàn không còn vẻ như đã sắp xếp ổn thỏa như trước đó nữa. Còn có hai nhân viên rạp phim khác vội vàng vọt vào hậu trường, vẻ mặt vừa bối rối vừa kinh hoảng. Như thế thật sự không giống biểu hiện như đạt được thành công to lớn sau một buổi chiếu phim. Trong lúc nàng còn đang nín thở, lần theo và phát hiện ra những chi tiết kia lại chợt nghe thấy tiếng nổ loáng thoáng, hình như được truyền đến từ một nơi rất xa. Cùng lúc đó, tiếng kêu thét sợ hãi, tiếng khóc và tiếng chửi rủa vang lên đứt quãng. Chỉ là trong căn phòng tràn ngập tiếng nghị luận và tiếng khen ngợi không dứt bên tai lại trông có vẻ chẳng thấm vào đâu. Chuyện này có gì đó không ổn. Ferina chợt nhận ra đã xảy ra vấn đề ở đâu đó. Bỗng nhiên nàng đứng bật dậy, không để ý đến ánh mắt kinh gia của Jo mà vượt qua đám khán giả phía sau, chạy ra ngoài phòng xem phim. Dừng lại. Ngươi chờ đã. Người mặc đồ đen nhìn thấy tình huống này định ngăn cản nàng lại, nhưng rõ ràng đã chậm mất một bước. Ferina chạy xuyên qua đại sảnh, chạy ra khỏi đình viện, sau đó ngay tại đó. Thành Neverwin đã lâm vào tình trạng hỗn loạn, khắp nơi đều có người đang chạy trốn, hét to. Có mấy nơi bên khu đô thị đang bốc lên khói đặc cuồn cuộn, hình như là xảy ra hỏa hoạn. Mà ở phía khu công nghiệp lại đang liên tục truyền đến tiếng nổ, dường như toàn bộ tòa thành đã mất kiểm soát. Mà thứ còn đáng sợ hơn tất cả những thứ đó thì lại đến từ nơi ngay trên đỉnh đầu nàng. Trên bầu trời sáng tỏ đang lộ vẻ âm u, mặt trời đã biến đâu mất, thay vào đó là một mặt trăng khổng lồ màu đỏ. Nó treo lơ lửng trên cao, chiếm lấy hơn phân nửa tầm mắt của Ferina, trông như một con mắt khổng lồ đang mở to trên bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này không chỉ có dân chúng ở thành Neverwin. Vào thời điểm sớm hơn một chút, khi Margaret đang đứng ở mũi tàu chiến hạm Snowy Wind, ngắm nhìn sóng biển trải rộng bao la vạn dặm. Hôm nay là đã là ngày thứ 66 đội tàu vượt qua hải tuyến, sóng biển vẫn luôn chảy ngược về phía lúc ban đầu họ đến. Ban đầu con sóng lúc dâng cao lúc xuống thấp, tần suất thay đổi gần giống như hiện tượng thủy triều lên xuống ở vị trí ngoài ngàn dặm hải vực u ảnh, dường như dòng nước biển này đều đến từ cùng một nơi. Nếu như dòng biển thật sự có đầu nguồn, vậy nhất định đó là phát hiện vĩ đại nhất từ trước đến nay. Điều khiến nữ thương nhân tràn ngập lòng tin ngoại trừ hướng sóng biển dẫn dắt ra còn một lý do khác, đó chính là số hiệu Snowy Wind. Nó không cần đến cánh buồm để thúc đẩy thân thuyền, khiến nó có thể không cần phải lo ngại việc bị lật úp nếu có sóng to gió lớn. Tải trọng khổng lồ còn có thể bổ sung thêm thức ăn và nước ngọt cho tàu khác. Lần đầu đi đến một nơi cách xa lục địa như thế nhưng không có bất kỳ một chiếc thuyền biển nào tụt lại phía sau, nhờ vào chiếc thuyền sắt thép đã hao tốn một số tiền lớn để chế tạo. Nàng có lý do để tin tưởng rằng chuyến đi lần này của thân đời nhất định sẽ không tay không trở về. Phát hiện ra điều gì rồi sao? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. Margaret bật cười quay đầu lại. Nếu đúng thật có thứ gì đó, người cần phải báo cáo cho người trước tiên nhất định sẽ là hoa tiêu trên đài quan trắc. Vì thế, người chắc hẳn nên đến hỏi bọn họ mới đúng. Đối phương chính là người chỉ huy đội tàu. Thunder. Không hẳn. Hắn thoải mái nói tiếp, có lẽ bọn họ đã sớm phát hiện ra, nhưng lại vì quá kinh ngạc mà trở nên câm như hến hoặc là không có chân luôn rồi. Phục Margaret bụng miệng lại, mới nhịn được nụ cười to phá hỏng hình tượng. Đối phương đang nhắc đến tình huống xảy ra khi mới vượt qua hải tuyến. Vào lúc mặt biển dâng lên thẳng đứng như một bức tường kính không kẻ hở hiện ra ngay trước mặt đội tàu, dù là thủy thủ kinh nghiệm phong phú cũng bởi vì cảnh tượng huyền diệu khi đó mà ngây ra như phỏng. Đợi đến lúc chính thức vượt qua nó, có người bởi vì hoàn cảnh thay đổi đột ngột mà hai chân như nhũn ra, rơi thẳng xuống đài quan sát. Bình thường những kẻ lão luyện giàu kinh nghiệm này dù đang lâm vào tình huống cuồng phong bão tố gì cũng có thể bám sát vào dây thừng và cột buồm như thạch sùng, vậy mà lần này lại trượt chân rơi xuống dưới trong lúc gió êm sóng lặng. Như thể đủ để thấy hải tuyến khiến bọn họ kinh hãi như thế nào. Thân đời nhún vai, theo ta được biết, sau đó mấy thương hội đều thay máu mấy cao thủ thị lực tốt nhất thành những kẻ to gan nhất. Dù sao chuyện này kể ra đúng là rất mất mặt. Còn có chuyện như thế sao? Margaret bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là sau khi được chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy đó xong, ta nghĩ dù bọn họ có phát hiện ra cái gì cũng sẽ không còn thất thố như thế nữa đâu nhỉ. Ai biết được. Thân đời vỗ lên vai nàng, giọng nói bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn nhiều, yên tâm đi, Hoàng nhất định không sao đâu. Margaret cũng thu hồi bộ mặt cười tươi của mình lại, gật đầu thật mạnh, biển cả mới là thiên hạ của nàng ấy. Ta mong rằng cuối cùng nàng ấy rồi sẽ trùng phùng với chúng ta ở một nơi nào đó. Hành trình vượt đại dương bao la không có bến đổ bằng thuyền này, tâm thái lạc quan là thứ quan trọng nhất. So với việc lo lắng một cách vô nghĩa, tinh thần phấn chấn tiếp tục hướng về mục tiêu mới là cách đối phó thành thục. Tất nhiên trong lòng Margaret tự biết rõ điều này. Đúng rồi, ta đến tìm ngươi là vì hội nghị ngành vận chuyển sắp bắt đầu rồi. Hai người im lặng không nói gì một lát, sau đó thân đờ mới quay đầu sang ra hiệu, nói, các thuyền trưởng khác đều đã có mặt đông đủ, chúng ta quay về khoang thuyền thôi. Ừm, ta biết rồi. Hội nghị hàng hành là dịp để các vị thuyền trưởng của mỗi đội tàu hội tụ về chiến hạm chỉ huy, lập ra tuyến đường di chuyển kế tiếp, tiến hành báo cáo và thông báo về trạng thái của thuyền và tài nguyên trên thuyền. Cách mỗi 3-4 ngày hội nghị sẽ được tổ chức một lần, cũng chính là cách thức quan trọng để chắc chắn rằng tổng thể đội tàu vẫn ổn định. Hai người vừa mới xoay người đi chưa được vài bước đã nhìn thấy trên mặt biển xanh biếc đột nhiên phản chiếu hình ảnh quái dị màu đỏ. Toàn bộ các thủy thủ trên bong tàu đều sửng sốt, mắt nhìn về cùng một phía, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. Mà ở một nơi xa xôi hơn một chút, có mấy người rơi xuống từ trên đỉnh ba cột thuyền, ngã xuống giữa đám đông đang ngẩn người. Tất cả mọi chuyện cứ như tái hiện lại cảnh tượng khi vượt qua hải tuyến, khiến Margaret kinh ngạc không thôi. Không phải đã nói là đám người này đã thay sang mấy người to gan nhát rồi hay sao? Nữ thương nhân chậm rãi quay đầu lại, lập tức cảm giác như máu nóng trong người đều ngưng chảy. Chỉ thấy giữa bầu trời vạn dặm không mây xuất hiện một thiên thể khổng lồ, nó có hình dáng tròn lẳng, độc một màu đỏ tươi, còn lớn hơn mặt trời gấp mấy chục lần. Mà ngay trước đó, ở nơi đó rõ ràng chẳng có một thứ gì cả. Tam thần phù hộ. Nàng không nhịn được mà lẩm bẩm trong miệng, đây chính là Hồng Nguyệt mà bệ hạ đã nói tới sao? Nhưng Margaret không thể nhận được một câu trả lời nào. Cảnh tượng này vừa quái dị lại khủng khiếp như thế, dù có là thân đờ cũng không thể thốt nên nổi lời nào. Tu tu đúng ngay lúc này, số hiệu Snowy Wing vang lên tiếng còi. Âm thanh tu tu chói tai phá vỡ sự im lặng hiện tại, khiến mọi người bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tiếng còi huýt dài, có nghĩa là có kẻ địch đang đến gần. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy về phía buồng chỉ huy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Thân đờ xông vào phòng chỉ huy, quát to. Có thuyền. Lái chính lắp bắp trả lời, hướng đông nam ngay hướng mà chúng ta đang lái đến. Người nói cái gì? Thân đờ cướp lấy ống nhòm trong tay hắn, ngắm về phương hướng mà lái chính đang nói tới. Trái tim Margaret cũng vì đó mà trầm xuống, bây giờ bọn họ đã cách xa hải vực u ảnh mấy nghìn dặm, đừng nói là người, đến cả chim chóc cũng khó thấy, sao lại tình cờ gặp được thuyền biển. Phải biết nơi này là hải vực mới mà con người chưa từng tiến vào. Nàng hỏi mượn ống nhòm từ một tên phó quan khác, nhìn theo về phía thân đờ đang quan sát. Ôi trời à, nữ thương nhân hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy trên mặt biển ở phía xa xa đúng là có hai bóng đen đang tung bay, bọn chúng cũng không có cánh buồm nhưng lại lướt đi trên mặt sóng biển. Nhưng đây chưa phải là thứ đáng sợ nhất, nước biển xung quanh bóng đen kia cứ như đang sôi trào, lại giống như đang có đừng đàn cá số lượng không ước tính được đang bơi ào về phía bọn chúng. Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện, những thứ đang phun trào sôi sục kia không phải là đàn cá, nó là thứ mà thương nhân và nhà thám hiểm trên biển không muốn nhìn thấy nhất. Quỷ biển. Vậy cả phía sau bọn chúng lúc ẩn lúc hiện, đôi lúc cũng sẽ nhô ra khỏi mặt nước, bọt nước bay lên phản xạ ra ánh sáng quái dị bên dưới Hồng Nguyệt. Cảnh tượng này khiến Margaret không nhịn được nhớ đến cảnh tượng cá mập tranh giành thức ăn. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả đội thuyền chuyển hướng bánh lái. Thunder thét to, kéo cánh buồm, đẩy hết tốc độ tiến thẳng về trước. Những người còn lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vâng. Chúng ta gặp phiền phức, đội thuyền trưởng tàu thun nút Anbaka nuốt một ngụm nước bọt. Cầu mong hải thần phù hộ. Các thuyền trưởng còn lại nhao nhao cầu nguyện. Bất kỳ một người Fiolan nào cũng đều biết, trừ phi là thuyền nhẹ chở nhanh, hoặc là thuận hướng gió, còn lại chẳng một chiếc thuyền biển nào có thể thoát nổi quỷ biển. Điều này có nghĩa là nếu đối phương lao về phía bọn họ, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng tình huống rõ ràng đang chuyển biến theo hướng ngày càng hỏng bét. Theo khoảng cách đang dần rút ngắn, Margaret cuối cùng đã nhìn thấy rõ dáng vẻ thật sự của hai bóng ma kia. Bọn chúng nửa thì giống thuyền, nửa lại giống như được huyết nhục chồng chất lên nhau mà thành, tự như một con quái vật đã bị lột đi một lớp da, chỉ còn lại khung xương và nội tạng bên trong, thường chỉ có trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất mới có thể xuất hiện tạo vật có hình dáng đáng sợ thế này. Ngay khi bộ xương sườn che đậy một nửa bộ phận mở ra, bọn chúng bắt đầu phun ra từng đống vật thể màu xanh sẫm về phía đội tàu. Khoảng cách này xa tận chừng hơn 10 dặm. Chỗ vật thể rơi xuống biển phun lên một cột nước khiến mọi người đều kinh hồn tán đảm. Mặc dù chưa có một chiếc thuyền nào bị phun trúng nhưng chắc chắn là ai cũng không muốn thử xem rốt cuộc kia là thứ gì. Vẻ mặt thân đờ tĩnh lặng như nước, đưa ra mệnh lệnh thứ hai, vứt lại toàn bộ đồ ăn và tài nguyên thám hiểm, chỉ chừa lại một nửa nước ngọt không, chừa lại 3 phần cũng được. Nhanh chóng tăng tốc độ đội tàu. Margaret ngẩn người, nếu cứ thế chúng ta sẽ không thể nào tiến sâu vào hải vực hơn được nữa. Vả lại, chỉ chừa lại một ít nước ngọt như thế, chỉ việc quay về thôi e là cũng vẻ mặt lái chính lộ vẻ khó xử, đáp. Thức ăn thì có thể săn bắt từ biển, uống có thể đợi trời mưa. Thunder hít vào một hơi thật sâu, nhưng nếu không chạy thoát được quỷ biển và con quái vật khốn kiếp kia thì đến cả một cơ hội đánh cược cũng chẳng có, chuyến thám hiểm đã kết thúc luôn rồi. Mục đích hiện giờ chỉ có một, đó chính là sống sót. Vương quốc Everwinter, lâu đài Snow Repletin. Đại nhân, bá tước đại nhân quân đội Gayford rút lui rồi. Ngay khi một cận vệ hứng chí bừng bừng xông vào sảnh lớn tòa thành, thông báo tin tức mới vừa nhận được, tất cả quý tộc đều tập trung ánh mắt về phía hắn. Người chắc chắn chứ? Bá tước Marvin vỗ xuống tay vịn ghế, đứng bật người dậy. Chắc như đinh đóng cột, không chỉ một tên trinh thám báo cáo như thế. Tên cận vệ vội vàng gật đầu, trả lời, có người tận mắt nhìn thấy doanh trại của bọn chúng biến mất sau một đêm, chúng còn vứt lại không ít lương thực. Đám người này cuối cùng cũng cuốn xéo đi rồi. Bá tước không nhịn được mà bật cười ha hả, tâm trạng cũng bỗng nhiên thoải mái ung dung hơn. Một tháng trước, người Gayford đột nhiên xuất hiện quanh thành trì ven biển của Everwinter và khuếch trương với tốc độ cực nhanh. Bọn hắn không có ý định thỏa hiệp hay chấp nhận đầu hàng, cũng không chịu nhận cống phẩm, gần như càn quét không còn bóng người nào những nơi đi qua. Loại hành vi giả mang thế này đúng là còn đáng sợ hơn cả giáo hội, nhưng chí ít là giáo hội còn có thể mua chuộc được. Mà lý do mà đám người Gayford đưa ra cũng cực kỳ hoang đường, nói cái gì mà Hồng Nguyệt mang đến tai ương, nhất định phải mau rời khỏi trước khi tai ương đến. Buồn cười. Mảnh đất này được di sản của tổ phụ để lại cho hắn, không bất kỳ ai có thể tùy tiện cướp nó đi. Giáo hội thế nào, Gayford cũng thế đó. Đại nhân minh xét. Một tên học sĩ tuổi già sức yếu nịnh nọt tiếp lời, cái gọi là trăng tròn trăng khuyết, nhật thực nguyệt thực, chẳng qua đó cũng chỉ là một kiểu hiện tượng thiên văn, cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ xuất hiện theo quy luật. Bọn họ tin rằng đó là điềm không may thì là chuyện của bọn họ, đại nhân chỉ cần ở yên không động đậy ở nơi này, bọn họ có muốn chạm tới ngươi cũng không được. Không sai, vách đá dựng đứng bao quanh lâu đài Snow Repletin mới là tiền vốn lớn nhất của ngươi. Nếu người Gayford tình nguyện đàm phán thì chúng ta cũng không đến mức không nhượng bộ. Ban đầu giáo hội cũng khí thế hùng hổ, cuối cùng chẳng phải cũng phong ngươi là chủ giáo một phương đấy ư, những người khác cũng nhao nhao phụ họa theo. Lòng tin của bá tước Marvin càng kiên định hơn, hắn ngắm nhìn thiên tượng quái dị đang treo cao trên bầu trời bên ngoài cửa sổ, trong lòng đã không còn cảm giác sợ hãi như ban đầu nữa, thậm chí còn sinh ra tâm trạng thưởng thức. Nếu như không phải vào ba ngày trước xảy ra hiện tượng này, chắc hẳn qua hơn một tháng nữa người Gayford sẽ đẩy tiền tuyến đến tận sâu bên trong vương quốc Everwinter, lâu đài Snow Repletin cũng sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Mặc dù nghe nói là đám người giả mang kia rất ít khi chủ động tấn công thành phố thuộc quý tộc, chỉ cần không can thiệp vào hành động của bọn hắn thì bọn hắn sẽ không thèm để ý tới. Nhưng cướp đoạt người dân một cách trắng trợn cũng tương đương với việc xâm hại vào tài sản của quý tộc, có lý nào lại bỏ mặc không quản. Nếu như đối phương thật sự càn quét các thành trấn xung quanh không còn gì, đến lúc mặt trăng xuất hiện hiện tượng quái dị chẳng phải đúng là tai kiếp hay sao? Đúng như những gì mấy người phong thần đã nói, chính tòa lâu đài này chính là tiền vốn lớn nhất của hắn. Nó nằm ở hướng chính bắc của vương đô, tọa lạc bên trong một vách đá treo leo, xung quanh là vực sâu không thấy đáy, hình thành nên một đảo hoang tự nhiên ngay trên lục địa. Kẻ hở rộng nhất giữa hai bờ vực lên đến vài dặm, còn chỗ hẹp nhất cũng khoảng 10 trượng đổ lại, chỉ có thể dựa vào cây cầu bằng dây thừng để qua lại. Mà diện tích ở khu vực chính giữa kẻ hở lại cực kỳ lớn, đủ để xây dựng vài tòa thành trì. Tổ tiên hắn bởi vì nhìn trúng điểm dễ thủ khó công của nơi đây nên mới xây dựng lâu đài của lãnh chúa trên hòn đảo hoang này. Sự thật cũng đã chứng minh được điểm này, ngay từ sau khi lâu đài Snow Repletin được xây nên chưa từng bị đánh chiếm. Giáo hội Hem dù đã càn quét khắp Everwinter trong thời gian ngắn, nhưng chỉ khi thử tấn công lâu đài Snow Repletin mới gặp khó. Trái lại, giáo hội còn phải phái sứ giả đàm phán với hắn, tuyên bố rằng chỉ cần hắn trung thành với giáo hội là có thể tiếp tục quản lý nơi này. Với bá tước, đây mới là cách làm của người bình thường. Bởi vì chính điều này nên hắn mới luôn giữ im lặng, muốn có được cái giá tốt từ tay đối phương. Nhưng bỗng dưng Wimbledon lại đưa ra điều kiện khiến không ai có thể chấp nhận được. Trái lại, bá tước Marvin không hề lo lắng rằng đám người Gayford và ma quỷ trong miệng bọn họ tấn công vào nơi này, không có bất kỳ phòng ngự nào đáng tin hơn vách đá vạn trượng này. Nhưng tòa thành này vẫn cần nguồn tiếp tế từ các thành trấn xung quanh, xem như nhà kho khắp nơi bên dưới lòng đất của lâu đài Snow Repletin chất đầy vật tư, có thể chống đỡ được đến ngày kẻ địch từ bỏ. Chỉ khi nào con dân đều bị bắt đi hết, hao phí hết tài nguyên thì cuối cùng mới không thể nào hồi phục lại được. May mắn là bọn hắn đã bị Hồng Nguyệt làm cho sợ vỡ mật. Ngài sát, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Marvin nhìn về phía lão học giả. Ha ha ha, đương nhiên là chủ động xuất kích rồi. Lão học giả vuốt bộ râu dài, nói. Vẻ mặt bá tước lập tức cứng đờ, sự phiền toái từ việc phòng thủ lâu đài Snow Repletin và xúc động đi tìm đối phương là hai việc khác nhau. Nếu không có nơi hiểm yếu thế này, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám chống lại vua Gayford. Đừng sợ, ý ta nói không phải là người Gayford, mà là những lãnh địa đã bị bọn hắn cướp bóc kia. Ngẫm lại xem, trong báo cáo của bên do thám đưa lên, kẻ địch đã phân tán, một tiểu đội cũng chỉ vẻn vẹn có khoảng 100 người, có một tí người như thế thì có thể mang đi được cái gì chứ? Mắt ma viên sáng rực lên, ý của ngươi là lão học giả mỉm cười, gật đầu, người bị bắt đi nhất định để lại không ít thứ, chúng ta lần dọc theo tuyến đường đám người Gayford đi qua mà tìm kiếm, chắc hẳn còn có thể nhặt được cá lọc lưới. Ví dụ như lương thực không tiện cho việc vận chuyển, ma viên càng nghĩ càng hưng phấn, hắn gọi kỵ sĩ thủ tịch đến, trong lúc đang định ra lệnh thì lại có một tên cận vệ khác đột nhiên vọt vào đại sảnh. Đại đại nhân, bên ngoài lâu đài, có một ma quỷ đang đến. Ma quỷ cái gì? Bá tước ma viên không vui, trừng mắt với hắn ta, đến cả ngươi cũng tin vào mấy thứ ma quỷ của đám người Gayford, à không phải con người. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà quay sang nhìn nhau. Trái tim ma viên cũng nhảy thịt một cái, nhưng là một lãnh chúa, hắn nhất định phải thể hiện rằng mình vô cùng bình tĩnh mới được. Nếu đã thế, dẫn ta đi xem thử mới được. Bá tước cố nén nỗi bất an xuống, cố gắng hết sức để tỏ ra nghiêm nghị, cứng rắn. Ta cũng muốn xem thử xem những kẻ đến từ địa ngục kia rốt cuộc có dáng vẻ thế nào. Tuy nói thế, nhưng khi hắn đến chỗ tường thành, đã đổi sang khôi giáp chất lượng tốt nhất cùng với viên đá thần phạt lớn nhất. Tầm 10 tên cận vệ tiền hô hậu ủng, dựng tấm khiên nặng nề quanh người hắn thành một bức tường. Nhưng ngay khi nhìn thấy đối phương, bá tước ma viên không nhịn được thở phào một hơi. Lần này thuộc hạ của hắn thật sự không hề nhìn nhầm, cái gọi là ma quỷ hoàn toàn chỉ có một. Vị trí nó đứng không phải là nơi hẹp nhất của vực đá, cũng không phải ở nơi trọng yếu của tường thành mà chỉ đơn thuần đứng trên một cột đá nhô lên, độ cao đại khái hơi cao hơn tường thành một chút, hơi nghiêng về trước một chút là vực sâu không thấy đáy. Kỵ sĩ tuần tra đã chỉ huy tùy tùng lắp xong dàn nỏ, nỏ đã được lắp xong dây cung chỉ thẳng về phía mục tiêu. Sau một lúc quan sát tỉ mỉ, ma viên phát hiện ra đối phương đúng là không giống như con người. Ngoài việc nó cũng có hai tay hai chân và thân hình hơi cao lớn hơn so với người bình thường một chút thì làn da lại hơi xanh xao nhợt nhạt, có thể nhìn thấy kinh lạc và mạch máu phồng lên. Mà đặc điểm khác biệt rõ ràng nhất nằm ở gương mặt của nó, dưới cằm và khuỷu tay xúc tu với độ dài không bằng nhau. Thứ buồn nôn trông như dung kia chậm rãi ngọ ngoại, ngay khi nhìn thấy đã khiến lòng người run rẩy. Điều khiến hắn không thể hiểu được chính là lúc này tên ma quỷ kia đang nhắm hai mắt lại, trông như đang ngủ thiếp đi vậy, hoàn toàn không cảm nhận được sự uy hiếp. Tên quái vật này thật sự do Hồng Nguyệt đưa tới sao? Không, đó chẳng qua là lời nhảm nhí mà đám người Gayford dùng để đe dọa đáp thôn dân vô tri mà thôi. Bá tước nghĩ thầm, mặc kệ lai lịch của nó thế nào cũng chẳng liên quan gì tới truyền thuyết tận thế kia. Trái lại hắn chỉ cần ra lệnh cho thuộc hạ kéo dây nỏ, thứ kia sẽ bị tên nỏ bắn xuyên tim. Nghĩ đến đây, ma viên hít vào thật sâu, thét to, nghe cho kỹ đây, tên quái vật xấu xí dơ bẩn kia. Ta là lãnh chúa của thành Snow Repletin. Ma viên Castle. Ngươi đã xâm phạm vào lãnh địa của ta, nếu như muốn sống, quỳ xuống thần phục ta chính là lựa chọn duy nhất của ngươi. Nếu không, vực sâu lạnh lẽo kia chính là nơi chôn thây của ngươi. Hắn không cho rằng đối phương nghe hiểu được những lời mình nói. Nói rằng lời lẽ phân trần rõ ràng và cảnh cáo ma quỷ, chẳng bằng nói là đang thể hiện vẻ dũng cảm uy nghiêm của một vị lãnh chúa cho các thuộc hạ bên trên tường thành nhìn thấy. Người Gayford đã cho rằng đây chính là ác ma từ địa ngục. Nếu hắn có thể dọa một ma quỷ bỏ chạy hoặc giết chết được nó thì tất nhiên sẽ nâng cao được thanh danh của mình trên diện rộng. Ta không có kiên nhẫn để chờ đợi quá lâu đâu, bây giờ ta cho ngươi 5 giây cuối cùng để đưa ra lựa chọn. 5, 4. Vừa nói, ma viên đã ra hiệu kỵ sĩ bên cạnh chuẩn bị bắn nỏ. Ba ma quỷ kia đột nhiên mở mắt ra, hét to thành tiếng, đủ rồi. Giọng của nó như sấm nổ vang lên giữa không trung bên trên lâu đài Snow Repletin, chấn động đến mức lớp vỏ băng lạnh trên tường thành nhao nhao rơi rớt xuống, đỉnh núi trập trùng nối tiếp cũng vang vọng tiếng thét của nó. Trong phút chốc, ma viên cảm giác như đất rung núi chuyển, lỗ tai ong ong. Hắn kinh hãi đến mức vô thức lùi lại 2 bước, ngã ngồi xuống đất. Kẻ này vậy mà lại biết nói tiếng người. Khi bá tước được cận vệ đỡ dậy, hắn chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, vẻ mặt khá khó coi. Vốn dĩ hắn định tỏ vẻ uy phong trước mặt thuộc hạ, đồng thời củng cố lòng tin với các quý tộc khác, không ngờ lại bị một tiếng gầm của người ta làm hoảng sợ ngã ra đất. Điều khiến người ta càng không nhịn nổi nữa chính là đối phương chỉ có vỏn vẹn một người. Chết tiệt, ta muốn giết đồ khốn kiếp này. Ma viên cắn răng nghiến lợi giơ tay lên, trong lúc đang định ra lệnh xạ kích thì lão học sĩ đột nhiên cản hắn lại, và trừng mắt nhìn hắn, miệng dùng khẩu hình phun ra 2 chữ. Bình tĩnh. Bá tước ngẩn cả người, lập tức phản ứng kịp. Đúng thế, tất nhiên đối phương biết nói chuyện, có thể trao đổi giao tiếp được. Nếu có thể giao tiếp, vậy cũng có nghĩa là có thể giao dịch và hợp tác. Thế cục hiện giờ vẫn chưa rõ ràng, chưa đến lúc tất yếu không nên ra tay trước. Quả nhiên hắn đã bị người Gayford làm nhiễu loạn, ấn tượng đầu tiên đã xem đối phương là kẻ địch không đội trời chung. Cẩn thận suy xét lại, mặc kệ nó có phải là ma quỷ hay không, một thân một mình đến đây, có lẽ đã đại biểu rõ thái độ của chính bản thân nó, giống như đại sứ cho con người vậy. Nếu không tại sao nó lại chần chờ không ra tay, mà lại cố tình chọn một chỗ có thể xem là bằng phẳng trên tường thành mà đứng. Nếu như đối phương thật sự tàn nhẫn và hung bạo như đám người Gayford nói thì hẳn đã tùy tiện giết chóc rồi mới phải. Mấy trấn nhỏ thôn trang xung quanh đâu có băng vực và tường thành bảo vệ. Ma Viên càng nghĩ càng cảm thấy có lý, lỡ như hắn giết chết sứ giả, đầu tiên là kết thù với những kẻ gọi là ma quỷ, đấy chẳng phải thành ra hợp ý người Gayford. Nhưng mới vừa rồi còn hô hào song sắc muốn đối phương phải quỳ xuống phục tùng mình, bây giờ lại muốn trao đổi một cách bình đẳng với người ta, trong chốc lát bá tước khó mà bỏ xuống thể diện của mình. Cũng may lão học giả đã nhận ra sự do dự của hắn, chủ động đứng ra nói chuyện, đúng là quá thất lễ. Nếu đã hiểu được tiếng người, ngay từ đầu nên bày tỏ thân phận và ý định khi đến đây. May mà lãnh chúa nhân từ, bằng lòng cho ngươi một cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Ngươi đến đây, không biết rốt cuộc vì cớ gì. Làm tốt lắm, Ma Viên thầm khen ngợi trong lòng, không hổ là quản sự chiêu mộ được từ vương đô, tiền lương 10 kim long không uổng phí tí nào. Trước tiên, ta muốn hỏi các ngươi một việc. Giọng nói của tên ma quỷ kia đã khôi phục về âm lượng bình thường. Các ngươi và đám nhân loại trên vùng bình nguyên đất đai màu mỡ kia có mối quan hệ như thế nào? Vùng bình nguyên đất đai màu mỡ? Đó là nơi nào? Cả đám ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi đầy vẻ khó hiểu. Chẳng qua những lời đó lại khiến Ma Viên chắc chắn rằng gã quái vật này quả nhiên là sứ giả. Ta không biết vùng bình nguyên đất đai màu mỡ mà ngươi nói là đang nhắc đến nơi nào. Lão học giả lại mở miệng lên tiếng lần nữa, cũng giống như việc cùng là một vùng đất, người phương Bắc thì gọi là phương Nam, người phương Nam lại gọi là phương Bắc vậy. Cùng trong một vương quốc mà còn như thế, huống chi chúng ta thuộc hai tộc khác nhau. Chỉ có lấy bản đồ ra, ta mới có thể đưa ra một câu trả lời chính xác cho ngươi được. Không, có là cái tên mà nhân loại các ngươi đặt, ta chỉ y theo mà dùng thôi. Đối phương khẽ lắc đầu, hóa ra là như thế các ngươi vậy mà vẫn giống như mấy trăm năm trước đây, lập thành riêng biệt, năm bè bảy mảng, nên phản ứng mới chậm chạp như rùa như thế. Uổng cho ta còn chờ mong các ngươi tay chân luống cuống, hoảng sợ vô vàng, vừa hò hét chuyện này không thể nào vừa tỏ vẻ bất lực đối với vận mệnh. Những lời này có ý gì? Câu từ cứ như đang diễn kịch vậy, bá tước không nhịn được mà cau mày, trong chớp mắt đó, dường như hắn đã kịp nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt cổ quái kia của đối phương. Chẳng lẽ ngươi đang ám chỉ người Greyford? Kỵ sĩ thủ tịch đột nhiên hỏi. Hửm. Gã ma quỷ nhìn về phía hắn ta. Bọn họ luôn nói rằng khi Hồng Nguyệt giáng thế, ma quỷ từ địa ngục cũng sẽ xuất hiện. Hiện giờ bọn hắn đúng là đã bị sợ hãi đến mức chạy trối chết, không còn bóng dáng đâu nữa. Gã kỵ sĩ nói một cách khinh thường, đương nhiên, nếu ngươi có thể di chuyển nhanh, đi về hướng cảng biển phía đông thì có lẽ có thể bắt kịp bọn hắn đấy. Thế sao? Nó nhìn về phía đông, sau đó lại đánh mắt nhìn trở về, ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Nếu các ngươi đã chẳng biết gì về vùng bình nguyên đất đai màu mỡ, vậy ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Ta là chủ của bầu trời này, thống soái của quân tuyến Tây. Vào trăm nghìn năm trước, hai tộc chúng ta đã từng ký khế ước bảo hộ, cùng nhau chống lại phù thủy và tùy tùng của bọn chúng. Các ngươi tôn tộc ta làm chủ, tác chiến theo mệnh lệnh của chúng ta, điều kiện đổi lại là quyền lực kiểm soát lãnh địa của nhân loại và sự giàu có. Khế ước này không có thời gian kết thúc, chưa đến lúc diệt vong thì sẽ không kết thúc. Còn các ngươi là người thừa kế của nhân loại, lẽ ra phải tiếp tục dốc sức phục vụ tộc ta. Giọng nói của tên quỷ lại lần nữa trở nên to lớn vang vọng vô cùng, dường như toàn bộ tòa thành đều có thể nghe thấy giọng của nó. Bây giờ, ta yêu cầu các ngươi dâng lên tòa thành này theo khế ước, đồng thời nghe theo lệnh của ta ngay lập tức. Gã quỷ này không phải điên thật rồi đấy chứ? Bá tước Ma Viên nghe thấy mà trợn mắt há mồm, cái gì mà ước hẹn nghìn năm, khế ước một hai năm còn có thể chống chế, chuyện từ trăm nghìn năm trước ai thèm quan tâm nữa. Còn thống soái quân tuyến Tây nữa chứ, không phải lãnh chúa nào cũng phải sứ giả đi nói chuyện trước không à, lẽ loi trơ trọi một mình hắn tự mình chạy tới dưới thành phát ngôn bừa bãi, nói nhảm cũng phải có mức độ chứ. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Những lời mà gã kia nói quá vô lễ, hắn thật sự cảm thấy hơi không chịu đựng được. Cái chết sẽ khiến các ngươi khuất phục. Ma quỷ tự xưng là chủ bầu trời ngẩng đầu, tiếp lời, xem đi, đó chính là vận mệnh. Bá tước ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy ở dãy núi xa xa chẳng biết từ khi nào đã được phủ bởi một lớp sương mù. Khung cảnh kỳ diệu núi phủ sương mù cũng chẳng phải hiếm thấy gì, nhưng làn sương mù này lại trông đỏ như máu, khiến người ta phải chùn chân. Hắn không biết kia rốt cuộc là ảo giác do Hồng Nguyệt mang đến hay là màu sắc của chính làn sương mù đó. Còn một điểm kỳ dị khác, màn sương mù đỏ tươi vắt qua vách đá kia không lơ lửng giữa không trung mà chậm rãi chảy xuống từ giữa lưng chừng núi, tạo thành một thác nước mờ mờ ảo. Chẳng lẽ trước đó nó không có bất kỳ hành động nào là để chờ đợi thời cơ này sao? Ma Viên cảm thấy hình như có gì đó hơi bất an, nhìn sang đám thuộc hạ với vẻ mặt căng thẳng, đang bàn tán xôn xao, hắn biết nếu còn không ra tay nữa thì lòng người sẽ bất ổn. chỉ với một mình ngươi. Bá tước khẽ cắn môi, bất ngờ vung tay lên, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, bắn tên. Kỵ sĩ và vệ binh ngớ người một lát mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nhào nhào ấn lẫy cò và xà beng. Hơn 10 mũi tên lớn nhỏ không đồng đều bay vọt lên trước, hướng thẳng về phía gã ma quỷ kia. Nhưng tất cả mũi tên đều rơi xuống giữa không trung. Cả đám người gần như không thể tin vào cảnh tượng xảy ra trước mắt, chỉ thấy mũi tên xuyên qua một cái hố đen lớn, biến mất không thấy đâu ngay bên trên bệ đá. Chết tiệt, đó là hiệu quả của ma lực. Kỵ sĩ thủ tịch đè giọng, nói, bọn chúng không khác gì phủ thủy cả. Đừng sợ, chúng ta đều mang đá thần phạt, ma lực không thể gây tổn thương cho chúng ta được. Ma viên nắm chặt mặt dây chuyền trước lồng ngực, tìm ra nó, sau đó giết chết. Tên quỷ ở chỗ kia. Một thị vệ hô to. Chỉ trong chớp mắt, nó đã vượt qua rào chắn cấu thành từ băng uyên và thành lũy, âm thầm không một tiếng động xuất hiện ở giữa con phố sau tường thành. Vậy mà lại có thể vượt qua được nơi hiểm yếu như thế, trong lòng bá tước lập tức vang lên tiếng cảnh báo, một con quái vật nguy hiểm như thế, bất kể có phải là sứ giả hay không, nó cũng phải bỏ mạng ở nơi này. Dù sao đối phương chỉ có một mình mà thôi. Chuẩn bị tên đá thần, đối phó nó như với phù thủy. Người giết được nó, thưởng trăm kim long. Trong lúc kỵ sĩ và vệ binh dũng mãnh lao về phía nó từ bốn phương tám hướng, tên quỷ kia chậm rãi giơ hai tay lên. Chỉ sau một cái chớp mắt, một tấm màn đen kịch động chừng mấy chục trượng phun ra từ sau lưng nó, cắt ngang đường đi và nhà ở hai bên đường. Vừa nhìn thấy trông cứ như trên con phố đột nhiên có thêm một bức tường không đo được độ dày vậy. Cuối cùng là nó muốn làm gì? Bá tước không nhịn được mà nghi hoặc, vừa không giống như đang tấn công, mà cũng chẳng giống như đang phòng thủ, chắc là nó định dùng năng lực này ẩn nấp sao? Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã có được câu trả lời. Màn sương đỏ dày dặc phun ra từ trong tấm màn đen kia, tràn ra ào ào như vỡ đê. Ngay sau đó, một đám quái vật trước giờ chưa từng thấy gào rú, xông ra từ trong tấm màn đen, tông thẳng vào đám kỵ sĩ đang vây quanh. Đá thần cũng không thể gây nên bất kỳ thương tổn gì, kỵ sĩ bị tông trúng bay vụt ra ngoài, miệng phun máu tươi, lồng ngực lõm vào một vết to, trông có vẻ không sống nổi. Nhưng đây không phải là kết thúc, mà là điểm bắt đầu của cơn ác mộng. Từ bên trong tấm màn đen liên tục có quái vật xuất hiện, cứ như kéo dài mãi không dứt. Bọn chúng cúi đầu hành lễ với giả chủ nhân bầu trời kia trước, sau đó mới gia nhập vào cuộc tàn sát. Bất kể là đầu óc hay là sức mạnh, đám quái vật này đều nhắm vào người thường ở hướng xa, rất nhanh đã lợi dụng thực lực mang tính áp đảo mà xông lên trên tường thành. Cuộc hỗn chiến biến thành cuộc tàn sát, từng vệ binh ý chí sụp đổ bị bọn chúng xé thành từng mảnh nhỏ, máu tươi và phần tay chân không lành lặn văng khắp nơi. Chưa tới nửa khắc đồng hồ, khắp cả tòa thành đã lấp đầy bởi tiếng kêu ren đau đớn và tiếng kêu cứu. Người còn sống thì hốt hoảng chạy bừa về phía ngoài thành, nhưng lại không thể nào vượt qua được băng uyên sâu không thấy đáy. Ma viên cảm giác như hai chân muốn nhũn ra, nghiêng ngã hai lần rồi mới té ngồi trên mặt đất. Nhưng lần này chẳng còn ai đến dìu đỡ hắn dậy nữa. Cận vệ đã bị kẻ địch xông tới trước mặt xé thành hai mảnh. Tòa thành Snow Repletin, lãnh địa được kế thừa từ tổ phụ của tổ phụ mà hắn lấy làm tự hào, chỉ vừa gặp khốn cảnh đã tuyên bố sụp đổ. Màn sương đỏ che trời rập đất tràn ngập mùi máu tươi, biến nơi này trở thành một địa ngục trần gian. Xuyên qua màn sương mù, hồng nguyệt trên bầu trời càng có vẻ dữ tợn và đáng sợ. Hóa ra đây chính là cảnh tượng tận thế, điều sau cùng bá tước nghĩ. Greyfork, thành Neverwind. Tất cả mọi người bên trong sở cảnh sát qua lại gấp gáp, tiếng truyền đạt mệnh lệnh và báo cáo tình tiết vụ án nối nhau không dứt. Hồng nguyệt hiện thế trở thành chủ đề sốt dẻo nhất mấy ngày nay, khiến toàn bộ cơ quan bận rộn đến mức hỗn loạn. Vì là thủ đô mới của Greyfork, nơi cư ngụ của bệ hạ Roland, dù trong thành chỉ có một chút gió thổi cỏ lay thôi, sở cảnh sát cũng phải điều tra rõ nguyên nhân, ghi chép lại kỹ càng, huống gì là mấy chuyện lớn như hỏa hạn và vụ nổ xảy ra cùng lúc. Carter Lanick đã gần 2 ngày 2 đêm chưa chập mắt, sau khi trấn an vợ đang hoảng sợ xong, hắn lập tức toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Bảo vệ sự an toàn của bệ hạ luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với kỵ sĩ thủ tịch, hắn tuyệt đối không cho phép có người làm loạn ở nơi này. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, nhiều nơi cùng lúc xảy ra sự cố, tất nhiên kẻ gây án theo nhóm, bởi vậy hắn lập tức mời trinh sát đoàn Neverwind đến, hỗ trợ sở cảnh sát tiến hành điều tra. Carter tin rằng chỉ cần dưới sự điều tra tỉ mỉ, rất nhanh là có thể lôi được kẻ âm mưu làm loạn ra công lý. Nhưng sau khi nhận được một đống báo cáo trình lên, cấp trên lại thành lập thêm một tổ điều tra nhỏ do Liên minh Phù thủy, Cục Công an Vương quốc và Phòng hành chính bộ cảnh sát hợp tác. Nhiệm vụ quan trọng không đặt ở những sự cố hoặc hành vi phạm tội xảy ra bên trong thành mà chủ yếu điều tra nội dung trong bộ phim ma thuật mới ra. Đại nhân, nhân chứng đã được đưa tới. Một kỵ sĩ ghé vào bên lỗ tai, nói, ngươi định bắt đầu dò hỏi luôn không? Carter tập trung tinh thần trở lại, uống một hơi cạn sạch trà đậm trong ly, gật đầu đáp, bắt đầu đi, nhân tiện mời cả những người khác đến nữa. Vâng. bởi vì không phải đang thẩm vấn phạm nhân nên phải suy nghĩ cho cảm xúc của đối phương, việc hỏi đáp được tiến hành bên trong một văn phòng làm việc trống. Nhân viên tổ điều tra liên hợp chủ yếu trừ hắn ra còn có cô Akesa và phó cục trưởng cục công an. Đu. Nhân chứng đầu tiên được đưa vào phòng là một tỷ nữ ở quán trọ, 21 tuổi, cư dân phi chính thức, cũng không có bất kỳ ghi chép phạm tội nào. Thoạt nhìn nàng khá căng thẳng, ngồi trên ghế xoa tay liên tục. Carter thoáng nhìn tư liệu trong tay, trầm giọng hỏi, tiểu thư tin cờ đúng không? Ta rất tò mò, giá vé buổi ra mắt phim Các Bụi Lãng Quên đắt đến 50 kim long. Ngươi có được số tiền lớn đó từ đâu? Đại nhân, số tiền đó không phải ta trộm cắp hay cướp giật mà có. Đối phương vội vàng giải thích, giá trị bản thân ngài Victor. Vị khách mà ta phục vụ không thấp, là hắn thanh toán cho ta. Hôm mua vé có không ít người trong phòng hành chính để ý thấy, tôi thề là mình không khai mang đâu. Trên thực tế thì ngọn nguồn sự việc ở giai đoạn trước đã được hắn phái người điều tra từ lâu, hỏi một lượt trước tiên chẳng qua chỉ để gia tăng áp lực, khiến đối phương không dám ăn nói tùy tiện bậy bạ mà thôi, dù sao tiểu thư Nai Tiên cũng không có mặt ở đây. Victor đúng không? Chúng ta sẽ tìm hắn để nghiệm chứng sau. Bây giờ nói đến việc này trước đã, vào cuối bộ phim ma thuật ngươi đã nhìn thấy những gì? Thư giọng nói cô tỳ nữ hơi run rẩy. Lúc đó ta cũng không biết rõ đang xảy ra chuyện gì, cứ như thế những ảo cảnh kia đều biến thành thật vậy. Sau một lúc, nàng mới dừng lời trần thuật lại, may mà cuối cùng truy binh bị cảnh sát đánh lùi, nếu không ta cũng không dám tưởng tượng kết cục của hai người ra sao nữa. Carter nhíu mày, hắn cũng đã xem phim ma thuật rồi, Waffertech Romance đúng là rất ấn tượng, nhưng không phô trương đến mức độ này. Người chắc chắn là vũ khí của truy binh khiến người xem bị thương. Ta không chắc nữa, nhưng trên mặt ngài Victor đúng là có máu chảy. Vả lại, tiếng kêu la thảm thiết của những người bị thương khác cũng không giống giả vờ lắm. Ngươi còn nhớ việc này xảy ra vào lúc nào không? Đại khái khoảng 10 phút trước khi bộ phim kết thúc. Hoặc là lâu hơn, xin lỗi, lúc đó ta thật sự rất sợ, gần như luôn nép trong lòng ngài Victor. Các ngươi có muốn hỏi gì không? Carter nhìn về phía hai người còn lại. Akesa trầm ngâm một lúc, nếu ta tìm hiểu không nhầm thì nhân vật trong bộ phim ma thuật kia đã nói chuyện với các ngươi rồi nhỉ? Nàng cầm lấy một tấm hình, là người này sao? Người trong tấm hình là nam diễn viên của đoàn kịch Starflow, diễn vai phù thủy người thủ hộ trong bộ phim đó. Không sai, chính là hắn. Ta nhớ rất rõ, khi đó hắn còn nói lời cảm ơn chúng ta nữa. Carter nghe đến đó thì không nhịn được mà nổi da gà, tất nhiên hắn biết một khi phim ma thuật hoàn thành việc quay phim thì không thể nào tiến hành sửa đổi nội dung của nó nữa, còn về việc tự chủ động nói chuyện lại càng không thể. Thấy hai người họ không lên tiếng nữa, hắn vẫy tay với thuộc hạ, đổi sang người khác đi. Lời khai của mấy nhân chứng sau đó về cơ bản đều giống nhau, nói một cách đơn giản chính là tất cả mọi thứ bên trong bộ phim ma thuật dường như đã sống lại. Mặc dù sau đó đã được chứng thực chỉ là một phen sợ bóng sợ gió, nhưng khi ấy lại thật sự xảy ra. Lời khai củng cố việc chuyện này không phải do có kẻ gian ảo ảnh. Bởi vì mấy ngày trước sự chú ý của Carter luôn dồn về những trận hỏa hoạn và vụ nổ, không để bụng nhiều đến báo cáo xảy ra hỗn loạn bên trong rạp chiếu phim. Bây giờ dường như hắn đã hơi hiểu ra được vì sao cấp trên càng để ý đến chuyện này hơn. Nhân chứng tiếp theo là cảnh sát đang đứng phụ trách trật tự trong đình viện khi đó, tiểu đội trưởng đội số 2. Để hắn vào đi. Vị đội trưởng này rõ ràng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhanh chóng thuật lại quá trình sự việc xảy ra một lượt. Đầu tiên ta nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng la khóc và tiếng cầu cứu, vào lúc định ra ngoài xem thử thực hư ra sao thì mới phát hiện ra trên trời chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện hồng nguyệt. Nói thật khi đó ta đã hơi chần chừ, không biết nên giữ vững cương vị cho tốt hay là đi trợ giúp những người đang cầu cứu kia nữa. Đúng vào lúc này, một phù thủy chạy ra từ bên trong cửa sau phòng chiếu phim, nàng yêu cầu ta lập tức dẫn thuộc hạ vào phòng, bảo vệ tất cả người xem. Sau đó ngươi đã nổ súng đẩy lùi truy binh bên trong bộ phim ma thuật đó. Mặc dù nghe có hơi kỳ quái, nhưng hoàn toàn chính xác là đã như thế. Có lẽ bọn họ chỉ là diễn viên, nhưng khi đó họ đã thực sự trở thành uy hiếp thật sự đối với người xem. Hơn nữa, ta vẫn cho rằng đó chẳng qua chỉ là cảnh ảo, nên đã không do dự. Người thứ hai tiếp nhận tra hỏi từ cuối đếm ngược lên chính là phù thủy thoát ra khỏi bộ phim ma thuật khi đó. Nai Phan. Ta biết làm sao được, ta cũng rất tuyệt vọng đấy. Ban đầu việc kích hoạt ấn phù thời gian là công việc mà người nào có ma lực dư giả hơn người đó đảm nhận, ai mà biết sẽ xuất hiện vấn đề thế này chứ. Nàng vừa bước vào cửa đã liên tục oán trách, khi đó vừa mới tiến hành an ổn, đột nhiên ấn phù lại gạt ta ra khỏi tầm nhìn. Dựa theo tình huống bất ngờ xảy ra, chắc chắn ta phải lập tức ngừng đưa ma lực vào. Nhưng nó hoàn toàn không hề dừng lại. Ta định lay người xem tỉnh lại, nhưng đẩy mãi mà không có phản ứng gì, đúng là chẳng khác gì bị trúng thuật ngủ say. Tóm lại là ta đã cố hết sức rồi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tìm cảnh vệ tới hỗ trợ thôi. Akesa nhếch miệng, là ấn phù đẩy ngươi ra. Đại khái là vậy. Lúc đó đúng là ta cảm nhận được nó truyền đến sức đẩy, giống như ma lực rót vào đã đủ nhiều, trái lại bắt đầu tràn ra vậy, sau đó tầm nhìn khôi phục về bình thường. Được rồi, người tiếp theo. Vào lúc người cuối cùng bước vào văn phòng, Carter không khỏi sửng sốt, đối phương lại là người sáng tác nên vở tuồng hay ho này, đại nhân cha riêng phe. Hắn vừa ngồi xuống liền mất kiềm chế siết chặt hai nắm tay. Thần minh trên cao, đây thật sự là bộ phim đặc sắc nhất mà kiếp này ta được chiêm ngưỡng. Vào lúc đó ngươi cũng có mặt trong phòng chiếu phim sao? Carter cau mày rồi hỏi. Bởi vì đối phương từng có tranh chấp với vợ mình, nên hắn vẫn luôn có tâm lý chống đối với vị đại sư viết kịch này. Ta đã kiểm tra danh sách người xem phim, trong số đó đâu có ngươi. Lúc đó hắn đang ở sau hậu trường, là chỗ ngồi được sắp xếp riêng. Trên thực tế, khi thành viên của đoàn Starflower muốn xem bộ phim ma thuật mà mình diễn không cần phải mua vé. Vợ của ngươi chưa nhắc đến việc này với ngươi sao? Phù Thủy Băng trả lời thay cha riêng, thật ra là do báo cáo của hắn mới khiến bệ hạ xem trọng việc này hơn, phải liên minh phù thủy tham gia điều tra. Xin lỗi, đây là thói quen của ta. Cha riêng đặt tay lên ngực, nói xin lỗi, chỉ cần là kịch bản mà mình viết, ta thường thích xem nó cùng mọi người mà không thông báo thân phận của mình, dùng cách này để cảm nhận phản ứng rõ ràng nhất của mỗi người xem. Cô may có thể đã biết chuyện này nên mới không nói sớm cho ngươi biết. Hắn nói đến đây thì giọng điệu lại trở nên phấn khích. Ta phải nói rằng, bộ phim ma thuật này tuyệt đối là kỳ tích trong lịch sử phim ảnh. Bởi vì người xem đã viết lại kết cục của nó. Ngươi nói cái gì? Carter kinh ngạc hỏi. Ngươi không nghe nhầm đâu, thưa ngài kỵ sĩ, kịch bản của ta không viết như thế. Cha riêng vung tay, nói thao thao bất tuyệt. Trong câu chuyện ban đầu, nó có kết cục bi thương, vì để bảo vệ người trong lòng mình, người thủ hộ đã thu hút sự chú ý của tất cả truy binh, cuối cùng rơi xuống vách núi, chỉ còn lại một mình phù thủy còn sống. Nhưng không ngờ là hai người họ được người xem cứu giúp, vì vậy cả hai đều còn sống, còn bộ phim nào đỉnh hơn thế này được nữa chứ? Kỵ sĩ thủ tịch trợn mắt há mồm. Mấy lời thoại kia cũng không đến từ ngòi bút của ta, mà là do chính bọn họ thêm vào đoạn phim kinh điển kia. Cũng giống như nhân vật trong phim đã nói vậy, người xem không chỉ cứu sống bọn họ mà đồng thời còn thay đổi cả vận mệnh của bọn họ. Cha Diên mất kiềm chế cất cao giọng, đây chính là kết cục kịch bản mà ta luôn tìm kiếm, nếu như các ngươi có thể tìm ra được nguyên nhân, nhất định phải nói cho ta biết. Xin các ngươi đấy. Có thể nói là Roland đã trải qua một tuần lễ sức đầu mẻ tráng nhất kể từ khi hắn chấp chưởng thành Neverwin đến nay. Đủ các dấu hiệu đều cho thấy rằng chu kỳ của Hồng Nguyệt có thể sẽ đến sớm hơn nhiều so với trước đây. Hắn vẫn luôn lấy cột mốc đó mà cố gắng, nhưng lần dị biến này lại đến vô cùng bất ngờ, vượt qua khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Không phải là 10 năm như giáo hội dự đoán, cũng không phải 2-3 năm như Taquila đã tính, mà lại ngay khi hắn vừa mới khởi động kế hoạch di dân quy mô lớn không lâu. Cứ thế xuất hiện trên bầu trời Tây Cảnh mà không có dấu hiệu báo trước nào. Đương nhiên nói như thế cũng chưa chính xác lắm. Trong thời gian một tuần này, liên tục có báo cáo khẩn được gửi đến từ những tòa thành trấn khác, cũng đã nâng cấp bậc lên hiện tượng thiên văn dị biến. Vả lại không có bất kỳ ngoại lệ nào, không hề có bất cứ ai quan sát thấy Hồng Nguyệt tiến đến gần hay di chuyển. Dường như nó vốn đã lơ lửng ở đó, chẳng qua trước giờ bị bầu trời che khuất, đang trong trạng thái ẩn thân không thể nhìn thấy, bây giờ mới rũ bỏ màn trời màu xanh trên người nó đi. Roland phát hiện mình mắc phải chứng Hồng Nguyệt nhẹ. Đó chính là bất kể đang làm gì đều sẽ vô thức hoặc cố tình tìm tới cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời, cũng rất hay lâm vào trạng thái ngẩn người khi nhìn Hồng Nguyệt. Vầng sáng màu đỏ kia to lớn đến thế nhưng lại không thể chướng mắt chút nào, mặc kệ là ban ngày hay đêm tối đều có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của nó. Nhìn chăm chú một lúc lâu, thậm chí hắn sẽ sinh ra ảo giác rằng Hồng Nguyệt cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Dựa theo cách nói của Hội Liên Hợp, Hồng Nguyệt hiện thế có nghĩa là trận chiến thần ý bắt đầu. Mấy năm nay Roland vẫn luôn xem đó là mục tiêu mà chuẩn bị trước, nhưng khi nó thật sự đến, hắn lại có cảm giác không chân thật. Trên vùng bình nguyên đất đai màu mỡ này vẫn yên bình như trước, tiểu đội được phái đến phương Bắc điều tra vẫn chưa hồi âm, chỉ có thành Neverwin phải chịu ảnh hưởng không nhỏ, cứ cách nửa tiếng phòng hành chính lại nhận được một bài báo cáo, hết cái này tới cái khác tất cả gần như không liên quan gì đến ma quỷ. Bệ hạ. Tiếng gọi của Nai Tiên ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, người lại nhìn trời đến ngẩn người rồi. Roland trừng to mắt, lấy lại tinh thần. À xin lỗi, chỉ là ta có hơi không kìm được Nai Tiên vụt lóe tới gần, đưa một miếng cá khô đến bên miệng hắn, chặn nửa câu sau của hắn lại, đừng nói xin lỗi, thật ra ngẩn người cũng không có gì không tốt, mấy ngày nay ngươi vất vả nhiều rồi, xem như nghỉ ngơi một chút là được rồi. Có muốn ta ngắm trăng cùng ngươi không? Nếu Hồng Nguyệt đã liên quan đến thần ý, vậy nhìn nhiều hơn chút cũng là một cách nghiên cứu. Roland lập tức bị chọc cười thành tiếng, có thể biến việc lười biếng trở nên đường hoàng như thế, đại khái cũng chỉ có mỗi mình Nai Tiên. Hắn ngậm lấy miếng cá, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện cần làm còn rất nhiều đây. Tiếp tục giám sát ta đi, không thể cố tình nhường được, rõ chưa? Nai Tiên biểu môi, lắc mình quay về nằm lên ghế sofa bên cạnh. Roland hít vào một hơi thật sâu, tập trung sự chú ý vào một chồng báo cáo lớn trên mặt bàn. Mấy ngày nay Hồng Nguyệt gây phiền phức cho thành Neverwind, thậm chí còn nhiều hơn đám ma quỷ ngàn dặm đánh tới. Căn cứ theo thống kê của phòng hành chính và cục cảnh sát, trong khoảng thời gian một tuần qua thành Neverwind tất thảy đã xảy ra 4 vụ hỏa hoạn, 16 vụ phạm tội. Cộng thêm sự cố tai nạn lao động nhận được từ chỗ của Anna, cuối cùng tổng cộng có 21 người chết, hơn 500 người bị thương, trong đó chiếm 90% thương vong xảy ra trong vòng 24 giờ sau khi Hồng Nguyệt xuất hiện, có thể nói là thời điểm hỗn loạn nhất từ khi tòa thành này được thành lập đến nay. Ban đầu Roland còn tưởng là nỗi hoang mang lo sợ của dân chúng gây ra mọi việc, nhưng khi tình huống tại hiện trường dần tập trung về một nơi, hắn mới nhận ra mọi việc không đơn giản như thế. Vì vậy hắn lập tức bổ nhiệm tiểu tổ liên hợp tiến hành bước điều tra đối với việc này, và kết quả nhận được cũng khiến người ta khá kinh ngạc. Loại trừ những sự cố dẫn đến do khủng hoảng ra, dao động ma lực mà Hồng Nguyệt gây nên mới là thủ phạm chính tạo thành một phen hỗn loạn này. Akesha đưa tài liệu điều tra miêu tả vô cùng rõ ràng tình hình khi đó ra. Vào khoảng 5 giờ 35 phút chiều, Hồng Nguyệt đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, thiết bị ma lực làm việc tại thành Neverwind đều chịu sự ảnh hưởng với từng mức độ khác nhau. Ví dụ như kết cục các bụi lãng quên được chiếu trong rạp phim đột nhiên thay đổi, ảo cảnh gần như không khác gì cảnh tượng ngoài đời thực, việc chiếu sáng bên trong khu công nghiệp bị quá tải trong nháy mắt, tất cả bóng đèn gần như đứt hết dây tóc, bộ phận máy móc của cơ chế truyền động sử dụng rực rỡ y bị tê liệt, sự cố nghiêm trọng nhất thì xảy ra ở khu nhà máy số 1, một lò hơi kiểu cũ nổ tung ngay tại chỗ, hơi nước cao áp nóng hôi hổi khiến toàn bộ công nhân quanh đó ngã xuống. Mà chứng cứ điều tra sau đó cho thấy chiếc lò hơi đó có hạn chế về mặt công nghệ chế tạo, mấy linh kiện quan trọng như van khí khổng đều đã bị lửa nóng làm hóa trắng, trước đó thân lò đã tồn tại bệnh ngầm, chẳng qua không một ai để ý đến. Dựa trên các chứng cứ chính xác thu thập được có thể phán đoán là kiểu trạng thái bất thường này kéo dài khoảng 10 phút, sau đó mới dần khôi phục về bình thường. Sự cố xảy ra liên tục càng khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, thậm chí làm không ít người cho rằng ma quỷ đang tấn công vào thành Neverwind. Mặc dù nhà máy đã từng diễn tập phương án đối phó sự cố khẩn cấp trước đó, nhưng việc thực hành cũng chẳng lý tưởng gì. Nếu như không phải hệ thống chữa bệnh công cộng của thành Neverwind đã vượt qua khỏi trình độ hiện thời, lại có thêm Nanawa tòa trấn trị liệu thì con số tử vong có lẽ đã gấp tận mấy lần. Theo lý thuyết dị tượng như thế chắc hẳn sẽ được hội liên hợp ghi chép lại, nhưng sự thật là phù thủy Taquila lại chẳng hề hay biết gì về việc này. Bây giờ nghĩ lại, hoặc là dao động do hai lần Hồng Nguyệt hiện thế trước đây quá nhỏ bé, hoặc là khi đó trình độ phổ cập trang bị ma lực không cao, nên không ai để ý đến chút thay đổi nho nhỏ này. Ảnh hưởng tạo thành do sự cố đến tận lúc này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, bởi vì không ai dám kết luận biến động liệu có xuất hiện nữa hay không. Nhà máy lại triển khai hành động thanh tra toàn diện thêm lần nữa, cải tiến hoặc đào thải các thiết bị máy móc đã cũ khỏi nhà máy. Phòng hành chính cũng bổ sung vào kế hoạch ứng phó nhu cầu cấp thiết, bao gồm cả việc làm sao duy trì được sự tỉnh táo trong tình trạng dị thường như thế, phòng ngừa những thứ gây hoang mang bất an gì đó. Cũng từ sự cố ma lực lần đầu tiên được ghi chép vào văn hiến chính thức. Trái lại, vào hai đợt chiếu phim ma thuật sau 3 ngày tạm ngừng chiếu, đã làm dấy lên trào lưu xem phim mới ở thành Neverwind. Những người biết được kịch bản ban đầu từ đủ loại cách thức khác nhau gần như vây chặt rạp chiếu phim như nêm cối, trên cơ bản là tất cả đều nhắm vào việc bản thân đích thân tham dự và làm thay đổi lịch sử. Dù giờ phút này việc chiếu phim ma thuật đã khôi phục về bình thường, nhưng sự chào đón từ người xem vẫn không giảm đi. Có thể nói đây là một trong các giai thoại thú vị trong cả một tuần qua. Nhưng mặc kệ thế nào, sự cố then chốt này đã phủ một bóng đen lên động lực Rubik sắp được tiến hành. Điều hiện giờ Roland muốn biết nhất chính là rốt cuộc thứ dao động này chỉ tồn tại ngay khi Hồng Nguyệt giáng lâm hay là sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào trong lúc trận chiến thần ý diễn ra. Nếu như là với đầu, hắn hoàn toàn có thể chấp nhận chu kỳ 400 năm xuất hiện một lần, dù sao đánh bại ma quỷ mới là việc cấp bách. Bất kể là rực rỡ y hay động lực Rubik đều có ưu thế mà thiết bị thông thường không thể nào so được, đều có tác dụng cực lớn đối với sự phát triển năng lực công nghiệp của Greyford, là thứ mà một khi đã dùng rồi sẽ nghiện. Nhưng nếu là với sau, vậy hắn không thể không cân nhắc đến việc mất khống chế dẫn đến mối nguy hiểm khổng lồ. Đúng lúc này, điện thoại phòng hành chính vang lên. Như bình thường, người có thể gọi vào đường dây nội bộ này chỉ có mỗi tổng quản Barot. Roland thở dài, cầm lấy ống nghe kê lên tai, không phải lại xảy ra vấn đề gì nữa đấy chứ. Không, bệ hạ, giọng điệu Barot hình như có gì điều do dự, học sĩ Dispersion Star bất ngờ vọt vào phòng làm việc của ta, bảo rằng hắn có phát hiện trọng đại về Hồng Nguyệt, hy vọng ngài có thể không, là ngài nhất định phải đích thân đến đài quan sát thiên văn một chuyến. Roland ấn tượng sâu sắc với nhà chiêm tinh thủ tịch này, không chỉ tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt, hơn nữa còn cực kỳ để tâm đến chức trách của bản thân. Tuy rằng đóng góp trên phương diện chiêm tinh không nhiều, nhưng lại làm nên danh tiếng trong viện số học, chưa nói đến việc bồi dưỡng ra một nhóm nhân tài cho thành Neverwind, còn tham gia vào việc tham mưu trù tính ở sảnh hành chính các bộ môn, có thể nói hiệp hội chiêm tinh dưới sự lãnh đạo của hắn ta, từng bước thay đổi quá khứ chỉ có danh hiệu hiền học, đẩy lùi khốn cảnh vì không có sức ảnh hưởng, sức nặng của nó cơ hồ đã sánh ngang với hiệp hội nhà giả kim. Ngày đầu tiên Hồng Nguyệt xuất hiện, Dispersion Star bởi vì không thể phát ra báo động trước thời hạn đã 3 lần 7 lượt đến trước cửa thỉnh tội. Có điều Roland lúc đó phải xử lý chuyện phát sinh đột ngột ở trong thành Neverwind mà bận rộn tối mặt tối mày, trực tiếp bảo thị vệ cận thân đuổi đối phương ra về. Suy cho cùng, dù cho bất kỳ ai cũng không thể tiên liệu được thứ này sẽ đến đột ngột như vậy, huống hồ từ ban đầu hắn chưa từng kỳ vọng Hiệp hội Chim Tinh có thể phát hiện được trăng đỏ, mời đến chẳng qua là nhìn trúng bọn họ có thể bói toán mà thôi. Người thủ lễ thế này lại dùng đến một từ ác phải, hắn phát hiện e là không tầm thường. Sau khi ngắt điện thoại, Roland vội vàng dẫn theo thị vệ cận thân, nhanh chóng đi đến viện số học phía nam thành phố. Cái gọi là đài ngắm sao, chẳng qua chỉ là một tòa lầu nằm trong viện số học. Trước khi đám người nhà Chim Tinh vẫn chưa chuyển đến tầng đỉnh của tòa nhà Miracell, nơi này tạm thời trở thành chỗ xem sao lâm thời của bọn họ. Đương nhiên, bởi vì thời gian xây dựng kỳ quan vượt quá dự tính, để tránh chiếc bánh lớn lúc đầu vẽ ra cùng với đãi ngộ thực tế chênh lệch quá nhiều, dẫn đến tâm lý hụt hẫng. Hắn ta còn đặc biệt chế tác mấy chiếc kính thiên văn viễn vọng đường kính lớn cho đám người này, còn cải tạo gác xếp trên cùng thành một nơi xem sao chuyên nghiệp có thể tự do xoay chuyển. Đi vào trong viện, học sĩ Dispersion Star đã dẫn theo một đám nhà Chim Tinh đứng đợi một lúc lâu. Nhìn thấy Roland đích thân đến, mọi người đồng loạt quỳ một gối xuống. Bái kiến bệ hạ. Đứng dậy hết đi. Roland tùy ý phất tay, tỏ ý chính sự quan trọng. Mấy lời ông tiếng ve không cần nói thêm nữa, các ngươi rốt cuộc đã phát hiện được gì rồi. Bệ hạ, mời đi theo ta. Lão học sĩ vẻ mặt trịnh trọng dẫn hắn ta lên gác xếp trên tầng cao nhất. Mở cửa ra, Roland nhìn thấy trên trần nhà của căn phòng phủ kín các bản nháp tính toán và đồ thị vẽ tay. Nhìn từ trình độ kiến thức thiên văn học nông cạn của hắn, thì đây chắc là vận toán quỹ đạo của một vài tinh thể nào đó. Trên thực tế, chút kiến thức thiên văn học của hắn, lúc ban đầu cũng đủ để hù dọa đối phương, đợi đến sau khi vật lý sơ đẳng và số học được truyền thụ ra ngoài, đám người này đã trải qua gần 2 năm học tập, trình độ vận dụng thực tế đã cao hơn hắn rồi. Ngoại trừ học sĩ Dispersion Star, các nhà chim tinh khác không đi theo vào trong, mà đứng canh ở ngoài cửa. Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, Roland bắt gặp trên gương mặt của đám người tóc đã hoa râm kia biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Phản phất chuyện sắp phải nói ra không khác gì lời trăn trối. Roland Nighting nhịn không được âm thầm kéo kéo ống tay áo của hắn. Roland thản nhiên gật đầu, có Nighting bảo vệ sau lưng, hắn không lo sẽ xảy ra nguy hiểm gì, chỉ là vô cùng hiếu kỳ, rốt cục là phát hiện thế nào lại có thể khiến cho cử chỉ của đám nhà chim tinh này thận trọng như vậy. Bệ hạ, mấy ngày nay mọi người vẫn luôn quan sát quỹ đạo của Hồng Nguyệt, cùng với những thay đổi mà nó mang lại. Trầm mặc một lúc, Dispersion Star cuối cùng cũng mở lời. Nếu đã không thể dự đoán chính xác ngày đến của nó, thì ít nhất chúng tôi hy vọng có thể bồi thường chút ít, ví dụ như xác định vị trí và độ lớn của nó, nếu không sứ mệnh lúc ban đầu trao cho Hiệp hội nhà chim tinh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà kết quả của mấy ngày nay lại khiến chúng ta cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vô cùng. Kinh hãi. Mi tâm Roland giật giật, đây quả thực không giống một từ ngữ có liên quan đến việc phát hiện ra thứ gì đó. Ý gì? Nói trọng điểm đi. Vân học sĩ nén giọng, bệ hạ. Ngôi sao tận thế e rằng là chỉ là trò bịp, Hồng Nguyệt nó vốn không tồn tại. Hắn không khỏi sửng sốt, theo bản năng lập tức nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khối cầu đỏ tươi vẫn treo lơ lửng trên không trung, không hề có ý định biến mất. Người nó thứ đó không tồn tại sao? Lúc ban đầu nghĩ đến kết luận này, ta cũng cảm thấy có hơi buồn cười, nhưng tiếp tục quan sát thêm thì dần dần không còn ai trong Hiệp hội Chim Tinh cười nổi nữa. Dispersion Star thở dài một hơi. Vừa bắt đầu, hắn như trút bỏ được gánh nặng, lời nói cũng lưu loát hơn rất nhiều. Đúng vậy, bệ hạ, nó không tồn tại. Căn cứ vào tài liệu quan sát và nghiên cứu được tích lũy trong cả trăm năm, cùng với tri thức do ngài truyền thụ, chúng tôi hoàn toàn có thể kết luận, tinh thể lớn như thế, không thể không sinh ra ảnh hưởng đến những ngôi sao khác. Tuy nhiên, mọi người dựa theo bản đồ sao đã được vẽ lại, sau khi tiến hành theo dõi tính toán ánh sáng các ngôi sao tại khu vực ban đầu của ngôi sao tận thế đã chú ý đến, không có bất kỳ ngôi sao nào bởi vì sự di chuyển của nó mà xảy ra dịch chuyển. Điều này đã chứng minh ngôi sao tận thể không hề ảnh hưởng đến những ngôi sao đó, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Không chỉ như vậy, nó đến chính mình cũng không thể tự ảnh hưởng. Trước đây ngôi sao diệt thế mãi vẫn không có dấu hiệu vận động, tình hình này thường thì có nghĩa là nó và chúng ta đang duy trì quỹ đạo xoay đồng bộ. Nhưng hiện tại sau khi nó rút ngắn khoảng cách với chúng ta vẫn tĩnh hóa đồng bộ, tốc độ thay đổi khác biệt như vậy mà ngôi sao tận thế lại không có bất kỳ biểu hiện gì, thực sự là không hợp lý. Roland nhanh chóng hiểu được ý của lão học sĩ. Nếu như dời nó ra khỏi không gian, vậy thì mọi chuyện đều được thông suốt rồi. Dispersion Star gật đầu. Chỉ khi nó không tồn tại, vạn vật mới được bình thường, hay là bất luận Hồng Nguyệt có ở đó hay không, đối với thế giới mà nói cũng không khác biệt gì. Roland nghe vậy không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn xem như đại khái hiểu được vì sao chủ tịch nhà chim tinh cứ do dự không quyết, cẩn thận dè dặt. Tin đồn về Hồng Nguyệt và trận chiến thần ý đều đến từ chỗ phù thủy cổ Taquila, thân là viện trưởng viện số học. lúc tiếp xúc với vật dẫn trung tâm Dispersion Star X nhiều gì cũng sẽ nghe thấy được một vài chuyện liên quan đến các nàng ấy. Nếu như những lời nói hoang đường được chứng thực đều là do hội liên hợp theo dệt lên, chỉ sợ rằng mối quan song phương sẽ tổn hại khó thể nào vãn hồi. Chỉ là Roland xưa nay chưa từng nghĩ đến phương diện này, lãnh chúa khác nghe thấy những điều này có lẽ sẽ sinh lòng hiềm khích, nhưng đối với hắn mà nói, bất luận là nhìn thấy Celine nghiên cứu ma phương, hay là dẫn phù thủy thần phạt đi mua sắm trên phố đi bộ đều là chuyện vô cùng vui vẻ, ngay cả khi cơ sở hợp tác đại hạ giá, hắn cũng không để ý tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Càng huống hồ uy hiếp của ma quỷ là chuyện thật như vàng mười. Người xác định phán đoán này thật sự đáng tin. Hồi bệ hạ, ta vẫn luôn băn khoăn về kết luận này, cho đến sáng hôm nay nhận được tin tức của một người bạn ở Vương Đô Vũ thì mới dám xác định. Học sĩ Dispersion Star lấy từ trong ngực áo dở ra một lá thư, chỉ thấy trên mặt giấy tự hồ là vẽ bản đồ vị trí xác định của Hồng Nguyệt. Bởi vì địa điểm quan sát không giống nhau cho nên vị trí tin tưởng sẽ phát sinh độ lệch khá nhỏ. Người bạn này của ta tuy rằng từng là một quý tộc, nhưng lại vô cùng hứng thú với thiên văn, vì thế ta đã nhờ cậy hắn kiểm tra vị trí của Hồng Nguyệt từ một nơi khác. Kết quả phát hiện câu trả lời hắn ta gửi về có chênh lệch rất lớn với vị trí mà chúng ta đã quan sát được, cơ hồ không thể nào dùng sai số để giải thích được. Cũng chính là nói, nếu như lấy nó làm điểm tham chiếu, vậy thì có nghĩa là bất luận nhìn từ góc độ nào, nó đều phải cố định ở một chỗ. Không chỉ là bất động với mặt đất nơi chúng ta đang ở, mà đối với mỗi một người mà nói nó cũng đều phải bất động. Nghe đến đây, Roland chợt giật mình. Bệ hạ, vạn vật trên thế gian đều phân ra trước sau trái phải, cao thấp rộng dày, thứ dù ở bất kỳ góc độ nào cũng đều không phát sinh thay đổi, thì không thể là thực thể. Dispersion Star nói từng câu từng chữ. Trong đầu Roland đột nhiên hiện ra điểm đỏ đã nhìn thấy ở thế giới trong mơ. Tuy rằng hình dáng không theo quy tắc gì, nhưng bất luận là xoay quanh nó như thế nào, đều nhìn thấy cùng một hình dáng. Mà ở trong mơ, nó có một danh từ khác. Xâm thực. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Giọng nói của Dispersion Star kéo Roland đang ngây người trở về thực tại. Ê! Hắn dây vần trán khẽ nhức nhói. Những chuyện này chỉ có nhà chiêm tinh biết thôi đúng không? Tất cả công tác quan sát đánh giá đều do những người có tên các vì sao hoàn thành, học đồ và đám đệ tử của viện số học. Đều không biết. Lão học sĩ quỳ xuống lần nữa. Hóa ra là như vậy, Roland thầm nghĩ, khó trách thời khắc vừa vào cửa, nhà chiêm tinh ở bên ngoài đều có dáng vẻ như dặn dò di ngôn. Nếu có thể liên tưởng đến việc sinh lòng hiềm khích, đương nhiên cũng có thể nghĩ đến trường hợp lãnh chúa vì muốn duy trì hiện trạng mà diệt khẩu tất cả những người không may biết được chân tướng sự việc. Suy cho cùng trong quá khứ, những bí mật liên quan đến mục đích thật sự xây dựng hiệp hội nhà chiêm tinh, cùng với ngôi sao tận thế đều chỉ có người thừa kế vương thất mới có tư cách được biết. Đám người này không hổ đã sống lâu vương đô, vô cùng am hiểu về cung đình chính trị, Roland cũng không biết nên trách bọn họ mắc chứng vọng tưởng bức hại quá nặng hay là tán thưởng bọn họ cho dù biết rất có khả năng dẫn đến hậu quả, vẫn trung thành báo cáo đúng sự thật. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Các ngươi làm rất tốt, kết luận này tạm thời không được tiết lộ ra bên ngoài, tiếp tục bận việc của các ngươi đi. Không phải ta nói việc xem sao, mà là việc ở viện số học. So với nghiên cứu thứ không tồn tại, thì giải quyết việc phiền phức hiện hữu ở thành Neverwind quan trọng hơn. Nói xong hắn không nấn ná thêm, mà xoay người đẩy cửa rời khỏi gác xếp, chỉ bỏ lại lão học sĩ đang sững sờ tại chỗ còn chưa phản ứng lại. Về thành bảo. Roland trầm giọng dặn dò. So với sự vội vàng lúc đến, lúc hắn quay về thậm chí còn nhanh hơn mấy phần, cơ hồ gần như chạy bước nhỏ. Ngươi cảm thấy lời của nhà chiêm tinh là sự thật. Nai Tiên vẫn luôn đi theo bên cạnh nhịn không được mà hiện thân hỏi. Ta không biết. Chỉ là đột nhiên nảy ra một vài suy nghĩ mà thôi. Roland thấp giọng nói. Nó không phải Hồng Nguyệt nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, có lẽ nó là một thứ khác. Thứ. Khác. Nói cách khác là một cái động. Bởi vì vào trước sẽ là chủ, cho nên hắn vẫn chưa từng cân nhắc chuyện thâm nhập vào Hồng Nguyệt, hình thể to lớn cũng chỉ là vì khoảng cách quá gần mà thôi, ví như nhìn từ tinh thể Ion nhìn về sao Mộc, người đến sau cơ hồ có thể chiếm cứ 2/3 bầu trời. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cổ nhân gọi đây là trăng sáng chẳng qua là bởi vì trăng vừa tròn, hơn nữa hào quang cũng không chói mắt mà thôi. Nếu thực sự là xâm thực, nó hoàn toàn có thể là hình tứ giác, hoặc là hình đa giác. Ngữ khí của Nai Tinh tràn đầy mê hoặc. Ý ngươi là, bầu trời của chúng ta đã rạn nứt sao? Có khi còn tệ hơn vậy nữa, có điều ta phải xác nhận lại mới được. Xác nhận thế nào? Roland thoáng nhìn nàng. Nằm mơ. Mặc dù sắc trời vẫn còn sớm, cũng không gây trở ngại đến việc hắn đi vào thế giới trong mơ. Hơn nữa lần này hắn không thông báo với bất kỳ phù thủy thần phạt nào, chỉ để cho một mình Nai Tinh bảo vệ bên cạnh. Vào ngày thần ý hiện thế, là lúc ước định gặp mặt. Roland vẫn luôn tìm kiếm rốt cuộc thần ý chỉ thị điều gì, mãi đến bây giờ hắn mới giật mình phát giác. Có lẽ điều đối phương đang nói đến vốn không phải chuyện xảy ra tại thế giới trong mơ, mà là thời gian trong thế giới hiện thực. Nếu như thật sự là như vậy, thì có nghĩa là người để lại giấy nhắn chẳng những hiểu rõ bản chất thực của giấc mơ, thậm chí còn biết bên ngoài nơi này tồn tại một thế giới chân thực, có thể cảm nhận chính xác được sự thay đổi của nó. Chuyện này nghe qua tự hồ không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng vào thời khắc học sĩ Dixon Star nói ra câu hồng nguyệt vốn không tồn tại, những mơ hồ và nghi vấn trước đó vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí giống như bị một tia sét trong khoảnh khắc đã sâu chuỗi chúng lại với nhau. Bất luận là trận chiến thần ý nghe được trong thành Quix hay là quyển sách giấc mơ chưa ký tên, e là đều đang dẫn dắt hắn đi theo phương hướng này. Chú, sáng ăn món. Mở cửa phòng ngủ ra, Angela đang đứng trước bồn rửa mặt, ngậm bàn chải đánh răng mơ hồ ngái ngủ hỏi. Không ăn, ngươi chuẩn bị tốt cho mình là được rồi. Roland đến đầu cũng không thèm quay lại hô lên. Hắn tiện tay lấy chiếc áo gió trên sofa khoác lên người, đến giày cũng chưa kịp mang, dẫm lên cái khung ra khỏi cửa. Lúc này trong con hẻm nhỏ đã có người lai vãng, trước quầy bán dầu cháo quẩy và bánh bao vây kín học sinh và dân đi làm, tiếng chiên ngập dầu tí tách đang xen với tiếng hô hào, tạo thành sự huyên náo và phồn hoa nhất thời cho khu nhà ngang. Thứ ngoại lệ duy nhất chính là quán cà phê Tường Vi. Nó từ bảng hiệu đến bày trí bên ngoài rõ ràng đều không ăn nhập gì với các cửa hiệu xung quanh, cách trang trí giống như kiểu trang điểm diêm dúa lỗi thời. Lúc Roland móc chìa khóa ra mở cửa tiệm, còn bắt gặp được ánh mắt nhìn mình giống như đang nhìn một thằng đần đến từ phía chủ quán đối diện. Hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, chạy thẳng đến phòng bao số 302. Về phần tại sao cả một căn tiệm chỉ có duy nhất một phòng bao, hơn nữa phòng bao này nằm ở lầu 1 nhưng lại bị gọi là 302, đều bị hắn xem là tiểu tiết không quan trọng nên đã cố ý bỏ qua. Bởi vì trong một tuần trở lại đây ở thành Neverwind liên tục xảy ra hết chuyện này đến chuyện kia, cho nên Roland căn bản không có thời gian quan tâm đến thế giới trong mơ, hiện tại đưa tay đặt lên chốt cửa, hắn lại cảm nhận được sự khẩn trương hiếm có. Về vấn đề trước kia cửa tiệm chưa mở cửa đối phương rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đi vào được thế này, căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Có thể chiếu chữ ra từ trong ly rượu chát, thực lực chắc chắn khó thể tưởng tượng, đừng nói đến việc im hơi lặng tiến lẻn vào, cho dù xoẹt một cái đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, cũng không có gì đáng kinh ngạc cả. Roland hít sâu một hơi, xoay chốt cửa. Bên trong căn phòng trống rỗng chẳng có gì. Trong khối đậu hũ không lớn ngoài một cái bàn thấp và bốn cái ghế ra, thì không còn bất kỳ vật trang trí gì khác. Vừa mở cửa phòng đã có thể nhìn thấy mỗi một ngóc ngách, không có chỗ nào để lẫn trốn. Hắn không khỏi cảm thấy phiền muộn, thất thểu đi đến ngồi xuống cạnh chiếc bàn. Lẽ nào? Mình đoán sai rồi sao? Cũng đúng, con người không phải là U Linh, sao có thể dịch chuyển đến nơi này trong chớp mắt được, hay là đợi thêm một chút vậy? Nhưng hoài nghi lại theo đó mà tăng lên. Người viết giấy nhắn, thật sự có thể biết quán cà phê này mới mở chưa đến một tháng mà tìm đến cửa sao? Nếu như đối phương cũng ngây ngốc đứng đợi ở nơi ước hẹn thì phải làm sao đây? Hoặc tờ giấy nhắn đó chẳng qua chỉ là một trò đùa dai, cho rằng thần ý giáng lâm trong thế giới hiện thức vốn không liên quan gì đến thế giới trong mơ, kỳ thực cũng có thể xem là hợp tình hợp lý. Nói đến cùng, hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Quả nhiên, sẽ không dễ dàng biết được đáp án như vậy. Ngay lúc Roland đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng bao, thì tiếng chuông gió vui tai vang lên. Tinh tinh tang tang. Hoan nghênh. Hắn ta vô thức nói được một nửa đột nhiên ngơ ngẩn, các phù thủy thần phạt không vào giấc mơ cùng hắn, Garcia cũng sẽ không rỗi rãi đến ủng hộ quán cà phê của hắn, lúc này chắc hẳn phải không một ai muốn đến uống cà phê giá trên trời mới đúng chứ. Roland lấy lại tinh thần mở cửa nhìn từ trong tiệm ra ngoài, chỉ thấy trước cửa tiệm xuất hiện một bóng dáng có hơi quen thuộc. Hắn đã từng gặp đối phương hai lần. Một lần là trong buổi lễ chào đón người mới của thành Quix. Một lần là trong giáo đường bóng ở thánh thành cũ Hêm. Chỉ vẹn vẹn hai lần gặp mặt lại khiến Roland khắc sâu gương mặt đó vào trong trí nhớ. Không ngờ ngươi lại tự mình mở một quán cà phê Tường Vi, còn là ở nơi hẻo lánh như vậy nữa. Thiếu chút nữa ta đã cho rằng ngươi vốn không hề phát hiện mẫu giấy nhắn đó. Lam nói. Hết chương 1225. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.